Chương 37, ngươi muốn, ta đem thế giới cho ngươi. Hạ, màn hình là chân thực, đụng vào đi tới thời điểm vẫn như cũ có tìm thấy cảm giác, nhưng trong suốt độ nhưng là có thể điều. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem trong suốt độ điều thành 0%, trên màn ảnh biểu diễn cũng chính là phổ thông màn hình như vậy. Mà nhượng ý nọ gì cảm thấy hứng thú hình ảnh lập tức hiện ra. Đó là ạ ghệ mì dây tố thu gom. Chỉ thấy trên màn ảnh biểu hiện nhưng là một cái hồng nhạt gian phòng, hồng nhạt vách tường, hồng nhạt rèm cửa sổ, mà ở thuần trắng trên giường còn bày đặt đáng yêu con rối, đây tuyệt đối là cô gái gian phòng. Thật là đẹp, ý nọ gì nhẹ nhàng than nhẹ lên. Đúng, đây chỉ là gian phòng trang sức mà thôi, tuyệt đối không phải ác hoặc là bê phiến thần mã, đây là hắn hay vẫn là bia đỡ đạn thời điểm ở thế giới này thu gom, vào lúc ấy hắn hay vẫn là hảo thiếu niên đây. Đương nhiên sẽ không thiệp hoàng thần mã, mà không giống như là như bây giờ, trải qua không cần thứ này bởi vì bản thân trải qua là thiên nhân trạm. Đây chỉ là ngươi ở độ tuổi này cô gái gian phòng trang sức, như là ngươi như bây giờ bày ra không có bất kỳ trang sức không đẹp đẽ à, ý nọ gì tầm mắt quay một vòng phòng của chính mình sau đó dò hỏi. Đây là tuyệt đối đi ạ ghệ mì dây tổ không nói gì nhổ nước bọt đạo, không có cách nào, liền để cho ta tới chỉ giáo một chút ngươi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa điện thoại di động máy vi tính lại điểm xuống một tấm hình ảnh, QNZ là trang sức sau cư thất, lam nhạt rèm cửa sổ, trắng loán vách tường, mà giường chiếu lại QNZ là màu xanh lam, ở góc tường bày ra diên vĩ hoa cùng chớ ta chính ở nở rộ. Nhưng mà, cảm giác không có sinh cơ. Đây là ý nọ gì đánh giá? Được rồi, đáng yêu mô hình cùng thành thục mô hình quá. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục cho ý nọ gì nhìn cái khác loại hình bố trí, sắp sửa kết hôn mô hình, lớn tuổi nữ thanh niên mô hình, đơn thuần mô hình, nhưng ý nọ gì đều nhất nhất lắc đầu. Nhưng hắn trải qua cho nàng nhìn mấy chục tấm bức vẽ, na nở dê lại cũng không có nhúc nhích tâm. Ta yêu thích này một tấm. Nhưng mà ngay khi ạ ghệ mì dây tổ thở dài một hơi chuẩn bị tiếp tục tìm tòi vòng kế tiếp ra cư trang sức thời điểm, ý nọ gì tinh tế ngón tay nhưng là nhẹ nhàng điểm ở một cái thu gom giáp lý. Đó là phòng của hắn, đã từng kẻ nhạt thời điểm liền chính mình chụp mấy bức. Trang sức đều rất phổ thông nhưng có sợi da cảm giác, nhặt quất sắc sắc điệu khiến người ta rất có dung hợp đi vào dục vọng. Ngày ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái chán, được rồi, lần sau mang ngươi về nhà. Hắn chính là cảm thấy hiện tại ý nọ gì không tốt lắm ân, bởi còn quá đơn thuần vì lẽ đó có thể sẽ bị mạ nạ các nàng bắt nạt, cho nên mới không có dẫn nàng trở lại. Nhưng hiện tại nếu là na nở dê mình lựa chọn, này cũng chỉ đành dựa theo ý nguyện của nàng. Là một người vui mới nhưng cũng không nghề cựu người, nhưng hắn đến cùng là đối với hiện tại ở thế yêu ý nọ gì ôm ấp tờ càng nhiều quan tâm, bất quá muốn ho cờ bảo vệ tốt chính mình. Bảo vệ ý nọ gì nhưng là trợn tròn mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đứa nhỏ này quả nhiên còn quá đơn thuần, cho dù là dù nổ cu nở dê chỉ là cùng mạ nạ kiểm chế lẫn nhau mà thôi, nếu như hơn nữa một con rủ gì hạ ý nọ gì. Như vậy ý nọ gì tuyệt đối sẽ bị rơi vào đi sau đó như là cựu nhỏ bình thường bị sói xám lớn đùa bỡn sau ăn đi. Ta hội bảo vệ ngươi. Hắn đem thiếu nữ thân thể hoàn toàn ôm, mà ý nọ gì nhưng là không có quá to lớn phản ứng, lại như là đã qua một ngày kia như thế. Cỡ lớn con rối hình người. Có cái gì theo đuổi à, một bên ôm ý nọ gì, người trên người nàng dễ ngửi cùng mạ nạ tương tự rồi lại không giống khí tức. Hệ ạ ghệ mì giải tôi hỏi. Ý nọ gì sẽ không bài xích cùng hắn cử động, mặc cho hắn đối với nàng làm cái gì, điểm này đúng là nhờ có mạ nạ phúc, ý nọ gì là dùng na nở dê tế bào nhân bản, tự nhiên sẽ theo bản năng mang tới mạ nạ một số tình cảm, mà cái này tình cảm chính là đối với hắn cho phép, đối với hắn ở đối xử na nở dê ở phương diện khác cho phép. Cho nên nói lúc trước đem mạ nạ đã lừa gạt đến ba ba đùng thực sự là đối phó. Không phải vậy ý nọ gì là sẽ không để cho hắn tới gần, càng không cần phải nói muốn đối với nàng như thế nào cũng có thể. Ta muốn trở thành một con người thực sự. Ý nọ gì lần này nhưng là suy nghĩ một lúc mới trả lời, rất có thể đây chính là na nở dê chân chính ý nghĩ, là một con người thực sự. Na nở dê đều là bị xem là con rối hình người, nhưng nàng cu nở dê khát vọng muốn nắm giữ tình cảm của chính mình. Na nở dê ở lúc buổi tối bị xem là hàng hóa hoặc là giao dịch thẻ đánh bạc dôn nở dê như bị gai đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, hoàn toàn thuộc về hắn, hay là ý nọ gì sẽ không oán giận. Na nở dê kính nể cùng cảm kích hắn làm cho nàng thông dong khí trong suốt đến, có thể sinh hoạt, cho nên nàng sẽ không oán giận gai đưa nàng tặng người, nhưng nàng muốn nhưng vẫn cũng là muốn trở thành một con người thực sự loại. Cho dù là hiện tại cũng giống như vậy. Câu nói này có vấn đề. Hà Na Nờ Dê muốn chuyển qua đến, lại bị ạ ghệ mì giật tổ đến gần rồi đầu nhỏ của nàng, âm thanh ở bên thai của nàng tỏa ra, ngươi ngày xưa ngươi bây giờ vẫn luôn là nhân loại, loài người thực sự, ngươi không phải là không có tình cảm, mà là không có bị dẫn ra, dưới tình huống như vậy, phương pháp tốt nhất là đi tìm hiểu một cái người, hiểu rõ một cái thành thị, hiểu rõ một thế giới, thu được một cái nội tâm phong phú mà phong phú thế giới, nếu như ngươi muốn ta có thể đem thế giới đều cho ngươi. Câu nói này cùng vừa bắt đầu gặp gỡ thời điểm ở cựu trường học nơi đó lời giải thích kỳ thực gần như, hệ ạ ghệ mì giải tổ đưa tay ra hướng về ỷ nọ gì đưa ra cành ô liu, vào lúc ấy ỷ nọ gì kỳ thực trải qua ý chuyển động, nhưng sự tự do của nàng nhưng bởi vì bị gai cứu vớt mà cam nguyện ở lại phù nở rổ hạt lộ vì lẽ đó từ chối. Nhưng hiện tại, na nở dê trải qua thu được tự do, là cái này người hải tèm. Chỉ cần hắn đồng ý. Na nở dê càng không có phủ nhận lý do. Như vậy ta có thể trước tiên đi theo giải ngươi bắt đầu à? Đương nhiên có thể. Đương đáp ứng dưới kết quả của những lời này chính là ngày thứ hai thời điểm, hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa rời giường liền nhìn thấy chính mình phía trước có một tấm phóng to gò má. Ý nọ gì hai tay chống quai hàm ở không chấp một cái nhìn hắn. Không có ngủ ạ ghệ mì dê tổ ngáp một cái, rót nước ý nọ gì xem ra rất có tinh thần. Không, ngủ quá. Như vậy hiện tại là ạ ghệ mì dê tổ nặn nặn gò má của nàng, na nở dê nhẹ nhàng đẩy một cái tay của hắn, ta muốn quan sát ngươi. Ý nọ gì muốn quan sát hắn, đây chính là một cái hiện tượng tốt, chí ít trái tim của nàng hiện tại đặt ở trên người hắn. Bị vai nữ chính nhìn kỹ, là cái vai nam chính đều sẽ cảm thấy sung sướng, hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn hiện tại còn là một ngụy nhân vật chính. Như vậy hiện đang quan sát đến bao nhiêu lúc ngủ nói rồi nói mơ, hô tên dù nổ 277 thứ, xà hệ cổ danh tự một thứ, lệ danh tự một thứ, tên xạ một thứ, tên gian một thứ, bẹn mọt một thứ, nạt sơ một thứ, sơ gì một thứ, tiểu ai một thứ, xảo cô một thứ, linh tử một thứ, mì họa cô một thứ, dù mì một thứ, còn có tên của ta 389 thứ. Tại sao phải gọi tên của ta kêu 389 thứ hơn nữa còn là dùng đánh số gọi pháp, 1 hào ý nọ gì, 2 hào ý nọ gì, 3 hào ý nọ gì, 5 hào ý nọ gì, số 388 ý nọ gì ạch. Hắn tối ngày hôm qua ngủ liền cố kêu tên nhưng nghe ý nọ gì lại đem tên của nàng liên tục đánh số từ 1 hào bắt đầu chuẩn bị hô số 389, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng không khỏi oán thầm lên. Ý nọ gì đúng là như vậy thuần khiết không một hạt bụi à, rõ ràng dù nổ cũng gọi là 277 thứ, nhưng ngươi lập tức liền quá, nhưng đem tên của chính mình niệm 389 thứ điều này khiến người ta cho dù là ký không được cũng sẽ theo bản năng nhớ kỹ. Quả nhiên là hồng nhạt cắt ra đến đều là hắc, mặc kệ đã từng hiển lộ ra chính là cỡ nào thuần lương. Chương 38, quý rào cản thật loạn. Ngày hôm qua sủ gũ mỉ nói gì với ngươi ạ ghệ mỉ dễ tổ hoàn toàn tỉnh táo. Cho mình rửa mặt sau đó đối với ở một bên ỷ nọ gì nói rằng tạc muộn đều cố muốn thay đổi ỷ nọ gì thưởng thức, nhưng quên sủ gủ mỉ tên kia tựa hồ là đối với hắn ra ỷ nọ gì nói cái gì. Có thể không nói à, ỷ nọ gì hỏi ngược lại, này ngược lại là có điểm cảm tình, học được thủ hộ bằng hữu đây. Không thể. Như vậy ngươi năng lực nói cho ta tối ngày hôm qua tại sao hệ dạ sờ mặt hội hồng sủ gù mỉ cùng ta nói như vậy cô gái bị làm chuyện kỳ quái sau đó sẽ mặt đỏ. Ngươi đối với nàng làm chuyện kỳ quái mặt của cô gái trên không có quá to lớn vẻ mặt, đúng là tràn ngập muốn biết. Một mặt chính kinh một mặt đơn thuần hỏi ngươi làm chuyện xấu không có. Thời gian do bạch thì có hắc, mà ạ ghệ mỉ dạy tổ không nghi ngờ chút nào chính là hắc này một cái. Nhưng cho dù là hắn bị ỷ nọ gì hỏi như vậy không nói thật không tiện nhưng cũng sẽ lăng một tí. Luôn cảm thấy ỷ nọ gì mới hai ngày thì có chút biến hóa. Ta đối với hệ dạ sở việc làm đương nhiên là ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua đến ôm lấy ỷ nọ gì gò má hôn một cái na nở dê môi, sau đó đưa nàng thả ra. Trắng mịn ngón tay lướt qua bị đụng vào địa phương, làm chuyện như vậy chính là mặt đỏ à na nở dê như là đang cố gắng lĩnh hội. Đương nhiên. Đó là thiếu nữ rụt rè, như là như vậy, bị một chút chậm rãi hôn môi, như vậy sẽ cảm thấy nhiệt tại ạ ghệ mì dễ tổ hôn một cái chán của nàng. Không biết, như vậy nơi này đâu hắn thay đổi hôn chóp mũi của nàng. Không biết. Như vậy nơi này đâu hắn hôn con mắt của nàng. Không biết. Ý nọ gì nháy mắt một cái như là ở lĩnh hội, sau đó lại mở, tiếp theo lắc đầu. Như vậy ai ạ ghệ mì dê tô đột nhiên ôm chặt na nở dê, ý nọ gì thân thể dính sát hắn, thiếu nữ đặc biệt mềm mại dính vào. Cảm giác là lạ ý nọ gì nhưng là lập tức từ trên thân thể của hắn ly khai, sau đó vô vô ngực. Hảo, lần sau luyện tập lại hảo. Ê ạ ghệ mì dê tô thả ra ý nọ gì, sau đó chuyển hướng cửa phương hướng, nghe trộm nhưng là thói quen xấu. Lẽ nào không có người nói với ngươi ả miêu nhị thiếu nữ? Là ngươi người này quá phận quá đáng, lại đối với ý nọ gì làm như vậy chuyện quá đáng còn có. Ta không phải miêu nhị, đây là vì tiếp thu tín hiệu vốn là chỉ là lén lút mở ra một cái khe nhưng hiện tại hoàn toàn mở cửa ra sủ gù mì nói như vậy. Nhìn này ả ghệ mì dây tổ trong mắt của nàng tràn đầy bị làm tức giận sắc thái, gai nói có tình huống mới, nhượng ngươi cu nở dê đi tham gia hội nghị. Bất quá nhưng là thật sự yên lòng, na nở dê có chút không yên lòng ý nọ gì, nhưng nghe trộm một hồi lâu nhưng cảm thấy hai cái người cũng không phải loại kia một cái cường thế sau đó ngạnh trên một cái khác quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tên kia tuy rằng khiến người ta có chút bất mãn đều là tùy tiện thân ý nọ gì, nhưng lại như là ở một chút giáo dục ý nọ gì, xem ra không giống như là người xấu. Hội nghị A ta từ bỏ hảo, ta còn phải về trường học một chuyến. Hiện tại ta nhưng là học sinh. Làm học sinh bản chức là hưởng lạc đờ ra mà không phải lao tâm lao lực xuất lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lỏng ra kiên nói rằng, kỳ thực là hắn nhớ tới mẹn dịu hạ giờ, vị này nguyên tắc trong nữ vai phụ nắm giữ nhưng là nắm giữ chữa trị hư không. Mà dù gì hạ y nọ gì vai vết thương cù nở dê ở tạc muộn thời điểm liền khôi phục, na nở dê không phải mạ nạ, nhưng cũng là do mạ nạ tế bào sáng tạo ra, vì lẽ đó cù nở dê ủng có nhất định lượng bệnh độc năng lực. Người bình thường muốn rất lâu mới hảo vết thương rất nhanh sẽ năng lực hảo, cái này cũng là hắn không có suốt đêm trở lại tìm mẹn dưới hạ giờ nguyên nhân. Hơn nữa chỉ có mấy vị nữ thành viên phụ nờ rổ bạt lộ thần mã, hắn chỉ là tới chơi chơi mà thôi. Hắn mục tiêu thực sự nhưng là kẻ nào rủ phở ở his school, tòa này cũng có trẻ tuổi nữ sinh 1352 tên trường đại học. Bởi bệnh độc đại bạo phát, cho dù là trường học cũng bị quản lý, rất nhiều trường học bị bỏ hoang. Còn chân chính lưu lại cũng chỉ có mấy trường học, hết thể còn tồn tại thẻ nào dù phở ở hình cũng nắm giữ so với ôn hòa thời kỳ càng nhiều học sinh. Này ngươi người này sủ gũ mì nhất thời muốn sủ lông, nhưng lại yên lòng, bộ dáng này, người này là thật sự đối với phú nở rổ bạt lộ không có hứng thú, như vậy người lãnh đạo hay vẫn là gai. Với nhắc tới gai, sủ gũ mì vẻ mặt liền có chút lạ, các ngươi mỗi một người đều là như vậy, coi phú nở rổ bạt lộ là thành cái gì. Rõ ràng đều đi và họ còn muốn đi. Su ô ủ mạ sự tình ạ ghệ mì dê tổ trải qua ở ý nọ gì hầu hạ dưới đem áo khoác cu nở dê xuyên, cùng ý nọ gì còn có sủ gù mì cùng đi hướng về phòng họp. Đúng đấy, rõ ràng xem ra thể năng không được, cu nở dê không có súng ống thiên phú, nhưng không hiểu gai tại sao như vậy coi trọng hắn, tối ngày hôm qua lại còn ở gian phòng kia qua đêm. Qua đêm hai người qua đêm này cũng thật là cái khiến người ta mơ màng từ ngữ. Chí ít ở ạ ghệ mì dây tổ trong tự điển qua đêm thần mã, có cái gì chính là có cái gì tuyệt đối không phải là không có cái gì. Cho nên nói xuất xù ghệ mì gai trà trà sách cái này vòng tròn vẫn đúng là loạn. Xuất xù ghệ mì gai, xù ô ủ mạ còn có ta chúng ta khi còn bé có thể đều là bằng hữu. Bất quá xù sau đó đụng vào đầu óc, vì lẽ đó quên gai cùng chúng ta, nhưng gai có thể sao có quên, hắn nhưng là rất muốn bảo vệ hắn đây. Thì chuyện này sủ gũ mì hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Người này còn có sủ ổ ủ mã lại cùng gai là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên nói, không trách gai hội đem ghen cho hắn dùng, hơn nữa còn đưa ra nhượng hắn tới làm người lãnh đạo cái gì, mà người này cuối cùng còn nói đó chỉ là chơi tâm vị trí, một lần nữa đem người lãnh đạo quyền lực trả lại gai, cu nở dê bởi vì là bằng hữu mới làm như vậy đi. Điều này làm cho sủ gũ mì đúng là cao bao nhiêu nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ một chút. Nhưng sủ ổ ủ mạ tên kia thực sự là không chịu được, sợ hãi rụt rẻ, lại còn muốn rút đi phu nờ rổ bạt lộ. Rõ ràng gai đều đối với hắn tốt như vậy rồi đúng đấy đều là lỗi của hắn ở liền nữ phối đều đối với nguyên nam chủ bất mãn thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ đương nhiên là không chút do dự bù đao. Ân, đều là lỗi của hắn sủ gũ mì gật đầu liên tục. Hàn huyên với ngươi thiên xem ra QNZ không phải như vậy vô vị. Sủ gù Mỹ đột nhiên xoay người lại lộ ra cái nụ cười. Cái nụ cười này cực kỳ long lanh. Nhượng ạ ghệ mì dệt tổ có trong lúc giật mình nhìn thấy cả tổ mạn. Thế nhưng ngươi tối ngày hôm qua đến cùng là đối với ta hệ giả sở tỷ làm chuyện gì? Na nở dê xoay người lại thời điểm, lần thứ hai nổ nổi lên mau. Không có làm cái gì, chỉ là đem nàng đẩy lên bên ngoài đi sau đó lại đẩy về mà thôi. Đúng, hắn không có làm cái gì, chỉ là sử dụng ngụy nhân vật chính sở kỳ hiệu. Trong lòng ôm muội giết đem em gái ngã sấp xuống sau đó đúng dịp thân đến na nở dê mà thôi. Mà hôn sau đó sẽ cùng na nở dê no y trùy hệ nở phỉ hệ mở cho na nở dê một cái hai chân khả năng có thể chữa trị kỳ vọng mà thôi. Thật không có làm chuyện xấu gì. Hệ ạ ghệ mì dê tố lộ ra một cái có thể gọi là ánh mặt trời nụ cười. Chương 39, đoàn diện. Thượng, gai lần thứ 2 triệu tập tất cả mọi người. Nhưng lần này cũng không phải thoái vị cái gì mà là đối với phát sinh ngày hôm qua gờ hờ cờ tập kích rộp hò nghỉ sự kiện đến tiếp sau. Kỳ thực này cũng không phải tập kích rộp hò nghỉ đến tiếp sau, mà là gờ hờ cờ kháng thể bộ đội vốn là ở siêu tập trải qua cảm hóa bệnh độc người. Vừa lúc ở 11 khu địa phương phòng dưới đất lý tìm tơ ý ẩn ở chỗ kia dân chúng, đại khái hơn 100 người, toàn bộ bị tóm. GHQ kháng thể bộ đội đệ tam bộ đội hướng về phủ nở rổ bạt lộ nơi này phát tới tin tức, yêu cầu lợi dụng những người này chất trao đổi bị bắt hoạch kháng thể thành viên. Bằng không liền đem những cái kia bắt được dân chúng toàn bộ bắn chết. Nhật Bản mất đi tự trị quyền bị GHQ thống trị, mà lệ thuộc vào GHQ bên dưới ăn mặc màu trắng chế phục kháng thể bộ đội nắm giữ xác nhận dân chúng cảm hóa bệnh độc sau trực tiếp bắn chết quyền lực. Đây là bị tả vào GHQ điều lệ lý. Đương nhiên, đối với dân chúng là tuyệt đối không công bố, không phải vậy phát sinh náo loạn bọn hắn muốn giết người thì càng hơn nhiều. Nếu như là trao đổi cũng không có không thể. Gai, cũng không phải là như vậy, GHQ yêu cầu trao đổi con tin lòng đất chôn giấu lượng lớn khí than, một khi chúng ta đem con tin trao đổi bọn hắn nhất định sẽ làm nổ. Không ngừng nhìn thu thập đến tư liệu, phụ nở rổ phạt lộ quân sư sỉ bù nghi lắc đầu nói rằng, gặp chuyện bất chắc. Suy nghĩ thêm đến chiến đấu dưới mắt lực chênh lệch, cho dù là nắm giữ ạ ghệ mì dệt tổ quan trên tồn tại, QNZ không có thể bảo đảm tất cả mọi người đều có thể ở khí than nổ tung tình huống dưới an toàn rút đi. Vì lẽ đó hắn đẩy một cái trên mũi kính mắt, trước mắt phương thức tốt nhất chính là lại bàn, đổi một cái địa điểm lại trao đổi. Đây là ổn thỏa nhất phương pháp, đổi địa điểm, nhượng GHQ đem con tin trang xa sau đó dựa theo bọn hắn chọn lựa con đường hành động. Tiếp theo song phương trao đổi con tin. Không có xác định địa điểm tự nhiên cũng không có làm cho đối phương nhân cơ hội đang trao đổi địa điểm gian lận cơ hội thực sự là quá ngây thơ. Hoàn toàn phản bác ngữ điệu nhưng ở phòng họp ngưng tụ, Sĩ Bù Nghi không khỏi xem nói với nói người. Đó là một cái thiếu niên tóc bạc, màu bạc tóc rối, trước sắc con mắt, xem ra ung dung mà nhàn nhã, nhưng nói ra lại làm cho người không khỏi căm tức. Nếu như phủ nở rổ bạt lộ chỉ có ý nghĩ như thế, như vậy sẽ chờ đoàn diệt đi câu nói này càng là trực tiếp khiêu chiến làm quân sư Sĩ Bù Nghỉ thần kinh, bởi vì đưa ra trao đổi địa điểm kiến nghị người là hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy chính là đang nói hắn ngu xuẩn. Nhưng mọi người phản bác khí thế nhưng không mạnh, bởi vì mặc kệ nói thế nào hiện tại ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bọn hắn phù nở rổ bạt lâu người lãnh đạo, mặc dù là không quản sự. Ngươi muốn nói cái gì? Gai giơ tay lên vi vi tránh ra nói rằng, hắn vi vi tránh ra cử động đúng là nhượng ạ ghệ mì dưới tổ nhìn ra, phú nở rổ bạt lô hạt nhân là xuất xủ ghệ mì gai, không có xuất xủ ghệ mì gai như vậy phú nở rổ bạt lô cũng sẽ không là phú nở rổ bạt lô. Hắn nắm giữ đặc biệt nhân cách mị lực, khiến người ta không khỏi đi tin tưởng hắn đối với hắn có hảo cảm, lại như là vừa cái này đơn giản thoái nhượng cử động chính là như vậy. Người này hiểu lắm làm người đây. Chủ động lùi nhường một bước đây là ở xác nhận cho dù là hắn không quản sự nhưng thân phận vẫn như cũ ở trên hắn. Đúng là mặt khác một vị nhân vật chính, Sù Ô Ủ Mạ hiện tại có chút cô độc ngồi ở một bên, ngồi ở một bên ngồi ở cái này thuộc về phù nở rổ bạt lô đoàn đội lý, xem ra xuất sủ ghệ mì gai trải qua thông qua tạc muộn qua đêm mà đem hắn vãn lưu lại. Nhưng tuy nhờ cơ lơ đãng nhìn về phía ạ ghệ mì dây tổ nơi này thời điểm hắn nhưng là có chút trầm mặc theo bản năng né tránh đã qua, mà lại tiếp tục đem tầm mắt đầu ở y nọ gì trên người, tiếp theo thu hồi lại, hiện ra do dự cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, thật là một nhu nhược thiếu niên. mềm yếu loại này trải qua đến tận xương tủy đồ vật là thay đổi không được. Đúng là trên đầu hắn nhân vật chính vầng sáng nhựa ạ ghệ mì dạy tổ lưu ý, thuật sủ ghệ mì gai vầng sáng như trước là 1/3, mà sủ ổ ủ mà, nhưng là so với trước nhìn thấy lại nhỏ đi một chút, như là bị đào đi rồi một đại khối như thế. Ảnh hưởng đến vầng sáng ngoại trừ nhân vật chính chủ yếu sự kiện nội dung vở kịch như vậy chính là em gái. Mà hiện tại hắn cướp đi ý nọ gì, đồng thời còn lấy đi vương giả ghen, tựa hồ còn thật không có sủ ổ ủ mạ thần mã sự tình. Cho nên mới phải bị nhược hóa đi. Thật là có thú. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng nghĩ, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, hắn tiếp nhận gai đề tài. Gờ hờ cờ có thể không giống như là các ngươi nghĩ tới như vậy dễ dàng đùa bỡn. Con tin ở trên tay của bọn họ, bọn hắn đương nhiên hội cắn chuẩn không đồng ý thả người, hơn nữa còn rất khả năng tùy tiện bắn chết mấy người chất đến buộc các ngươi đi vào khuôn phép. Đương nhiên, chúng ta trong tay QNZ có gờ hờ cờ thành viên, QNZ có thể thương giết bọn họ, hoặc là trực tiếp chôn sống đến uy hiếp đối phương, nhưng phủ nở rổ bạt lột nhưng không thể như vậy, bởi vì các ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh ở không đủ cường tình hình dưới, như vậy làm nhất định sẽ gây nên to lớn mặt trái tiếng vọng. Sau đó sẽ không có sau đó. Không đủ cường vì lẽ đó càng là cần thành lập xuất chính diện biểu hiện, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, thu được càng nhiều trợ giúp. Mà một khi đầy đủ mạnh mẽ sau đó, nên làm như thế nào muốn làm thế nào, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền không cần nói rồi. Người này, Sì Bú nghĩ lần thứ hai đẩy một cái chính mình thấu kính, hắn suýt chút nữa cu nở dê muốn hướng về gai khuyên bảo. Nhượng đại gia ly cái này nguy hiểm thiếu niên xa một chút. Như vậy ngươi có cái gì kiến giải gai rất nhanh nói rằng, hắn cũng không có phủ định ạ ghệ mì dạy tổ hoặc là tán thành, bởi vì bắn chết một ít người đối với gờ hờ cờ tới nói là chuyện thường như cơm bữa, nhưng bọn họ phủ nở rổ bạt lộ nhưng là thật sự không thể làm như thế. Phủ nở rổ bạt lộ vẫn luôn bị gờ hờ cờ các loại bôi đen, dân chúng đối với bọn họ nhận thức cũng không trọn vẹn nhận thức. Nếu như lại làm ra bắn chết gờ hờ cờ thành viên sự tình mặt trái tin tức, ủng hộ của bọn họ có thể thật sự hội được ảnh hưởng. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nếu năng lực nói như vậy nhất định có càng tốt hơn phương pháp. Gờ hờ cờ bên trong có một người tên là đạ dỉn dạn người đi. Hắn hư không rất thú vị. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ ta rõ ràng. Tuột xù ghệ mì gai trên mặt đầu tiên là xuất hiện ngạc nhiên, tiện đà chuyển biến thành hiểu ra. Xem ra đây cũng không phải là bất chắc mà là thiên hữu cao y di, nhưng những người khác hoàn toàn không hiểu. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng từ gai trả lời bên trong được xác thực tin tức, quả nhiên, thuật sủ ghệ mì gai có thể thấy được người khác hư không đến cùng là cái gì. Nhưng hắn không có cùng mạ nạ tiếp xúc vì lẽ đó không thể là thông qua mạ nạ mà thu được năng lực như vậy, chỉ có thể là cảm hóa trên bệnh độc sau đó thu được. Đương nhiên, loại này xác suất cũng không cao. Cũng chính là sụt sủ ghệ mỉ gai cùng sủ ô u mà quân sư hạ sẽ gạ họa đệ đệ dùn nắm giữ, hơn nữa còn có đẳng cấp khác biệt. Làm nam bội dùn cuối cùng cúp máy, trở thành ca ca chói buộc mà tự nguyện chịu chết, nhưng sụt sủ ghệ mỉ gai có thể không phải như vậy. Làm nhân vật chính hắn không có chuyện, còn có thể thu được ỷ nọ gì dòng máu đến áp chế bệnh độc. Mà hiện tại sụt sủ ghệ mỉ gai, đang bị ngôn ngữ kích thích ra bệnh độc sau đó trên mặt lại không có kết tinh. Xem ra là hắn ra ỷ nọ gì lại không ăn. Nhất định là thừa dịp hắn ngủ sau đó đi cho sụt sủ ghệ mì gai hiến huyết. Xem ra hắn muốn dạy dô ỷ nọ gì đồ vật còn có rất nhiều à, ít nhất phải trước tiên nói cho Na Nở Dê là thuộc về hắn, không thể sẽ cùng cái khác nam tính tiếp xúc, cho dù là sụt sủ ghệ mì gai trải qua đã biến thành gây cái gì đều sẽ không có cu Nở Dê không được. Hay vẫn là nói phương thức tốt nhất hay vẫn là đem ỷ nọ gì cho giam cầm lên không cho Na Nở Dê tiếp xúc trừ hắn ra bất kỳ người như vậy Na Nở Dê mới hội không được ô nhiễm, chỉ có hắn có thể cho nàng cho ăn, chỉ có hắn năng lực nhìn nàng ngơ ngác vẻ. Mặt, chỉ có Na Nở Dê hả tuy rằng ạ ghệ mì dạy tổ không nói gì, nhưng ỷ nọ gì nhưng cảm giác được có chút ân, cảm giác không ổn. Chương 40, Đoàn Diệt. Hạ. Lần này tác chiến, phù nở rổ bạt lộ sắp sửa thay đổi bình thường bí mật tác chiến, mà muốn đường đường chính chính, nhượng toàn thế giới hiểu rõ đến bọn hắn phù nở rổ bạt lộ. Vì lẽ đó, làm chuyện như vậy, nhượng một phần thành viên trực tiếp đi hấp dẫn ỉn lạ vợ đem ỉn lạ vợ dẫn tới nơi này, sau đó còn nhượng một phần thành viên làm tốt chờ sẽ trực tiếp bắn giết kháng thể bộ đội chuẩn bị. cho tới sủ gũ mì nhưng là làm tạm thời chỉ huy, tiếp tục nô cờ đang chỉ huy trong phòng cho mô y ca y đội viên ra lệnh. Xì nộ mì ra ngươi liền tiếp tục lái xe đem ỉn lạ vờ dẫn lại đây. Một đội hai đội ẩn núp sau đó tập kích kháng thể bộ đội đệ tam tiểu đội phía sau nhân viên. Nhưng điều đến này ạ ghệ mì dây tổ kinh thời điểm, na nở dê không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là lần này kế hoạch then chốt, nhưng thật sự như là hắn nói như vậy đi làm. Như vậy hắn sơ ý một chút liền có thể sẽ bị giết. Tên kia như thế làm được để là vì cái gì đâu a? Ngươi đúng là muốn một cái người đem kháng thể đệ tam tiểu đội toàn bộ đắm chìm. Tuy rằng nếu như ngươi lấy ra đạ dịn dặn hư không có thể, nhưng đây cũng quá nguy hiểm đi. Nguy hiểm quá cao. QNZ sẽ không cao, cho dù là thất bại ta QNZ năng lực bất cứ lúc nào lui lại. Ngươi quả nhiên trải qua nghĩ kỹ đường lui. Bất quá đoàn diệt chuyện này thật sự muốn làm đến như vậy mức độ ai kêu đám người kêu đuổi bắt ta ý nó gì, xuất đến lăn lộn đều là cần phải trả, hơn nữa nhất định phải là dùng máu tươi để bồi hoàn ngạch nếu như ý nó gì năng lực nghe được như vậy na nở dê nhất định sẽ thật cao hứng. Bị ạ ghệ mì dây tổ lời giải thích kẹt một tí sủ gù mì nói tiếp. Như vậy ngươi hiện tại ở nơi nào luôn cảm thấy âm thanh là lạ, như là rất gần gũi dáng vẻ hơn nữa vị trí định vị hì. Liền ở trong phòng chỉ huy sủ gù mì bông dưng trận to xanh thẳm con ngươi. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ đang đứng ở phía sau nàng đây. Ngươi không phải nên đi giao dịch địa điểm rồi hay vẫn là nói chỉ là lừa người căn bản liền không đi ư. Chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút là làm sao thao túng quả nhiên rất thú vị. Ạ ghệ mì dây tổ nhìn sủ gù mì một bên liên hệ một bên như là khiêu vũ rôn nở dê như thao túng. Đem từ phía sau truyền đến tín hiệu dùng cái mông chống đỡ trở lại. Cái gì thú vị a so với ở đây đùa giỡn ta ngươi còn có càng nhiệm vụ trọng yếu đi yên tâm hảo, lập tức liền hội bắt đầu rồi, vào lúc này chỉ cần như vậy đi ra ngoài là tốt rồi, nếu như từ trong góc đi ra như vậy thực sự là không có thị giác xung kích, hay vẫn là lập tức xuất hiện hảo. Bởi vì hắn nhượng phụ nở rổ bạt lộ càng là làm chuyện như vậy. Gơ hờ cơ kháng thể trong chúng, xin khuyên đệ tam trung đội khèn thiếu úy, chúng ta là phụ nở rổ bạt lộ. Xin mời thả ra con tin, bó tay chịu trói điều này cũng còn năng lực bảo lưu tính mạng. Ở GHG trong băng tần công cộng, Phú Nở Rổ Bạt Lộ tuyên bố, nói thẳng ra hầu như là tìm đường chết lời nói. Nếu như là vũ lực vượt quá đối phương như vậy nói như vậy còn có đạo lý, nhưng Phú Nở Rổ Bạt Lộ đâu GHG cũng không nhận ra thực lực của chính mình rất yếu để làm lần này hành động kháng thể tiểu đội đệ tam tiểu đội khèn thiếu úy trong nháy mắt liền giận. Tiểu đội thứ nhất ở phát hiện thành viên bị giết thi thể sau lập tức triển khai tịnh hóa hành động, xem ra là tuyệt đối chiếm ưu thế, nhưng cũng toàn quân bị diệt không nói, liền nối liền thành viên đều bị bắt làm tù binh 72 tên. Chuyện này quả thật là sỉ nhục mà hắn chính là vì xử lý chuyện này sau đó tới lãnh đạo, làm đệ tam tiểu đội trưởng, Cao Y Na Ho dám cùng hắn nói như vậy ngoại trừ một cái, vậy thì là bị phái ra hỗ trợ đạ dỉn dạn thiếu úy, hắn là GHG tư lệnh nhi tử. Cho dù là hắn cũng muốn nịnh hót, nhưng đối phương không nói chạy tới ở tiểu đội thứ nhất tịnh hóa trong hành động bại trận suýt chút nữa ngất cũng coi như, nhưng còn vênh váo tự đắc quay về hắn bất mãn, liền nắm cái tay cũng không muốn, còn dùng mỡ cái từ này để hình dung hắn, thật là khiến người ta khó chịu. Khiến người ta khá là khó chịu, nhưng đối phương là tư lệnh nhi tử, vì lẽ đó cũng là nhịn. Mà phù nở rổ bạt lộ đâu phù nở rổ bạt lộ là món đồ gì lần này hắn chuẩn bị đầy đủ hết, dưới đây có thể bất cứ lúc nào làm nổ khí than, mà mặt đất có đệ tam tiểu đội hết thảy phương tiện laser vũ khí toàn bộ đầy đủ hết, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị hắn mới không sợ phù nở rổ bạt lộ hắn chính là bị mặt trên hạ lệnh muốn đi hệ tờ xa cờ hở phù nở rổ bạt lộ mà đến phần tử khủng bố phá phù nở rổ bạt lộ đi các người cù nở dê có người lãnh đạo đi người lãnh đạo các ngươi nếu không ra. Những người này chất chúng ta liền. Không biết sẽ như thế nào nha hắn từ xe chỉ huy đi tới bên ngoài, bên trái chết một phương hướng, bị nhốt rồi tay phổ thông dân chúng bị trói ở nơi đó, toàn bộ ngồi chồm hôm mở xuống như là ở siêu thị gặp phải phần tử khủng bố như vậy. Mà lần này quan chỉ huy khèn thiếu úy lại còn nói phù nở rổ bạt lộ là phần tử khủng bố, thật sự không biết hiện tại ai mới thật sự là phần tử khủng bố, chí ít đang bị trói trụ dân thường bên trong. Kháng thể bộ đội càng như là phần tử khủng bố một xếp ngay ngắn binh lính dơ thường, nhắm ngay dân thường, lúc nào cũng có thể sẽ nổ súng lập tức có to lớn màn hình hiện lộ ra, trong màn ảnh biểu hiện chính là một loạt GHG kháng thể chúng cầm thương chuẩn bị xạ kích dáng vẻ, tuy nói không biết phù nở rổ bạt lộ người ở đâu lý, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhìn thấy ổ thế à. Nhưng mà âm thanh nhưng là mộ nhiên xuất hiện, cho dù là khẻn thiếu úy cu nở dê là sửng sốt một chút, hắn tìm một lúc sau đó nhưng ở đối ngoại giám thị trong trung tâm địa phương phát hiện bóng người. Chỉ thấy một cái thiếu niên tóc bạc không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện ở nơi đó. Xuất hiện ở vòng vây của bọn họ ngay chính giữa. Từ nơi nào xuất hiện không phải chung quanh đây đều đã kiểm tra à, khẻn thiếu úy kinh ngạc nói rằng, còn có chiến đấu cơ đâu, cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện càng không thể đem hắn hàng không xuất hiện, như vậy đến cùng là làm sao xuất hiện, hắn trợn to hai mắt. Lừa người khác chứ gì, không chỉ là khẻn thiếu úy kinh ngạc, dù gù mì cũng giống như vậy. Na nở dê còn ở trong phòng chỉ huy, nhưng nàng cu nở dê khi theo thì quan sát trao đổi địa điểm tình huống. Các nàng bên này cu nở dê xếp đỡ va ho máy thu hình, nhưng nàng cu nở dê không có thấy rõ ạ ghệ mì giải tổ là làm sao xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt đối phương liền đứng ở nơi đó, hơn nữa quan trọng hơn chính là đối phương ở vừa vẫn còn ở nơi này cùng na nở dê đối thoại. Đây là na nở dê cả nghĩ quá rồi không, đối phương là chân chính ở đây. Ai ạ ghệ mì giải tổ xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền nhận ra được có đủ nhiều tầm mắt. Có hiện trường GHG kháng thể chúng, còn có xa xa vây xem phù nở rổ bạt lộ nhân viên, thậm chí là còn có bị tóm dân thường. Ta chính là phù nở rổ bạt lộ thủ lĩnh. Nhìn quanh bốn phía một cái, hệ ạ ghệ mi dây tô lại lộ ra mỉm cười. Đã gìn dặn ở à hay vẫn là nói tối ngày hôm qua liền bị đánh chết còn năng lực gọi là bạo ngược đã gìn đừng kêu ta chính là ở đây, ta chính là ở đây lần này. Lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ không thua một cái màu đen thân máy bay ỉn lạ vở trong phát ra tiếng âm, hơn nữa nó cu nở dê là nhất là khá cao. Trong tay giơ kích quang thương trải qua nhắm vào ạ ghệ mì giải tổ, không chỉ là hắn nhắm vào, khẻn thiếu úy ra lệnh, hết thể laser hủy diệt thiết bị toàn bộ đều nhắm vào đột nhiên xuất hiện ạ ghệ mì giải tổ. Nếu ngươi ở đây như vậy đủ rồi, sau đó các ngươi có thể công kích. Chúng ta song phương đều biết đây căn bản không phải cái gì hòa bình trao đổi. Mặt khác nói một câu, bắt được GHG thành viên trải qua toàn bộ bị chôn sống. Ngươi dám như vậy liền đi chê tờ đi, biến thành tổ ong vỏ vẽ chạm đang chỉ huy ngoài xe bên hoen hơi hơi giơ tay lên trong phát xạ khí, sau đó nhân xuống, hết thể hủy diệt laser cùng phong ra, hết thể điểm đều nhắm vào ạ ghệ mì giải tổ, nhắm vào trên người hắn mô y cao y bộ phận. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Bởi vì không muốn chết là sẽ không chết, mô y cao y đẳng cấp súng laser trải qua bắt đầu rồi phóng ra, màu đỏ mang theo hủy diệt sắc thái tia sáng bắn lại đây, nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng là đột nhiên chuyển động. Thật nhanh, cái thứ nhất cảm nhận được chính là ở giữa quay về ạ ghệ mì giải tổ đã dịn dạn, hắn màu trắng thân máy bay đột nhiên đứng vững, sau đó hai tay giơ súng xạ kích, hắn muốn xạ kích, hắn muốn giết cái này tạc muộn trêu đùa hắn nhượng hắn suýt chút nữa chết đi ra hỏa, vì lẽ đó hắn nổ súng rồi nổ súng. Quá chậm rồi, nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng ung dung từ hắn tầm bắn trong loại qua, sau đó vọt thẳng đến hắn chính diện. Đây là phải làm gì, đã dịn dạn lẩm bẩm, mà ạ ghệ mì giải tổ trải qua đối đầu con mắt của hắn. Hào quang màu trắng bạc xuất hiện ở đã dịn dạn ngực. Có áo giáp có cơ khí bảo vệ mặc bị lại như là trong nháy mắt không có như thế, hắn trơ mắt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ đưa tay luồn vào hắn ngực. Trong nháy mắt không thích hướng chuyển đến, nhượng hắn giống như là muốn té xỉu như thế, cu nở dê là té xỉu. Mai ạ ghệ mì giải tổ rút ra hắn hư không, mạn dệ kỳ. Mạn dệ kỳ nhắm ngay trải qua nhắm vào hắn các loại súng laser. Sau đó phản xạ xuất hiện. Từ nơi nào bắn ra laser đến laser sẽ dọc theo đường cũ hướng về chúng nó chủ nhân bay đi. Không khèn thiếu ý nghĩ đến cái này đáng sợ kết cục, nhưng bọn họ hoàn toàn không thể phản ứng lại. Chương 41, Kinh hoàng sủ ổ Uma. Âm như là trải qua bom nguyên tử zone Z như tập kích, kháng thể bộ đội vị trí sân bãi như là thủng trăm ngàn lỗ giống như vậy, hết thể bắn ra súng laser toàn bộ về đến trên người bọn họ. Bất kể là nổ súng hay vẫn là to lớn in lover. Đều bị chính mình bắn ra súng laser bắn trúng chính mình. To lớn Inzver lay động một cái thân thể sau đó ngã xuống, thân thể nó hoàn toàn bị xuyên thủng, không có lại đứng lên đến năng lực. Chuyện này cái duy nhất không có chuyện chính là không có bất kỳ cử động bị trói trụ dân thường, nhưng bọn họ nhìn thấy như vậy khuyết đại hình ảnh cu nở dê là sững sờ hồi lâu. Phú nở rổ bạt lộ người đã kinh tới thu thập tàn cục. Từng nhóm một nhân viên ra trận đi đánh gục suýt chút nữa dọa sợ kháng thể thành viên. những người khác nhưng là đang giúp bị trói dân chúng mở trói. Sĩ Bù Nghỉ xoa xoa kính mắt của chính mình, sau đó một lần nữa đeo đi tới. Gai hắn thật sự thành công. Hệ hạ ghệ mì dây tổ dự định kỳ thực rất đơn giản, dụ sử gờ hờ cờ nổ súng sau đó lợi dụng từ đạ dịn dạn nơi đó chia hệ mở đửa cờ hư không phản xạ trở lại nhượng bọn hắn tự diệt là tốt rồi. Nhưng điều này cần trưởng khống thời cơ, muốn trưởng khống đến bọn hắn toàn bộ nổ súng thời cơ, không phải vậy một khi bị đối phương phát hiện có thể phản xạ công kích như vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có thể sẽ trước một bước bắn giết. Mặc kệ nói thế nào, đều là nguy hiểm lớn hơn khả năng. Ân A sụt sủ ghệ mỉ gai gật đầu, tên kia luôn như vậy ta cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn xác thực là người như vậy, khiến người ta không có thể khá là cảm giác. So với hắn mà một cái khác người sụt sủ ghệ mỉ gai quay về Sĩ Bù Nghỉ nhún vai một cái, sau đó Sĩ Bù Nghỉ lại xoa xoa kính mắt, nhìn mình thủ lĩnh sụt sủ ghệ mỉ gai giống màu đen đụng chiến hướng đi đứng ở trong đám người có chút sững sờ nhìn xung quanh cảnh tượng Cúc Phát thiếu niên. Đó là Sù Ổ U Ma. Căn cứ gai lời giải thích, là gai khi còn bé bằng hữu, nhưng sau đó được quá thương sau đó quên trí nhớ trước kia. Cảm giác thế nào sụt sủ ghệ mỉ gai đi tới Sù Ổ U Ma trước mặt, mang theo giống như là gió xuân nụ cười. Tối ngày hôm qua hắn cùng Sù Ổ U Ma sống chung một chỗ, tuy nói không có trực tiếp cùng Sù Ổ U Ma quen biết nhau, nhưng vẫn như cũ thu được đối phương hảo cảm. Hơn nữa, Sù Ổ U Ma QNZ đồng ý gia nhập Phu Nờ Dổ Bà Lộ. Rất thần kỳ chuyện như vậy thế nhưng sức mạnh kia nếu như là sử dụng cái kia gen như vậy nếu như ta tiêm vào sau đó QNZ năng lực trơn nên lợi hại như vậy đi ta không muốn không ngờ lại như vậy nhược xuống tầm mắt của hắn ra bên ngoài, trực tiếp rơi vào này đứng ở chỗ cao thiếu niên tóc bạc trên người. Sù Ổ U Ma đem ạ ghệ mì dệt tổ từ xuất hiện sau đó đến thẻ kháng thể bộ đội đoàn diệt quá trình đều xem xong. Không thể nghi ngờ, hắn cùng dân thường như thế suýt chút nữa dọa sợ, nhưng yên tĩnh lại. Bị gió thổi quá, hắn rồi lại khát vọng nổi lên sức mạnh. Bất kể là vừa bắt đầu ở bỏ đi lớp học lý bị uy hiếp hay vẫn là sau đó ôm phủ nẻo đi tìm sụt sủ ghệ mỉ gai mà bị tên côn đồ cắt ké dây dưa tiếp theo bị sụt sủ ghệ mỉ gai giải cứu, cũng hoặc là hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn này ạ ghệ mỉ dây tổ cử động đem toàn bộ GHG kháng thể bộ đội phá đổ. Chỉ cần dựa theo ta cho kế hoạch của ngươi huấn luyện ngươi QNZ năng lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trở thành phụ nở rổ bạt lộ thành viên, chúng ta cũng sẽ giúp trợ ngươi. Tốt xù ghệ mỉ gai cuối cùng vẫn là không có đem hắn cũng sẽ bảo vệ chuyện của hắn nói ra. Tự nhiên càng sẽ không nói ra bởi vì phải bảo vệ xù ô u mà hắn suýt chút nữa đem toàn bộ phụ nở rổ bạt lộ đều đưa cho ạ ghệ mỉ giải tổ sự tình nói ra. Ta biết ngươi là an ủi ta người như ta còn có cái gì tác dụng đây nhưng mà Sù Ổ U Ma lại thấp rơi xuống. Không, mỗi người đều có mình am hiểu địa phương, cho dù là ngươi cũng giống như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ ở phù nở rộ bạt lộ tìm tơ ý sự tồn tại của chính mình. Gai vội vã đẻ lại Sù Ổ U Ma vai cổ vũ hắn. Hắn thực sự là quá khó có thể tưởng tượng, rõ ràng khi còn bé Sù là như vậy rộng rãi cùng khiến người ta tin cậy cùng với ước mơ người. Mà hiện tại nhưng đã biến thành như vậy nhu nhược tính tình, liền tự mình tự tin đều không có ta cù nở dê có thể đúng gai không chút do dự gật đầu. Su ô u mà nhìn hắn một hồi lâu, cảm ơn. Chỉ là hắn rốt cục biến hóa hảo một điểm tâm tình rồi lại ở nhìn ngồi ở chỗ cao mà sướng cao ỉ nọ gì đánh tan. Như vậy ỉ nọ gì rủ gì hạ ỉ nọ gì na nở dê đúng là ỉ nọ gì na nở dê là chúng ta phụ nở rộ bạt lộ vì tuyên truyền hòa bình ca sĩ. Trên Internet cái kia ca sĩ QNZ là NANZ. Bất quá NANZ hiện tại chẳng lẽ nói người gai tầm mắt rơi vào phấn phát ỉ nọ gì trên người. Sau đó quay về Sù Ổ U Ma nói rằng, bất kể là ỉ nọ gì hay vẫn là thật không, ỉ nọ gì cùng cái kia người đã kinh là trở thành sự thật. Hắn suýt chút nữa liền đem mà nạ hai chữ nói ra. Không, ta không có như vậy ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn thật sự hảo phối đây. Ở chỗ cao. Ý nọ gì ngồi ở phía trên, hai chân hướng dưới, phảng phất nả mờ ở ao nước nhỏ giống như vậy, hai chân bỏ vào nước chung du động như vậy lay động, khiến người ta yên tĩnh tiếng ca từ hồng nhạt bờ môi trong một chút thả ra, tiến vào trong gió rơi vào trong thai. Mà thiếu niên tóc bạc nhưng là từ phía sau ôm hông của nàng, nghe na nở dê ca. Su ô ú mạ lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng hắn nhưng chẳng biết vì sao, không có bất kỳ khoan khoái cảm giác. Hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ là có dũng khí phiền muộn, rất thất vọng, như là tràn ở ngực. Rốt xù ghệ mỉ gai nên nói như thế nào đâu, hắn nên nói, xù, kỳ thực vừa bắt đầu ngươi cu nở dê có thể nắm giữ như vậy sức mạnh, nhưng ngươi nhưng chủ động từ bỏ mạ nạ. Tự nhiên đoạn mạ nạ phục chế thể ý nọ gì cu nở dê không thể cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng nếu như vậy, rốt xù ghệ mỉ gai là tuyệt đối không nói ra được. Bởi vì, đúng là trở thành sự thật. Cái kia người một bên an ủi xù ồ ưu mạ. Rốt xù ghệ mỉ gai đột nhiên xoay người, trên mặt vẻ mặt có chút quái lạ. Bởi vì vừa có một bóng người từ trước mắt của hắn thoáng qua, không phải dân chúng mà như là bị nơi này chuyện đã xảy ra hấp dẫn lại đây sau đó đào tẩu. Nhưng này cá nhân cái kia hư không hình dạng. Không sai được, hắn ăn mặc kẻ nào rủ phở ợt hịt cùng đồng phục học sinh. Rốt xù ghệ mỉ gai nhìn đào tẩu một cái nào đó bóng người, mà ạ ghệ mỉ dễ tổ cu nở dê hướng về một cái hướng khác liếc mắt một cái. Sau đó như là không có thứ gì phát sinh như thế xoay chuyển trở lại, tiếp tục ôm ỉ nọ gì. Cho tới nay nhìn trộm người rời khỏi. Đối phương liền như vậy chạm ở giữa không trung, nhưng cũng biến mất thân hình có thể làm được như vậy nghịch trọng tâm sức mạnh người ở nguyên chư trong chỉ có một cái. Ra à tại ạ ghệ mì giật tổ lấy ra hắc bì sách vở trên trải qua biểu hiện tin tức của hắn. Họ tên, ra à thân phận, nam bội nắm giữ vương giả chi lực. Là làm bảo đảm thiên khải gen chính xác diệt thế sau sống lại sáng tạo tân nhân loại là con trai á như vậy liền không có cách nào. Nếu như không thức thời, như vậy liền hủy diệt hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy nghĩ hoàn toàn chính là ra ạ suy nghĩ sự tình. Đều là, đối phương nếu như không dựa theo chính mình kịch bản đi, như vậy giết chết là tốt rồi. Hạ ý nọ gì phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ có chút biến hóa. Thích học cả đến trường ý nọ gì đình chỉ ca sướng. Ân, có thể giao rất nhiều bằng hữu địa phương. Ta có thể đi ả rượu trong mắt màu đỏ trải qua có gợn sóng. Đương nhiên, có thể đi cùng rất nhiều nữ sinh kết bạn đây. Phú nở rổ bạt lộ nữ sinh thực sự là quá thiếu. Hệ ạ ghệ mì dê tố lộ ra cái cực kỳ thuần khiết nụ cười, rơi vào ánh mặt trời ánh chiều tà bên trong. Chương 42, Thiến công sủ ỉ chỉ rồ. Nhưng ở thiên đài địa phương, gỡ hờ cờ hư không nghiên cứu phòng thí nghiệm thiên đài. Sù ỉ chì rồ cầy đồ nhưng là xanh mặt. Hắn trải qua thu được gờ hờ cờ thuộc hạ 5 cái tiểu trung đội trong đệ tam tiểu đội hoàn toàn diệt tin tức. Đệ nhất tiểu trung đội ở khuya ngày hôm trước liền bị giết chết, khiến người ta cực kỳ sự phẫn nộ giết chết, còn bị bắt làm tù binh 72 cá nhân. Như vậy bại trận khiến người ta mặt mũi tối tăm, không chỉ là như vậy, càng làm cho sù ỉ chì rồ cầy đồ cảm thấy phẫn nộ cùng ảo não chính là vương giả ghen bị trộm đi, nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì gen cần phải có bị mạ nạ thừa nhận Adam có khả năng sử dụng. Điểm này bọn hắn ở khai phá gen thời điểm lì hệ nờ biết rồi, cái khác bất kỳ người sử dụng gen đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ, vì lẽ đó vào lúc ấy hắn không sợ. Bởi vì ra ạt trải qua nói Adam ở 10 năm trước bệnh độc đại bạo phát thời điểm biến mất rồi. Nhưng mà hiện tại đâu vương giả gen bị sử dụng còn không có gặp phải thôn vệ điều này nói rõ cái gì đâu chết tiệt Adam trải qua trở lại rồi vì lẽ đó hắn có khả năng sử dụng vương giả gen ra à thực sự là lừa gạt quỷ đây hắn bây giờ thứ 3 tiểu đội trải qua bị vương giả gen giết chết đây tuy nói là phù nở rổ bạt lộ nhưng cái này cũng là lừa gạt quỷ đây phù nở rổ bạt lộ hắn cũng đã từng nghe nói nhưng đó chỉ là tiểu tổ chức mà thôi làm sao có khả năng trong nháy mắt liền giết chết kháng thể. Thành viên 126 tên, in lạ vợ 150 giá, gián tiếp sát hại 149 tên người điều khiển đâu một cái trong đó không có chết người điều khiển là đạ dịn dạn, đó là GHQ tư lệnh nhi tử, có người nói hắn ở bắt đầu thời điểm chiến đấu liền ngất đi, đó là hư không bị rút ra dấu hiệu đối phương không chỉ có là nắm giữ vương giả gen càng là biết hư không sử dụng hơn nữa còn năng lực nhìn ra những người khác hư không đến cùng là cái gì đáng chết chính là nghĩ đến nhiều như vậy. Vì lẽ đó sủ ỉ chỉ rồ cấy đồ mới càng thêm không cam lòng nhưng âm thanh nhưng từ giữa không trung truyền đến. Xem đi sủ ỉ chỉ rồ, ngươi là không có hí, cho dù là trở lại càng nhiều người càng nhiều nha vũ khí, nhưng vẫn như cũ là thắng không được vương giả chi lực, chỉ cần nắm giữ hư không hắn liền năng lực vô địch. Đó là ra ạt. An mặc rộng rãi ngoại bào đống nhiên từ bên ngoài xuất hiện ở đây thủ mộ người ra ạt, hắn có hình tròn mặt. Xem ra không có quá to lớn lệ khí trái lại có chút đáng yêu cùng ánh mặt trời. Nhưng lời nói ra nhưng là lao khí hoành thu, hơn nữa mà nạ trải qua trở lại nha. Eva cũng thành thục gần đủ rồi. Chỉ cần bọn hắn muốn có thể lập tức triển khai lần thứ hai lọt cờ giết mở ra ạt ở thiên khải gen rơi vào địa cầu thời điểm liền xuất hiện. Bọn hắn bộ tộc là chuyên môn vì bảo đảm ạ tổ cả lịch vi rút bình thường mở ra gợi ý lục người, chờ nhân loại tiến hóa. Thiên khải gen bị giả thiết thành cái thứ nhất tiếp xúc nó sinh vật liền có thể trở thành là Eva. Nhưng cái này cái thứ nhất sinh vật nhưng là cần phải cố gắng giám sát đi. Không phải vậy, nếu như cái thứ nhất tiếp xúc bệnh độc người không phải cô gái là nam sinh làm sao bây giờ muốn cho nam sinh đến làm Adam à? Trước tiên không nói hiện tại sinh sản kỹ thuật còn không đạt tới nhượng con trai mang thai, chính là nam sinh là Eva thần mã. Chuyện như vậy QNZ không thể nhẫn nhịn A, càng không cần phải nói nếu như cái thứ nhất tiếp xúc bệnh độc sinh vật nếu như là cái khác sinh vật. Thiên khải gen là vì để cho nhân loại tiến hóa mà đến, nếu như Eva đã biến thành con kiến thần mã, lẽ nào sau đó nhân loại đều là ạn man? Chuyện như vậy không phải tiến hóa mà là thoái hóa đi, vì lẽ đó vì để tránh cho lộn xộn, cần phải có người đến xúc tiến gợi ý lục bình thường vận chuyển. Mà cái này ứng cử viên chính là ra ạt, bọn hắn hội ở trong bóng tối quan sát cùng xúc tiến, mà ở 10 năm trước mạ nạ cùng Adam đều biến mất sau đó, hắn nhưng là lưu lại, chờ sủ ý chi dô cây đồ, hắn nhìn ra người. Đàn ông này có tuyệt đối lạnh nhạt, nắm giữ mãnh liệt danh lợi dục vọng, cùng không thế na hó tưởng tượng đửa cờ rồi lại đơn thuần lòng ghen tị. Người như vậy nếu như hắn là Adam như vậy tuyệt đối sẽ làm cho ạ tổ cả lịch vi rút mức độ lớn phóng thích. Mà không giống như là sủ ổ ủ mạ cái kia vừa bắt đầu bị tuyển chọn nhưng chính mình từ bỏ buồn buồn ra hỏa. Không mặc kệ như thế nào ta còn có cơ hội, dù gì hạ ý nọ gì hạ dù cả sáng tạo ra sau bị trộm đi dù gì hạ ý nọ gì cu nở dê là mạ nạ vật dẫn, cho dù là nhân bản người. Nhưng nàng cu nở dê năng lực ga nhờ chi u mà trở thành nghe và chỉ cần nắm giữ tảng đá nhưng mà bị ra ạt phủ nhận, su ý chi dô cầy đồ lập tức nói rằng. Ra ạt ở hắn cùng cụ Jos nghiên cứu ạ tổ cả lịch vi rút thời điểm liền xuất hiện, hắn cùng cụ Jos không giống nhau, từ ra ạt nơi đó nghe được rất nhiều thứ, sau đó mới có thể tiến hành nhiều như vậy nghiên cứu, càng là nghiên cứu ra vương giả gen có thể nói, nhất định là ra ạt cho rằng hắn có thể trở thành là Adam cho nên mới phải như vậy nói cho hắn, điều này cũng vẫn luôn là hắn tự kiêu vị trí, nếu như bị ra ạt vứt bỏ. Như vậy hắn mười mấy năm qua công tác đến cùng là vì cái gì, vì lẽ đó hắn không thể thua, QNZ không muốn thua phương pháp như vậy A cường ngạnh như vậy bất quá dùng tới tảng đá, cho dù là trải qua đã biến thành nê và mạ nạ QNZ không thể phản kháng ngươi đây. Mạ nạ nắm giữ chính là bệnh độc ý chi Eva, mà ban đầu rơi xuống đến địa cầu bệnh độc tảng đá mới là bản thể A ở bản thể trước mặt. Cho dù là ngạo kiều mạ nạ cu nở dê đến nghe lời A ra ạt đúng là đối với sủ ý chỉ rổ cấy đồ đưa ra ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại Adam làm việc rất tùy tâm sở dụng, còn chưa xác định hắn có hay không có cùng mạ nạ đồng thời mở ra gợi ý lục tâm. Nhưng sủ ý chỉ rổ ngươi nếu như được ghê và sau đó ngươi hội bao lâu bắt đầu gợi ý lục đâu lập tức sủ ý chỉ rổ cấy đồ không chút do. Dự nói rằng, ra ạt thỏa mãn gật đầu. Như vậy ngươi liền nhanh một chút đến thi hành đi dù sao ngươi hiện tại nhưng ra ạt tựa hồ là không có đem nói. Hà mà sủ ý chỉ rổ cấy đồ nhưng là vi lăng, tiếp theo ăn mặc kháng thể hóa trang người mở cửa từ phía sau lao ra. Cấy đồ cục trưởng, bởi đệ tam tiểu đội cùng tiểu đội thứ nhất đại đám chìm, ngươi trải qua bị tư lệnh hạ lệnh bắt thân theo chúng ta đến kháng thể thành viên là thuộc hạ của hắn, mà hắn là kháng thể tổ chức cùng phòng nghiên cứu người lãnh đạo. Nhưng cũng là lệ thuộc vào GHG bên dưới bộ ngành, vì lẽ đó trên đầu hắn còn có người, vậy thì là GHG tư lệnh dương bởi tổn thất thật lớn hắn bị mất trước, đây là rất tự nhiên sự tình. Như vậy A xem ra thu được tuyệt đối quyền lực nơi này trước tiên cần phải thực thi sủ ý chỉ rổ cấy đồ quay người sang đến, không có bất kỳ phản kháng, nhưng trong lòng đã sớm đang suy nghĩ nên làm sao đoạt quyền. Chỉ có thu được quyền lực sau đó mới có thể đem GHG thành vì chính mình văn cầu. Muốn làm sao thì làm vậy, sau đó hướng về hệ và cầu hôn. Chương 43, kẻ nào rủ phờ ở hít cùn. Chúc mừng, kế hoạch của ngươi thành công rồi về đến phú nở rổ bắt lộ, dù cụ mỉ đã sớm ở một bên chờ, nan nở dê không có đích thân tới hiện trường nhưng thông qua thực thì giám thị nhưng la được rất nhiều tin tức. Ân bất quá hành động kế tiếp ta liền không tham dự. Hít xù cụ mỉ trận tỏ con mắt. Ta chưa từng nói qua ta là tệ nào rủ phở ở hít cùn học sinh, năm nhất B ban học sinh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra cái ngươi vì sao phải kinh ngạc vẻ mặt. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ là học sinh hơn nữa thật sự về đi học. Làm học sinh, không cố gắng đến trường mà đi làm không có tiền đồ phần tử khủng bố à. Bất quá duy nhất khiến người ta có chút đáng tiếc chính là, tiểu ngạo kiều sủ gũ mì không có theo hắn đồng thời đến trường học. Ta còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, mới không có hứng thú đi làm học sinh cấp 3 cái gì. Nan ở dê chính là như vậy sau khi từ biệt mặt, quả nhiên là trưởng thành sớm hải tử. Tu Gục Mì, 15 tuổi thiếu nữ, nắm giữ mạnh mẽ thao tác cùng chủ tính chung năng lực, nhưng tuổi hấu thơ nhưng quá rất cô độc, liền bằng hữu đều không có mấy cái, mãi đến tận gặp phải xuất sủ ghệ mì gai, mời Nan ở dê tiến vào phù nở rổ bắt lộ, sau đó phát huy năng lực của nàng. Nan ở dê cu nở dê được ghệ giả sơ người bạn này, còn có ý nọ gì, còn có phù nở rổ bạt lộ những nhân viên khác, ở đây Nan ở dê cảm giác được giá trị của chính mình. Vì lẽ đó là không thể hội đi trường học thần mã. Xem ra không thể quá mau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ý nọ gì đi ở Thiên Vương Châu trường học trong. Đều là sủ ngày hôm qua không có tới trường học, còn phải ta đi tới một chuyến hắn ra lại cu nở dê không tìm được hắn, phí công một chuyến. Không phải vậy thì sẽ không cái này điểm nha không tốt bị muộn rồi rồi như là như gió. Một cái cây đay sắc tóc nữ sinh tiểu chạy tới, ăn mặc giống như ỷ nọ gì màu phấn hồng đồng phục học sinh, còn có ám sắc điệu lại lộ ra bắp đùi váy ngắn. Nhật Bản nữ sinh ăn mặc đều là váy ngắn, đẹp nhất nhưng là này một cơn gió thổi tới mà khiến người ta sáng mắt lên phong cảnh. Nói thí dụ như, ngày hôm nay chính là màu trắng tinh, tượng trưng thuần khiết sắc thái. Hạ ở gió thổi tới quá thời điểm, y nọ gì trải qua để lại váy, nhuộm váy không biết bay lên, tự nhiên cu nở dê sẽ không lộ ra hồng nhạt của lót. Na nở dê tuy rằng còn có rất nhiều thứ cũng không hiểu, nhưng làm sao bảo vệ mình, chuyện này nhưng la bị sủ gù mì giáo dục rất tô tờ đặc biệt na nở dê ăn mặc váy thời điểm càng là như vậy, đương phong đến rồi làm sao bây giờ, đương lên thang lầu lại nên làm sao bảo vệ mình. Thiện thể nhắc lên sủ gũ mì giáo y nọ gì thời điểm ạ ghệ mì dây tổ liền đứng ở một bên nhìn, nhưng la nhìn nhiều lần sủ gũ mì của lót. Nhưng lần này hắn không có đến xem y nọ gì, càng không có đến xem bởi vì trên đầu nhân vật chính vầng sáng mang đến phong phúc lợi, bởi vì sắp đi học, xung quanh chỉ có hắn cùng y nọ gì, còn có vừa chạy tới nữ sinh, tự nhiên chính là nhân vật chính vầng sáng biếu tặng phúc lợi. Nhưng hắn không có đến xem, hắn cảm thấy cô gái kia mặt càng đáng xem hơn. Bởi vì nữ sinh kia hắn nhận thức. Nữ sinh kia là mẹn dịu hạ giờ. Lúc trước đánh tiếp xúc nhưng bởi vì bệnh độc bạo phát mà tạm dừng kế hoạch nữ sinh, lại chính mình xuất hiện ở trước mặt chính mình, hơn nữa còn chủ động đưa phúc lợi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra yêu thích đương nhân vật chính A ngoại trừ là nhân vật chính chỉ sợ là không gặp được chuyện như vậy. Hạ ý nọ gì nghe không hiểu, nhưng nhìn này ạ ghệ mì dê tổ đi về phía trước, na nở dê vội vàng đuổi theo. Vừa hai người kia đúng là mẹn dư hạ giờ chuyển qua đến, người nam sinh kia hảo như là ở nơi nào gặp bất quá dài đến rất đẹp tờ trai cũng không biết hắn vừa đến cùng thấy hay không váy đều bay lên đều là sủ thằng nố kia mẹn dư hạ giờ mặt đỏ lên, nhưng lại gióng lên quay hàm, nghĩ chính mình thanh mai trúc mã. Còn vừa nãy nhìn thấy anh chàng đẹp trai, nhưng là bị na nở dê lập tức suy ở sau đầu. Dù sao sủ ồ ủ mà mới là na nở dê thanh mai trúc mã a một cái hảo nữ hài không phải là loại kia hư vinh chỉ xem mặt người, lại càng không là hoa tâm. Đúng là cái kia phấn phát nữ sinh dài đến thật đáng yêu, hơn nữa còn cùng sủ thường thường nghe ca trong nữ sinh kia ý nọ gì, cùng ý nọ gì dung mạo thật là giống. Ken ken ken nhưng vào lúc này tiếng chuông nhưng vang lên, mẹn dư hạ giờ không dám suy nghĩ nhiều vội vã hướng về chính mình phòng học chạy đi, năm nhất bê ban. Na nở dê có chút thở hổn hển chạy đến chính mình phòng học, sau đó nhìn thấy sủ ổ ủ mạ trải qua ngồi vào hắn chỗ ngồi, điều này làm cho sáng sớm không công đi tìm sủ ổ ủ mạ nhưng ăn bế môn canh mẹn dưới hạ giờ có chút tức giận, nhưng sủ ổ ủ mạ nhưng là có chút cô đơn nhìn ngoài cửa sổ, xem ra như là có tâm sự gì dáng vẻ lại để cho sự nhẹ dạ của nàng đi. Ngồi ở chỗ ngồi của mình. Na nở dê nghỉ ngơi một lúc sau đó tìm bút viết tờ giấy đặt ở Su O U Mạ trên bàn. Su O U Mạ ngồi cạnh cửa sổ ngược lại hai chác, mà Na nở dê nhưng là ngồi ở hắn chết một bên, vừa vặn có thể chuyện tờ giấy cái gì. Chiều hôm qua không có đến đi học, phát sinh cái gì à? Na nở dê trên tờ giấy viết chính là lo lắng nhưng vỡ không đề cập tới chính mình sáng sớm bạch tìm hắn một chuyến sự tình. A Su O U Mạ như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy. chẳng qua là cảm thấy đau bụng sau đó đi về trước. Hắn cũng không thể nhượng Hạ Giờ biết chính mình gia nhập Phù Nở Rổ Bạt Lộ. Vì lẽ đó kiếm cớ lừa gạt nói rằng, Phù Nở Rổ Bạt Lộ nhượng rất nhiều người biết rồi, nhưng hiện tại hay vẫn là gờ hờ cờ thiên hạ, tùy tiện bại lộ thân phận rất tồi tệ, vì lẽ đó Gai mới cùng hắn nói rồi ở trong trường học tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của chính mình. Mà hắn nhưng là lại không dám đem đơn thuần Hạ Giờ liên lụy vào. Xem ra hảo khả nghi lời giải thích. Mẹn dư Hạ Giờ trực tiếp nói ra, Su ô ủ mạ nhất thời không biết nên làm sao đi nói rồi. Mẹn dư Hạ Giờ là cái tâm rất nhỏ người, luôn có thể phát hiện người khác muốn ẩn giấu địa phương. Mà quên đi, hai ngày nay rất không an toàn, có người nói ngày hôm qua còn phát sinh đáng sợ phần tử khủng bố Phù Nở Rổ Bạt Lộ tập kích gờ hờ cờ sự kiện, tương đương ác liệt. Xú ngươi cu nở dê phải cẩn thận, không nên chạy loạn là tốt rồi. Mẹn dư Hạ Giờ rời đi đề tài, đề cập làm lại người trên nhìn thấy tin tức. A ân, cảm ơn ngươi Hạ Giờ. Su ô ủ mạ biết Hạ Giờ tuyệt đối là nhìn ra hắn đang nói láo, sau đó vì không cho hắn làm khó dê mà chuyển hướng đề tài. Nhưng Su ô ủ mạ vẻ mặt nhưng có chút quái lạ, nói như thế nào đây? Hắn có thể cùng Hạ Giờ nói chuyện ngày hôm qua kiện hắn tận mắt nhìn à, hơn nữa còn ở hiện trường như vậy. Hạ Giờ, ngươi đối với chuyện ngày hôm qua kiện ngươi cảm thấy Phù Nở Rổ Bạt Lộ thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút muốn biết mẹn giữa Hạ Giờ ý nghĩ. Hắn gia nhập Phù Nở Rổ Bạt Lộ, đần độn lưu mê, tuy nói từ sụt sủ ghệ mỉ gai trong giọng nói cảm giác được sự tồn tại của chính mình, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy có chút không tự tin. Tại sao sụt sủ ghệ mỉ gai người như vậy tụ hội người như hắn trở thành bằng hữu đâu? Hắn bây giờ cần một ít khẳng định. Phù Nở Rổ Bạt Lộ A chính là ngày hôm qua đưa tin trong phần tử khủng bố chuyện như vậy, không phải chúng ta năng lực nghị luận đi thế, nhưng ta nhưng cảm thấy bọn hắn không giống như là người xấu. Bởi vì có tin tức ngầm nói bọn hắn giải cứu ra hơn 100 cái dân thường đây, người như vậy lại như là anh hùng như thế, nếu như thật có thể trở thành bên trong một phần tử, nhất định sẽ rất có ý nghĩa đi. Bất quá câu nói như thế này cũng không thể cùng người khác nói nha. Mẹn dư Hạ Giờ cuối cùng lại nhỏ giọng, dù sao hiện tại nhưng là gờ hờ cờ là chủ lưu đây. A cảm ơn ngươi Hạ Giờ phảng phất bị khẳng định giống như vậy, Su ô ủ mạ chịu đến cổ vũ. Ngày hôm nay ngươi thật kỳ quái đây. Mẹn dư Hạ Giờ hơi khẽ to mày, đồng nhiên nghĩ đến vừa gặp phải cái kia phấn phát nữ sinh, Su. Ta vừa gặp phải một người nữ sinh, ngươi đoán vậy là ai? Dài đến cùng hát ỉ nọ gì rất giống nha. Ý nọ gì chẳng lẽ nói na nở dê muốn tới cái này trường học, hơn nữa còn là ta lớp học lừa người khác chứ gì? Sù ô u mạ trở nên hơi kích chuyển động, liền ngay cả bóng người đều rất lớn, cùng hắn bình thường quan hệ không tệ Hạ Sệ Gạ Hỏa cùng Sát Tạ đều nhìn lại. Yên tĩnh các bạn học, ngày hôm nay lớp chúng ta chuyển đến rồi mới đồng học, mời đến trung niên có chút gầy gò lao sư chạm đang bục giảng trên nói chuyện, đồng thời đẩy một cái kính mắt liếc mắt nhìn Sù ô u mạ nơi đó. Sù ô u mạ nhất thời cúi đầu. Hắn tiếng nói quá to lớn, mà mới đồng học trải qua đi tới trong phòng học, chạm đang bục giảng một mặt khác, na nở dê trải qua nghe được Sù ồ ủ mạ lời nói. Hả là thật sự yêu? Ta là thật sự chuyển đến rồi lớp này trên. Mang theo một ít nghi hoặc, ý nọ gì nhưng là rất chăm chú trả lời, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng na nở dê đã nói na nở dê hội tiếp xúc được rất nhiều thứ, mà hiện tại là được rồi ạ. Chương 44, trung lớp trên. Là nữ sinh thật đáng yêu, chờ đã cái này tướng mạo hảo như là mạng lưới ca sĩ ỉ nọ gì. A Sù ô u mạ chạm có vẻ kích động phi phàm, nhưng cu nở dê không có gây nên quá to lớn chú ý, bởi vì ngồi ở phía dưới các bạn học kích động có thể không thấp hơn Sù ô u mạ. Không chỉ là Sù ô u mạ, cái tuổi này học sinh nhưng là rất yêu thích trên internet ỉ nọ gì ca khúc, hầu như mỗi người điện thoại di động máy vi tính trong đều có ỉ nọ gì ca khúc. Ý nọ gì đối với bọn họ tới nói chính là minh tinh, làm sao có khả năng không kích động mà. Su biểu hiện quá kích động đây, ta nói chính là ý nọ gì, ngươi vừa nãy còn chưa tin ta. Mẹn dư Hạ Giờ vội vàng hướng một bên còn ngốc đứng Sù ồ ủ mà nói rằng. Liền ngay cả na nở dê cu nở dê rất kinh ngạc, vốn là hắc không xác định cái này ý nọ gì chính là cái kia ý nọ gì, mà hiện tại ý nọ gì lại chuyển tới na nở dê lớp học. Chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Ân dù gì hạ y nọ gì đồng học, bắt đầu từ hôm nay chuyển tới chúng ta lớp, hy vọng đại gia năng lực hảo hảo mà tiếp nhận na nở dê lão sư đang bục giảng trên nói, sau đó tìm kiếm vị trí, dù gì hạ y nọ gì đồng học, ngươi cứ ngồi ở này một bàn hảo. Hắn chỉ mẹn giữ hạ giờ phía sau, nơi đó có một chỗ trống, đã từng ngồi một cái nào đó đồng học, nhưng sau đó bị tra được cảm hóa ạ bổ cả lịch virus sau đó bị đưa đi. Vì lẽ đó hiện tại trống không? Được. Y nọ gì gật gù, cầm sách màu đen bao hướng về vị trí đi đến, sủ ô ủ mạ chú ý tới lớp học học sinh tầm mắt lại đều tập trung ở y nọ gì trên người. Rất là nóng bỏng, kích động mà hưng phấn. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ý nọ gì là ca sĩ à, hơn nữa trưởng còn đẹp đẽ như vậy. Su ô ú mà cảm giác được nhịp tim đập của chính mình, nhảy rất nhanh, như là đang chờ mong cái gì. Ý nọ gì, dù gì hạ ý nọ gì cu nở dê là hắn vẫn luôn rất yêu thích ca sĩ, hắn rất yêu thích na nở dê ca, luôn có bị đánh động cảm giác. Nghe đều là rất thoải mái. Nhưng mà, ý nọ gì không phải là cùng cái kia ạ ghệ mì dê tổ cùng nhau à vì sao? Tại sao lại chuyển tới hắn vị trí lớp học, là bởi vì hắn ở đây à bởi vì ý nọ gì muốn đến trường. Sau đó nhượng hắn chiếu nhìn một chút à đây là rất hư vô ý nghĩ, nhưng chẳng biết vì sao. Su ô ủ mạ nhưng đối với suy đoán này có hy vọng trở thành sự thật cảm giác. Tầm mắt của hắn trải qua tập trung ở ý nọ gì trên mặt, nhưng ý nọ gì nhưng là khi đi ngang qua hắn thời điểm QNZ không có cái gì dị dạng vẻ mặt, mà là trực tiếp đẩy ra cái ghế sau đó ngồi lên. Đem sách giáo khoa lấy ra. Sau đó nghe lão sư mở ra quốc ngữ sách giáo khoa, bắt đầu đi học. Hẳn là muốn lên khóa vì lẽ đó khó mà nói đi. Su ô ủ mà nghĩ như vậy, chờ tan học có thể nói chuyện thời gian. Ý nọ gì nghe rất là chăm chú, nhưng các bạn học nhưng dù sao là lén lút nhìn na nở dê, nhượng ý nọ gì có chút kỳ quái. Mãi cho đến chuông tan học vang lên. Các bạn học lập tức đem ý nọ gì cho vây. Liền ngay cả hạ giờ đều bị bài chen ra ngoài. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ta là cả nồng cỡ sa mạ, tiểu đội trưởng yêu rủ gì hạ y nọ gì đồng học, nếu như có cái gì không hiểu liền cứ hỏi ta hảo. Ngồi ở một bên, giữ lại đồng thời tóc mái mang kính mắt hoạt bát nữ sinh quay về y nọ gì nói rằng. Y nọ gì? Hạ cả nồng có chút không nghe rõ. Gọi ta y nọ gì là tốt rồi, liền tên là tính hội có vẻ mới lạ. Ý nọ gì hoàn chỉnh nói ra. Như vậy ngươi cũng gọi là ta cả nồng hảo ý nọ gì đồng học cả nồng trong nháy mắt có dũng khí bị chữa trị cảm giác. Vốn là còn chút lo lắng bởi vì ý nọ gì là ca sĩ vì lẽ đó không tốt ở chung, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải cái kia dáng vẻ, là cái rất dễ thân cận người. Na nở dê cao hứng vỗ tay một cái, mà này một vị là hạ giờ, mẹn dịu hạ giờ. Mẹn dịu hạ giờ bị đẩy tới. Na nở dê nhưng là cả nồng bạn tốt, cả nồng đương nhiên sẽ không nhìn na nở dê bị các bạn học chen ra ngoài. Vì lẽ đó đưa nàng kéo trở lại, cả nồng làm tiểu đội trưởng ở lớp học vẫn rất có uy nghiêm, vì lẽ đó lập tức liền để ra nhượng mẹn dư hạ giờ đi tới. Cái kêu ta là mẹn dư hạ giờ nếu như không ngại, gọi ta hạ giờ là tốt rồi. Bị cả nồng mạnh mẽ từ phía sau đám người lôi ra, hạ giờ có chút thật không tiện, mang theo ngượng ngùng nói rằng. Ta sáng sớm gặp ngươi nha, hóa ra là hạ giờ ngươi sáng sớm màu trắng tinh áo ỉ nọ gì bị nhanh một bước hạ giờ che mỉ hệ nở dê lại, hơi nghi hoặc một chút. A cái kia kỳ thực không có cái gì, sớm tới tìm thời điểm gặp phải ỉ nọ gì hạ giờ mặt đỏ hồng đem ỉ nọ gì môi cho che. Nếu như bị trước mặt mọi người nói ra xuyên qua màu trắng quần lót như vậy nhiều lắm xấu hổ na nở dê dây thần kinh xấu hổ không cho phép na nở dê như vậy. Cho nên nàng cuối cùng cũng coi như là làm một cái nhượng đại gia kinh ngạc sự tình. Hạ giờ không nên như vậy đối xử ý nọ gì xù ô u mà ở một bên bị không để ý tới rất lâu. Hắn có chút muốn tìm ý nọ gì nói chuyện, cũng muốn hỏi rõ ràng ý nọ gì hội chuyển tới lớp này trên là không phải là bởi vì hắn ở. Có phải là cảm thấy hắn khá là tin cậy hắn hồi tưởng lại gai từng nói với hắn. Gai từng nói với hắn, mỗi người đều có chính mình tác dụng, mà hắn cũng giống như vậy. Hắn sẽ giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cái kia nhiệm vụ có phải là chính là hiện tại muốn chăm sóc ỉ nọ gì chỉ là lớp học đồng. Học quá nhiều đều sẽ ỉ nọ gì vây lên nhượng hắn không có cơ hội. Nhưng xù ổ ủ mạ thật vất vả lấy dũng khí nói ra bị bạn tốt của hắn sắp tạ nhưng là mang theo điểm hưng phấn cùng căng thẳng hô lên. Cái kia ỉ nọ gì ngươi cảm thấy phù nở rổ bạt lộ như thế nào bất thình lình nói cao ý gì đây sắp tạ đồng học tiểu đội trưởng cả nồng bất mãn nhìn sang. Cái kia chính là mà, ý nọ gì ca khúc có chút phủ nở rổ bạt lộ phong cách đây. Cho nên mới nghĩ có phải là rất yêu thích phủ nở rổ bạt lộ. cái kia có thể hay không cho ta một cái ký tên, ta cũng muốn, ta cũng phải. Nhưng mà sắp tạ đề tài cũng bị cấp tốc kết thúc, những bạn học khác nhưng là muốn nổi lên ký tên, thậm chí là trực tiếp đem nổ thẻ bục cho đẩy tới. Ý nọ gì không có gặp phải cảnh tượng như vậy, có chút không biết làm sao, Sù Ổ Ủ Mạ đã nghĩ đứng lên đến. Nhưng Sù Ổ Ủ Mạ lại một cái bạn tốt hạ sẽ gạ họa, nhưng là từ sủ bàn đi tới ý nọ gì trước bàn. Hảo rồi, dù gì hạ thật khó khăn đây. Ký tên trước hết chậm một chút đi, đây là xà mù quạ, xem ra rất thành thục thiếu niên, cùng sủ quan hệ rất tô tờ, nhưng ở trước mặt của hắn, sủ nhưng dù sao là có cô đối phương rất mạnh, chính mình hoàn toàn không sánh được cảm giác. Người này gọi là sạp tạ, nhưng là dù gì hả ngươi siêu cấp fans nha, tha thứ hắn vô lễ đi tiện thể nhắc lên, ta là dạ hỉ rổ xà mù quạ. Ở hắn lúc nói chuyện tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, rất hiển nhiên. Mọi người đều bị khí thế của hắn chấn áp. Này một vị dạ hỉ rổ xạ mù quạ ở lớp học là cái khiến người ta rất tin cậy người. Sách trà trà vừa lúc đó ở cửa địa phương truyền đến như là thán phục rôn nở dê như âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là chân chính nhìn mà than thở. Hắn vẫn luôn cảm thấy Sù Ổ Ủ Mạ là cái nhu nhược tên đáng thương. Mà vây xem một lúc càng là hoàn toàn xác định điểm này. Sù Ổ Ủ Mạ liên tục nói rồi ba lần, lại toàn bộ đều nhấn chìm ở trong bể người, hơn nữa trong đó hai lần lại còn là bằng hữu của hắn, xào tạ cùng với dạ hỉ rổ xà mù quạ. Xào tạ xem ra chính là cái ngu ngốc không có quan hệ, đúng là này một vị dạ hỉ rổ xà mù quạ, nhưng là một vị trưởng khống bầu không khí cùng khéo đưa đẩy người. Hắn cố ý ở vừa bắt đầu đại gia vây lên đi thời điểm không có theo sau, mà là chờ cơ hội này cường điệu giới thiệu chính mình. Tuy nói chính hắn nói là tiện thể nhắc lên hắn tên của chính mình, nhưng mặc kệ thấy thế nào cuối cùng hội lưu lại ấn tượng người sẽ là hắn đi, mà Sù Ổ Ủ Mạ tiếp tục đứng ở trong góc nhỏ bất lực cùng bất đắc dĩ đi ạ ghệ mì dây tổ trải qua tiến vào phòng học. Ngươi là những người khác nhìn sang. Một lần nữa giới thiệu một chút, ạ kỳ xệ ạ dị. Hắn đi tới ý nọ gì trước mặt, đưa tay đặt ở trên bàn của nàng, nhận thức một tí, ý nọ gì, ta nhưng là ngươi siêu cấp fans. Ký tên, liền thiêm ở vợ tốt nhất. Mỉm cười, hệ ạ ghệ mì dây tố lại dùng những khác danh tự. Nếu như người quen biết hắn nhất định biết, người này nhất định là lại muốn làm chuyện xấu, cho nên mới đều là dùng tên khác mà không phải bản danh. Chương 45, hệ ạ ghệ mì ý nọ gì? Đều nói rồi hiện tại dù gì hạ rất buồn phiền, các ngươi liền không nên cấp thiết như vậy đến rồi dạ hỉ rổ xà mù quả nói rằng, nhưng vẻ mặt của hắn thoáng thay đổi. Chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục lại không, ta không có hỏi ngươi, mà là hỏi ý nọ gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tuy nói là nói chuyện nhưng không có nhìn dạ hỉ rổ xà mù quạ, mà là thẳng tắp nhìn dù gì hạ ý nọ gì. Biết rồi. Ý nọ gì gật gật đầu, sau đó thật sự ký tên. Thanh tú chữ viết ở nổ tẻ bục trên hiện ra. Hệ ạ ghệ mì ý nọ gì. Tên của ngươi không phải dù gì hạ ỉ nọ gì à, cả nồng cỡ xà mà nhìn dù gì hạ ỉ nọ gì chữ viết kinh ngạc lên tiếng. Phải biết dù gì hạ ỉ nọ gì vừa nãy đang bục giảng trên thời điểm nhưng là viết dù gì hạ ỉ nọ gì hai chữ a ta biết rồi, ỉ nọ gì bình thường luyện ca nhất định rất khổ cực đi. Cả nồng nghĩ đến một cái khả năng, vậy thì là ỉ nọ gì bận quá, cho nên mới phải phạm vào sai lầm như vậy. Lại lập tức đem na nở dê tên của chính mình đều tả sai rồi. Sau đó đem nổ tẻ phục vội vã đưa cho mẹn dịu hạ giờ, hướng về phía mẹn dịu hạ giờ liếc mắt ra hiệu, hạ giờ có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Na nở dê cùng cả nồng là bạn tốt, bình thường chỉ cần một cái ánh mắt đại khái liền có thể biết tâm tình của đối phương, mà lần này nhưng là xin nhờ na nở dê đến viên vĩ. Xin nhờ, xin mời cùng ta đến một tí. Na nở dê đi ra ngoài hai bước, các bạn học nhận ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê theo lại đây. Ý nọ gì khả năng viết lỗi chính tả, ngươi không nên quá để ý đứng ở diện ngoài. Na nở dê đem nổ thẻ phục đưa cho ạ ghệ mì dạy tổ. Ánh nắng sáng sớm rơi vào trên người nàng, nhượng hạ giờ có vẻ thuần khiết mà ấm áp, lại như là thiên sứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ từ gian trên người xem qua như vậy ánh sáng, không nghĩ tới mẹn dư hạ giờ trên người lại cu nở dê có. Nhưng nàng càng nhiều chính là lo lắng thủ hộ Sù Ổ Ủ Mạ ấm áp đi. Sẽ không, ạ kỳ sẽ ạ dị, nhận thức một tí. Chợt phát hiện ngươi rất đáng yêu. Hắn đưa tay ra. Khi mẹn dư hạ giờ bị ạ ghệ mì dây tổ cử động ngần ra. đây là lập tức liền bị khen à, sáng sớm thời điểm ngươi ăn mặc váy a không nói hai lời, cực kỳ cấp tốc, mẹn dịu hạ dở tay đưa ra ngoài, cùng ạ ghệ mì dây tổ nắm tay. Sáng sớm thần mã chuyện như vậy quả nhiên bị gió thổi tới được thời điểm bị hai người này đều nhìn thấy rồi ráo cái suýt chút nữa xấu hổ muốn ngất đi đêm ạ ghệ mì ý nọ gì a mà ngồi ở chỗ ngồi của mình vừa nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ lại đây kinh ngạc đứng lên đến sủ ô u mà nhưng là lại nặng nề ngồi xuống, như là mất đi nhiệt tình. Hắn biết tên này ạ ghệ mì dây tổ là ạ ghệ mì dạy tổ, mà ý nọ gì nhưng là rủ gì hạ ý nọ gì. Còn dù gì hạ ý nọ gì đem danh tự tả thành ạ ghệ mì ý nọ gì nguyên nhân chỉ có một cái. Bọn hắn là một đôi, cho nên mới phải viết đến này ạ ghệ mì ý nọ gì, đem tên của ta mang theo người trí tính. Su, nhận thức cái kia ạ kỳ sệ ạ già mà su ô ú mạ vai bị vỗ một cái, không biết lúc nào dạ hỉ rổ xả mù quả xuất hiện ở nơi này, hắn trải qua từ ý nọ gì trong vòng vây lui ra ngoài, sau đó quay về su ô ú mạ nói chuyện. Đêm ạ kỳ sệ ạ hắn a tạm thời xem như là nhận thức đi. Su ô ú mạ có chút khó khăn nói, đó là một rất chói mắt người. Đúng, có thể không chói mắt đâu, ở GHG kháng thể bộ đội đem hết thể súng laser nhắm ngay hắn thời điểm hắn vẫn như cũ năng lực bình tĩnh như vậy. Có thể không chói mắt à là như vậy a mà dạ hỉ rổ xả mù quả nhưng là hơi có suy nghĩ. Hắn nhìn xem ra cùng mẹn giữ hạ giờ trải qua vui vẻ tán gẫu lên này ạ ghệ mì giật tổ suy tư. Cùng với nhìn bên cạnh vị này sủ ổ ủ mạ cu nở dê là suy tư. Mà ở tiết sau khóa thời điểm nhưng là phát sinh hai cái khiến người ta kinh ngạc sự tình. Cái thứ nhất, chính là trong giờ học đi tới lớp này trên ạ kỳ sẽ đồng học lại chuyển ban, hơn nữa còn chuyển tới lớp này trên. Xin chào, ta là Cả Nồng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vị trí vừa lúc ở Cả Nồng bên cạnh, làm tiểu đội trưởng nhiệt tâm tiểu đội trưởng lập tức truyền tờ giấy. Gò má của nàng mang theo vi vi phấn. Đây là kích động cu nở dê là hưng phấn. Đây là làm ba quan rất chính nữ hải, hoặc bắt rộng rãi cùng với đương nhiên là có ánh mắt. Ở có mới học sinh chuyển trường hơn nữa còn là anh chàng đẹp trai ngồi ở bên cạnh nàng, na nở dê nhưng là rất hưng phấn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là vừa cùng na nở dê chuyện tờ giấy, một vừa nhìn bên cạnh ngồi sủ ô ú mạ, sủ ô ú mạ cha nở dê tha y tựa hồ không tốt lắm đây. Hắn trải qua hoảng loạn cùng xúc động bất an. Nhất định chẳng mấy chốc sẽ tìm đến hắn hỏi do tại sao hắn hội xuất hiện ở đây đi. Quả nhiên, mới tiết sau khóa, tiết thể dục thời điểm sủ ổ ưu mạ liền ngồi không yên. Không có hiểu à sủ ổ ưu mạ. Đây là ngày hôm qua sự kiện tiếp tục. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở một bên nhìn chính ở chạy bộ dạ hỉ rổ xả mù quả nói với sủ ổ ưu mạ. Tiếp tục sủ ổ ưu mạ để cập hứng thú. Đúng thế. Người xem. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy ra điện thoại di động máy vi tính, trải qua kết nối với mạng lưới, vừa vận chuyển tới một cái đài truyền hình hình ảnh. Tokyo đài truyền hình. Nhưng truyền phát tin cũng không phải đài truyền hình tin tức hoặc là kịch TV cái gì, mà là nhượng sủ ô u mà người rất quen thuộc ở phía trên đó là sủ ghệ mì gai. Sủ ghệ mì gai đứng, mà một loạt phụ nở rộ bắt lộ thành viên đứng ở sau lưng hắn còn ôm thương. Xem ra lại như là đại lao muốn no ý truy hệ nở như thế cảnh tượng, nhưng tất cả mọi người bên trong chỉ có sốt sủ ghệ mì gai không có mang theo khăn trùm đầu những người khác toàn bộ che mặt, khiến người ta không thấy rõ dáng vẻ. Đây là sốt sủ ghệ mì gai tuyên cáo, chuyện ngày hôm qua kiện phát sinh sau đó GHG bắt đầu rồi bôi đen phụ nở rổ bạt lộ, nhưng phụ nở rổ bạt lộ cu nở dê không phải ngồi không. Bọn hắn trải qua quyết định muốn cho thế giới đều biết sự tồn tại của bọn họ chúng ta hướng về đào thải giả đưa lên tăng ca, vì lẽ đó tên là Phù Nờ Dồ Bạc Lộ. Chúng ta phản kháng, phòng kháng thống trị quốc gia này tùy ý làm bậy GHQ, chúng ta chiến đấu, hướng về tất cả ý đồ đào thải đồ của chúng ta chiến đấu đây là Phù Nờ Dồ Bạc Lộ, đây là sốt sủ ghệ mì gai, hắn chính ở hướng về tất cả mọi người tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Người gai trải qua hướng về thế giới bại lộ phù nở rổ bạt lộ tồn tại. Đem phù nở rổ bạt lộ nhắc tới một cái độ cao, nhưng cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt bị GHG coi trọng thời điểm. Không nên dùng ta cái từ này, có chút cái kia, ngươi không cảm thấy có chút lạ quái mà sủ ổ ưu mà có chút cảm giác kỳ quái. Hội à ta ý nọ gì, thuyết pháp này liền rất tốt ta ngạch sủ ổ ưu mà nói không được. Mà ngày hôm qua giải cứu ra con tin sau đó có người xen lẫn trong bên trong, mắt thấy chúng ta phù nở rổ bạt lộ cùng gờ hờ gờ liều chết quá trình, nhất định phải tìm ra cái này người, không phải vậy nhượng hắn đi cao mật, như vậy phù nở rổ bạt lộ liền nguy hiểm. Ngày hôm qua nhìn phù nở rổ bạt lộ chiến đấu người đã kinh tra được, là trường học của chúng ta người, hắn hay là không quen biết gai bọn hắn, nhưng hắn nhìn thấy ngươi ăn mặc trường học đồng phục học sinh, nếu như bị báo cáo QNZ là ngươi bị báo cáo, ngươi cảm thấy ngươi năng lực yên tâm làm sao có khả năng bỏ được tâm sù ô u mà gia nhập phù nở rổ bạt lộ. Chuyện này chính hắn đều còn có chút đần độn lưu mê, tuy nói bị gai hảo hảo mà động viên một phen, nhưng ngồi ở phòng học, cùng các bạn học tiếp tục đi học, nhu nhược hắn lại có chút do dự. Vì lẽ đó, bị báo cáo cái gì, đây là nhất không thể tiếp thu. Xin mời xin nhờ, giúp ta, tìm ra cái kia người. Hắn xin nhờ ạ ghệ mi giải tổ. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận rồi, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới ạ ghệ mi giải tổ cái thứ nhất muốn xếp hạng trừ người chính là hắn cảm thấy khó nhất người. Ngươi nói có thể là hạ dở không không thể nào xù ồ ù mà muốn chống lại nói rằng. Chương 46, yên tâm thoải mái tập ho lúc nghỉ trưa. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, dù gì hạ ý nọ gì còn có sù ô ưu mà chính nửa ngồi nửa quỳ trốn ở hành lang biên giới, phàm là từ hành lang tới được người như vậy đều sẽ từ bên này đi qua, nói cách khác chỉ cần trốn ở chỗ này chờ bọn hắn đi ngang qua là tốt rồi. Hiện tại ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn đang tìm kiếm ngày hôm qua mắt thấy xong việc kiện học sinh. Căn cứ xuất sủ ghệ mì gai tình báo, hắn đã thấy người học sinh kia hư không hình dạng. Đây là xuất sủ ghệ mì gai ở cảm hóa bệnh độc sau đó thu được năng lực, có thể nhìn thấy người khác trong cơ thể hư không hình dạng, nếu như không phải phải chăm chỉ xem người, như vậy trong mắt hắn thế giới liền đã biến thành hư không thế giới, nhìn thấy không phải người mà là từng cái hư không chính đang hoạt động. Ở ngày hôm qua thời điểm, hắn chứng kiến không phải học sinh mặt mà là người học sinh kia hư không, một cái hồng bạch sắc yêu dị kéo. Nhưng gai chứng kiến chỉ là hư không mà không phải người học sinh kia, vì lẽ đó cái này cần nhượng ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn ra tay. Cụ thể phương pháp chính là nhượng thu được vương giả chi lực ạ ghệ mì giải tổ đem bọn học sinh hư không rút ra, sau đó tìm ra cái kia kéo chủ nhân. Vì lẽ đó bọn hắn ba cái mới ngồi xổm ở nơi này chuẩn bị tập kích, bởi vì đây là một trong bóng tối nhiệm vụ, nếu như bị người mục kích cái gì, sẽ trở nên càng thêm gay go. Đương nhiên, đây là xuất sủ ghệ mì gai bọn hắn bên kia cái nhìn, mà ạ ghệ mì giải tổ bên này nhưng là cảm thấy nếu như hiện tại thì trước mặt mọi người tập ho cái gì, hội bị hư hỏng hắn hình tượng, tiếp theo làm tiếp một ít chuyện gì liền rất kỳ quái. Thời gian 11:21 phân, có lượng học sinh đi tới, học sinh của hắn đại khái muốn 30 giây đồng hồ mới hội trải qua hành lang, vì lẽ đó xin mời ở 30 giây xác nhận này lượng học sinh. Ý nọ gì tồn ngồi. Hai tay ôm mắt cá chân sau đó khỏe mắt vì hướng về ạ ghệ mì giải tổ bên kia nhìn nói rằng 30 giây đồng hồ, đây cũng quá cuống lên đi, hơn nữa còn có hai cái người, nếu như lấy ra một cái người hư không bị một cái khác người nhìn thấy làm sao bây giờ, xù ồ ủ mà căng thẳng nói rằng dù sao liên quan đến chính mình có phải là bị nhìn thấy cùng với có thể sẽ bị báo cáo sự tình, xù ồ ủ mà hay vẫn là rất để bụng. Hư không quy tắc biết tại ạ ghệ mì giải tổ lấy ra tấm gương nhìn trong gương phản xạ xuất hai bóng người, thấy rõ dáng vẻ của các nàng hỏi ngược lại một tí sù ồ ù mạ. Một trong số đó, chỉ có thể từ 17 tuổi trở xuống nhân loại trong cơ thể lấy ra hư không. Thứ hai, bị lấy ra hư không thiếu niên hội đánh mất một khắc đó ký ức. Thứ ba, hư không bị thả ra thời điểm hội một lần nữa về đến cái kia người trong cơ thể. Su ô ủ mạ nỗ lực hồi tưởng vừa nay ạ ghệ mì giải tổ cùng ý nọ gì nói cho quy tắc. Nay là được rồi, cho dù là một cái khác người nhìn thấy chỉ cần cu nở dê lấy ra na nở dê hư không sau đó na nở dê sẽ mất đi trong giây lát này ký ức. Nay có vấn đề ạ, chuyện này là không có vấn đề thế nhưng su ô ủ mạ cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ trong tay tấm gương, nhìn thấy ở trong gương ở hành lang người. Hai cái ăn mặc cùng nam sinh ám sắc đồng phục học sinh không giống nữ sinh, màu đỏ sậm tiểu Âu phục áo, còn có váy đây là hai nữ sinh, một cái cây đay sắc tóc xem ra đáng yêu mà vui tươi, một cái khác nhưng là thẳng tắp trường tóc đen xóa vai, xem ra lưu loát mà đơn giản. Đây là nhận thức nữ sinh, lớp học mẹn giữa hạ dở cùng tiểu đội trưởng cả nồng cũng coi như, thế nhưng hạ dở lại là hạ dở không đúng, thế nhưng tại sao là hạ giờ a hạ giờ na nở dê không thể hội đi báo cáo chúng ta? Su không chỉ là được báo cho hư không quy tắc, càng là biết được lấy ra hư không thời điểm, tay là đặt ở bị lấy ra nhân loại ngực. Nói cách khác, hạ giờ đây là muốn bị tập kích đó. Chuyện như vậy tuy rằng cũng không có nói yêu thích hạ giờ cái gì, nhưng Sủ nhưng vẫn như cũ có dũng khí không hy vọng xảy ra chuyện như vậy cảm giác. Chính ngươi cu nở dê nói rồi, na nở dê là không thể đi báo cáo, nhưng cũng không phải na nở dê không thể là cái kia đúng dịp thấy ngày hôm qua cảnh tượng người, cho nên nàng cu nở dê là có thể đúng không, nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là thu hồi tấm gương. Đây là từ dù nổ nơi đó học được chiêu số, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lợi dụng các loại đồ vật đến nắm giữ muốn theo dõi người cụ thể tin tức. Vâng, lại như vậy không sai, thế nhưng Sủ Ổ U Mã bị chính hắn lời giải thích kẹt, thế nhưng hạ giờ na nở dê Sủ Ổ U Mã đột nhiên nói không được. Bởi vì ý nọ gì cu nở dê nói rồi, hiện tại là hành động thời cơ tốt nhất. Men dư hạ giờ cùng cả nồng tiếng bước chân trải qua chuyển tới, còn có bọn hắn nói chuyện âm thanh. Hạ giờ, ngươi thật sự không quen biết ạ kỷ sệ quân à? Luôn cảm thấy hắn đối với ngươi rất không giống nhau. À, đây là tiểu đội trưởng cả nồng âm thanh. Bởi vì ở sáng sớm chuyện tờ giấy thời điểm na nở dê tất cả đều là thu được ạ ghệ mì dạy tổ liên quan với thu được hạ giờ các loại ham muốn tờ giấy. À được, có chuyện này à? Mẹn dư hạ giờ như là bị kinh đến như thế. Đúng đấy, rõ ràng là cùng ta chuyện tờ giấy nhưng cũng tổng hỏi chuyện của ngươi. À cái này nha kỳ thực yên tâm hảo, cả nồng. Tuy rằng ạ kỳ sệ quân xem ra rất tuấn tú, hơn nữa cu nở dê không sẽ chọc cho người chán ghét, nhưng hắn ta cái kia vâng vâng vâng, ta biết ngươi có người thích. Cả nồng âm thanh truyền đến, như là rất là khẳng định như thế. Su ố ủ mạ nhất thời ngây người, hạ giờ có người thích rồi, trong lòng hắn có dũng khí không biết làm sao, rất là phức tạp cảm giác. Nhưng không tự chủ được tiếp tục nghe tiếp. Là su ố ủ mạ đi, thực sự là không biết tên kia có chỗ nào được. Cả nồng âm thanh lại truyền tới. Nhượng Sủ Ổ U Mã nhất thời cả người chấn động. Cái này là thật sự à? Sủ A tên kia kỳ thực ta đối với hắn hạ giờ âm thanh chậm rãi nhỏ xuống, như là có chút thật không tiện cái gì. Nhưng vẫn như cũ hữu hiệu hạ giờ nói nhượng ở chờ ở một bên Sủ Ổ U Mã như là đống nhiên bị chuyển vào món đồ gì bình thường chạm. Chẳng lẽ nói hạ giờ đối với hắn là yêu thích như vậy, hắn càng không thể nhượng ạ ghệ mì dệt tổ đối với nàng tập ho cái gì đi, hắn trải qua rõ ràng, trong lòng chính mình là không muốn. Không muốn đối với hạ giờ làm chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn chạm, đưa tay ra làm ra muốn ngăn trụ ạ ghệ mì dạy tổ cử động. Lần thứ nhất như là bị nhận rồi muốn phải bảo vệ người đứng dậy, hạ giờ ngươi đừng tới đây, hắn muốn như thế hô, nhưng chậm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ so với hắn càng sớm hơn đứng lên đến, càng sớm hơn đưa tay ra, tay phải trực tiếp đặt tại mẹn giữ hạ giờ ho trên. Trong nháy mắt, bất kể là mẹn giữ hạ giờ hay vẫn là cả nồng âm thanh đều đình chỉ. Hạ giờ như là bị hình ảnh ngắt quãng như thế. Cách, như là hoàn toàn thẻ chủ giống như vậy, thời gian không gian hô hấp, âm thanh đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Chương 47, đi hệ nở kỳ cờ hở. Thời gian lại như là bị hình ảnh ngắt quãng như thế, bất kể là bị ho mẹn dịu hạ giờ, hay vẫn là Sủ Ổ ủ mạ đều ngây người. Ngoại trừ rủ gì hạ ý nọ gì còn nháy mắt mấy cái xem như là hoạt bát như thế, những người khác đều hoàn toàn bất động. Cuối cùng, cái kia hoảng loạn đứng ngạc nhiên nhìn tình cảnh này Sủ Ổ ủ mạ phát ra tiếng âm. A thật muốn làm như thế, như vậy tìm ta là tốt rồi. Sững sờ nhìn này phát triển tiểu đội trưởng cả nồng thân thể cu nở dê nhuyễn ở một bên, dựa vào vách tường lắc đầu nói rằng. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thu tay về, mà ý nọ gì nhưng là giơ tay lên, 30 giây đồng hồ quá. Sau đó tất cả mọi người nghe được răng rắc âm thanh. Đó là bị chụp ảnh lý âm thanh dựa theo bọn hắn điều tra, đương hạ dở các nàng đi qua sau đó có 30 giây đồng hồ trống rỗng thời gian. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nếu như trong khoảng thời gian này bên trong rút ra hư không sau đó lại trả về như vậy liền không có chuyện, nhưng mà một khi trì hoãn liền sẽ biến thành cảnh tượng như vậy. 30 giây đồng hồ sau, có người đi ngang qua sau đó mắt thấy ạ ghệ mì dạy tổ đưa tay đặt ở hạ dở ngực cảnh tượng, sau đó chụp ảnh, tiếp theo trực tiếp phát quân dương lý. Sau đó sẽ không có sau đó. Chỉ là trong nháy mắt, điện thoại di động trong máy vi tính tán gẫu tin tức liền nhiều đáng sợ. Thật là to gan làm rất khá, có thể nói ra những câu nói này tuyệt đối là chuyện tốt. Cao trung các nam sinh quá phận quá đáng đi, nam sinh này bạch dài da đẹp đẽ như vậy mặt rồi đương nhiên. Nói ra lời này nhưng là các nữ sinh. Có thể nói, hiện tại cho dù là bị tập kích đó chính là mẹn dịu hạ giờ, nhưng chân chính nổi danh tuyệt đối là ạ gệ mì giải tổ. Xin lỗi. Tuy rằng ở một sát na phong bình trơn nên gây go cực kỳ, nhưng ạ gệ mì giải tổ hay vẫn là thu tay về hướng về hạ giờ xin lỗi. À cái này xù đây rốt cuộc là nhưng mà mẹn dịu hạ giờ nhìn nhưng lại ạ gệ mì giải tổ phía sau xù ổ ủ mạ. Xù ổ ủ mạ miệng mở ra muốn nói lại thôi dáng dấp, xem ra tương đương khổ não. Vừa nãy na nở dê còn đúng là sợ hết hồn, không nói bỗng nhiên có bóng người thoát ra cái gì, hơn nữa còn bỗng nhiên liền như vậy bị tập kích rồi, đặc biệt vẫn là ở thanh mai trúc mã sủ trước mặt cảnh tượng như vậy làm cho nàng suýt chút nữa muốn ngất đi, nhưng sú lại lộ ra như vậy dáng vẻ khổ não, cho nên nói na nở dê nỗ lực kiềm chế lại chính mình phức tạp tâm tình, hít sâu một hơi, bỏ ra một cái nụ cười. Có chuyện gì xảy ra à? Hạ giờ kỳ thực là Su Ô U Mã bị hạ giờ nụ cười sở khiên chuyển động, hắn trải qua ẩn không che giấu nổi. Hệ hạ gệ mì dây tô nhìn mẹn dịu hạ giờ, nét cười của nàng không phải như vậy thuần túy, mà là bỏ ra đến. Tuy nói bị tập kích do sức mạnh là rất bận, na nở dê không có cho rằng đây là cái gì, mà là cảm thấy khả năng này có cái gì ẩn tình, thực sự là đứa trẻ tốt. Đại gia hạ gệ mì dây tô đột nhiên chuyển qua đến. Đem ý nọ gì cu nở dê lôi lại đây, sau đó cùng sủ ổ ủ mạ bọn hắn chạm ở cùng nhau. Phi thường cảm tạ chư vị xem, ở trường học hạ giờ thời điểm kính xin mời kỳ đợi chúng ta một năm B ban mang đến tiết mục sau đó lôi kéo có chút sững sờ sủ ổ ủ mạ cúc cung. Lại như là sân khấu kịch sau đó các diễn viên chào cảm ơn như thế. Lệch cạch lại có chụp ảnh âm thanh, là có người đem bọn hắn lại chụp ảnh. Sau đó truyền tới điện thoại di động trong máy vi tính. Ở trường học quân dương lý truyền bá ra. Cái gì mà, chỉ là tập luyện A đúng đấy, qua một tháng nữa liền muốn bắt đầu trường học tế, lớp chúng ta trên lại còn không nghĩ hảo muốn biểu diễn cái gì đi rồi trong đám người truyền đến âm thanh, bọn học sinh nhìn thấy lại không phải có gian tình mà là tập luyện nhất thời không có hứng thú. Đoàn người lạc ra. Khi còn có như vậy phương pháp bổ cứu ngơ ngác sủ ồ ưu mà nhìn các bạn học cử động, kinh ngạc không thôi. Là như vậy A sủ. Các ngươi nói sớm đi làm ta giật cả mình. Mẹn dư hạ dở vô vô chính mình ngực, làm ra bị sợ hết hồn dáng vẻ, muốn xếp hạng luyện tha nhờ sớm một chút nói mà, làm vừa nãy khiến người ta rất thật không tiện. Gò má của nàng có chút hồng, vậy cũng là ngượng ngùng, như là sự tình làm sáng tỏ sau đó mới tới kịp thẹn thùng. Hay là chúng ta chưa nói rõ ràng liền bỗng nhiên hướng về các ngươi tập kích, này cũng thật là xin lỗi. Liên vợ đều làm rơi mất. Hệ hạ gệ mì dây tổ đem cả nổng vừa bởi vì kinh sợ mà ném xuống bài tập cho kiếm. Cái kia cảm ơn. Hạ giờ tiếp tới, mà cả nổng cu nở dê khôi phục lại, nguyên lai đúng là ở tập luyện A ta còn tưởng rằng nha, không có cái gì, vậy cùng hạ giờ trước hết đi rồi. Chúng ta còn muốn đi lão sư văn phòng, vì lẽ đó đi trước một bước. Mẹn dư hạ giờ cu nở dê gật gù, hai người càng đi càng xa, nhưng các nàng âm thanh nhưng lại như vậy rõ ràng. Vừa nãy làm ta giật cả mình, trong nháy mắt ta còn tưởng rằng ạ kỵ sĩ quân là cố ý hướng về ngươi ra tay đây, trong lòng ta bạch mã vương tử hình tượng suýt chút nữa phá hủy, may là đó là giả. Bất quá hạ dở cảm giác thế nào hội rất kỳ quái à, chuyện như vậy ta làm sao biết mà vừa không có bị người sờ vớt quá hơn nữa vừa đều sợ hãi đến không được hiểu rõ. Thế à, vậy đến thử một lần, sau đó ngươi liền biết có cái gì không giống rồi, tiểu đội trưởng tựa hồ phải làm gì. Không nên như vậy cả nồng hạ giờ như là làm nũng rôn nở dê như đem sách bài tập hướng về ngực một thả, ngăn cản bạn tốt tiến công. Hai người chơi đùa một lúc lại tiếp tục đi về phía trước. Bất quá vừa nãy sủ ổ ủ mã biểu hiện còn đúng là rất không được chứ, xem ra một điểm khí thế đều không có. Thế à, ta cảm thấy sủ kỳ thực là không muốn để cho ta bị thương tổn đi. Lại như là đang ngăn trở sói xám lớn đưa tay thân hướng mình thanh mai trúc mã như thế. Có một chút cốt khí dáng vẻ đây. Tuy rằng không có năng lực gì, nhưng cũng thiện lương cực kỳ. Đúng, giờ khả cờ na y sủ ổ ưu mà không có năng lực gì nhưng vẫn như cũ thiện lương cực kỳ. Ở mẹn dư hạ giờ bên này thất bại sau đó, sủ ổ ưu mà theo ạ gệ mì dây tổ tiếp tục tiến hành tập ho lưu trình. Đương nhiên, hắn không phải phụ trách tập mà là phụ trách ghi chép. Hắn là học sinh của trường học này, tuy rằng không có người nào duyên, nhưng cũng biết một ít người. Vì lẽ đó ở có danh sách tình huống dưới, vẫn có thể nhận ra đến cùng ai là ai. Cô bé này, ghi chép một tí, na nở dê hư không không sai. Hệ ạ gệ mì dây tổ cầm trong tay như là địa ngục rôn nở dê như liêm đao bông ra, liêm đao lập tức lột sắc thành kết tinh, trở về đến nữ hải trong cơ thể. Mà dù gì hạ ý nọ gì nhưng là quay về cô gái kia vỗ một cái chiếu. Sau đó dựa theo sủ ổ ủ mạ tìm tơ y danh sách đối đầu danh tự, điền lên tên của nàng. Mỹ dạ bị hẹ gì quả ạ gệ mì dây tổ nhớ tới cô bé này tựa hồ là nguyên chứ trong sủ ổ ủ mạ tử trung đội cận vệ A tử trung thuộc tính còn đúng là không sai A cu nở dê không phải các nàng A lại nói ạ kỵ sệ quân. Tại sao đều là chọn cô gái đến rút ra hư không người chứng kiến cu nở dê có thể là con trai đi. Những cô bé này tự xem ra cũng không quá khả nghi. Su ô ủ mạ ghi chép sau đó không nhịn được ngẩng đầu lên nói rằng, nay trải qua là ạ gệ mì dệt tổ rút ra thứ 27 cái cô gái hư không, căn cứ rủ gì hạ ỷ nọ gì lời chứng đều không phải gai miêu tả hư không. Nói cách khác rút ra những cô bé này hư không đều là không cố gắng. Nếu như nói đến kẻ khả nghi, kỳ thực tại vừa nãy ta liền nhìn thấy. Hệ ạ gệ mì dây tô nhìn sủ ổ ủ mạ một chút, sau đó như là hứng hờ nói rằng. Khi nhưng sủ ổ ủ mạ nhưng là trực tiếp nhảy lên, nếu như nhìn thấy như vậy nhanh tìm a ngươi là ở ra lệnh cho ta ạ gệ mì dây tô chuyển qua đến, ánh mắt rơi vào trên người hắn, sủ ổ ủ mạ nhưng là lập tức túi đầu xuống, âm thanh cu nở dê yếu đi, còn cúc cung, xin nhờ. Không người có cốt khí. Nhu nhược người, từ trước đây là hiện tại cũng giống như vậy. Su ô u ma, ngươi có thể một điểm đều không có tiến bộ đây. Cho dù là dù gì hạ y nọ gì cu nở dê ở sơ lần gặp gỡ thời điểm đã nói, hành động lên hay là có thể làm được đến, nếu như không đi hành động, như vậy liền vĩnh viễn không thể nào làm được hiện tại su ô u ma, thấy thế nào đều là thuộc về không có đi làm này một loại. Chương 48, bằng hữu game. Thượng. Cái này người đã kinh rất khó ngẩng đầu lên. Mặc kệ hắn có phải là nhân vật chính đều không thể ngẩng đầu lên. Nhu nhược thứ này nhất định tồn tại như vậy liền không cách nào đi ngoại trừ. Vừa nãy ở hắn chuẩn bị tập kích mẹn giữa hạ giờ thời điểm, Su ô ủ mạ lại dũng cảm đứng ra, này ngược lại là khiến người ta rất bất ngờ. Nhưng càng thêm bất ngờ chính là, ở sau đó hơn nửa giờ trong, Su ô ủ mạ nhưng không có đề cập chuyện vừa rồi. Cú nở dê không đi hỏi dò hắn là không phải cố ý muốn sở hạ dở cái gì. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Mà là giao cho hắn nhiệm vụ, hắn liền vâng theo đi làm tốt. Như vậy thiếu niên trải qua không cứu. A su ổ ủ mà ngươi có bằng hữu ả ạ gệ mì dê tô đột nhiên hỏi, nhượng chính duy trì cúc cung động tác su ổ ủ mà đều có chút sững sờ. Bằng hữu hắn như là đống nhiên kẹt như thế, sau đó bỏ ra một cái có chút lúng túng nụ cười, đương nhiên là có. Nói thí dụ như sắp tạ cùng dạ hỉ rổ xả mù quả a còn có hạ dở cũng vậy nếu như ngươi cho rằng có thể, như vậy chúng ta cu nở dê có thể trở thành bằng hưu thế à ngươi cho rằng là bằng hưu a ạ gệ mì dạy tổ sờ sờ cảm, mà ý nọ gì nhưng là đi theo phía sau của hắn, thấy hắn tựa hồ là không chuẩn bị tiếp tục đi xác nhận hư không, sau đó cu nở dê ngừng lại. Chính cúi đầu xem điện thoại di động trong máy vi tính do na nở dê quay chụp trải qua xác nhận hư không cô gái bức ảnh. Không biết có phải là na nở dê ảo giác, những hình này cô gái dài đến đều rất đẹp, thuộc về loại kia cho dù là lớp học nữ sinh tụ tập như vậy vẫn như cũ sẽ bị rất nhiều người chú ý loại hình. Thật là đẹp đương nhiên, na nở dê chỉ không phải trong hình nữ hài, na nở dê không có kỳ quái thú vị, na nở dê nhìn một cái chính ở ăn tiện lợi cô gái bức ảnh. Na nở dê là ở ăn tiện lợi trên đường bị ạ gệ mì dây tổ tập kích sau đó lấy ra hư không. Ngày hôm nay na nở dê tiện lợi màu sắc rất là đẹp đẽ, liền nổ bạch tuộc đều có, khiến người ta rất có muốn ăn. Đói bụng à nhìn sủ ổ ủ mạ như là rơi vào trầm tư dáng vẻ, hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn một chút ý nọ gì, lại phát hiện na nở dê lại hai tay chống cằm nhìn bức ảnh. Hạ thấp xuống mi mắt rất là xuất thần dáng vẻ. Ánh mắt hoàn toàn ở tiện lợi hình ảnh lên. Ân. Như vậy giải quyết xong người chứng kiến sự tình sau đó đi ăn cơm đi. Được. Ý nọ gì vẻ mặt trơ nên sinh động một chu tờ ở ạ gệ mì dạy tổ thân thời điểm xuất thủ, lập tức chủ động chạm, đem tay của chính mình thả ở trong tay của hắn. Quan hệ thật tốt ra này trải qua là rất thân mật bằng hữu đi không, hẳn là không chỉ là bằng hữu ai nhìn này ạ gệ mì dạy tổ cùng ý nọ gì lại như là không nhìn hắn bình thường đi qua, su ô ú mạ vội vã đi theo. Hắn trải qua sẽ không ôm ấp tờ kỳ quái ý nghĩ. Đặc biệt ở nhìn ý nọ gì đưa tay đặt ở ạ gệ mì giải tổ trong tay lý như thế, sơ lần gặp gỡ thời điểm ạ gệ mì giải tổ liền giới thiệu ý nọ gì là bạn gái của hắn, mà ý nọ gì hiện tại càng là quan hệ với hắn rất gần kề cảm giác, nói như thế nào đây, như là dựa vào đối phương như thế. Khiến người ta có chút ước ao ai trong mì hệ NG hạ nở bằng hưu, cũng không phải hắn bằng hưu chân chính, bất kể là đối với hạ dở hay vẫn là đối với sạ tạ hoặc là dạ hí rồ. Hắn đều là đang phối hợp đề tài của bọn họ, rõ ràng chính là đối với một vài thứ không có hứng thú nhưng QNZ vẫn như cũ làm ra thú vị dáng vẻ. Hắn nhu nhược lại như là từ trong xương mang ra đến như thế, nhưng hắn lại không muốn cô độc, cho nên mới làm như thế. Suo Uma cũng thật là cái sẽ không giấu giếm tâm tình người. Cho nên mới phải nhượng mạ nạ nổi khùng chứ qua nhiều năm như vậy hay vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Rõ ràng Suo Uma là nhân vật chính, rõ ràng hiện tại trên đầu hắn vầng sáng đã sớm lỗi lớn Suo Uma, nhưng ạ gệ mì dệt tổ nhưng không hề có một chút đánh bại đối thủ sảng khoái cảm. Bởi vì Suo Uma cái này nhân vật chính thực sự là quá yếu. Cho dù là đánh thắng hắn QNZ không có bất kỳ thành công vui sướng. Bằng hữu game cái gì? Kết thúc đi đi vẫn theo chúng ta người, ngươi liền không mệt tại ạ gệ mì dệt tổ đứng lại bước chân. Sau đó liếc mắt nhìn một cái hướng khác. Ánh mắt sắc bén. Hệ ạ gệ mì dây tổ chỉ địa phương là cây cột. Rất là thô to cây cột nơi đó vẫn đúng là có thể giấu người thế nhưng bị theo dõi lừa người khác chứ gì xù ô ưu mạ trận to hai mắt. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là một đường rút ra các cô gái hư không. Nếu như như vậy nếu như cảnh tượng như vậy bị nhìn thấy rút ra hư không ạ gệ mì dây tổ lại cùng mình đứng chung một chỗ chính mình nhất định sẽ bị báo cáo đi là thật sự yêu. Ở dây tổ rút ra đệ một người nữ sinh hư không thời điểm, thì có người theo. Ý nọ gì nhưng là thu hồi điện thoại di động máy vi tính, sau đó móc ra nhưng là súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm vào cây cột, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp nổ súng. Lại trực tiếp nổ súng. Này! Ý nọ gì? Chuyện này là mở sao nói QNZ là trường học đi, tuy rằng nơi này không có người, nhưng QNZ sẽ có người sẽ tới đi sủ ồ ủ mà trợn mắt ngoác mồm nói rằng, hắn chẳng thể nghĩ tới dù gì hạ ý nọ gì sẽ trực tiếp nổ súng, đến cùng là phụ nở rổ bạt lầu người, rất có can đảm. Nếu như không phải như vậy cái kia người thì sẽ không xuất đến rồi, ta nói không sai chứ, dạ hỉ rồ xa mù quả đồng học. Hệ ạ gệ mì dây tổ vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, ý nọ gì hội nổ súng ở trong dự liệu của hắn, vì lẽ đó không có bất kỳ kinh ngạc. Dạ hỉ rồ sủ ô ưu mạ trên mặt hoàn toàn chính là vẻ mặt ngạc nhiên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cây cột nơi đó, sau đó xuất đến, đến rồi, thật sự xuất đến, đến rồi. Xuất đến rồi một cái ăn mặc tệ nào dù đồng phục học sinh nam sinh, giơ hai tay làm ra đầu hàng tư thế đi ra cao cái nam sinh. Không xoáy nhưng khuôn mặt nhưng là rất bình tĩnh dáng vẻ, mang theo một luồng bình tĩnh cảm giác, mở ra cái khác thường, ta xuất đến chính là, không nghĩ tới lại vừa mới vừa theo liền bị các ngươi phát hiện, chỉ là ta không biết các ngươi làm sao hiện tại mới vạch trần ta đâu hắn còn nhún vai một cái, phảng phất không có cảm giác đến hắn trải qua ở vào trong nguy hiểm đây. Hay vẫn là nói cu nở dê muốn đem ta kéo vào phù nở rổ bạt lộ dạ hỉ rổ. Ngươi đang nói gì đấy phù nở rổ bạt lộ chẳng lẽ nói giả hỉ rổ, ngày hôm qua cái kia người là ngươi xù ô ưu mà rốt cục phản ứng lại, hơn nữa liền tâm tình đều biến hóa kích động. Bị nhìn thấy à quả nhiên là như vậy, ngày hôm nay nhìn thấy các ngươi ở một cái rút ra như là bệnh độc kết tinh như thế vũ khí thời điểm ta ngay khi đoán nhớ các ngươi có phải là đang làm gì, không nghĩ tới lại là phải tìm ta. Sự tình ngày hôm qua quả nhiên là bị bại lộ. Rõ ràng chỉ là rất xa liếc mắt nhìn sau đó liền bị các ngươi phát hiện. Phú nở rổ bạt lộ quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu thừa nhận, như vậy ý nọ gì dạ hỉ rổ xả mù quả xem ra chấn tĩnh dáng vẻ, nhưng hắn đó là ăn chắc có sủ ô ưu mạ ở sủ ô ưu mạ sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng ạ gệ mì dạy tổ không phải là sủ ô ưu mạ, lập tức vây vây tay. Được ý nọ gì căn bản cũng không có đem nòng súng rời. Vẫn đối với chuẩn chính là dạ hỉ rổ xạ mù qua, hệ ạ gệ mỉ dây tổ không cho nàng mệnh lệnh na nở dê sẽ duy trì cái trước mệnh lệnh, na nở dê đang bị gai đưa cho ạ gệ mỉ dây tổ thời điểm trải qua là ạ gệ mỉ dạy tổ, tuy rằng còn có một chút không ngoan thành phần ở, trong lòng nàng vẫn như cũ tổn cảm kích quá xuất xù gệ mỉ gai tâm, cho nên nói chẳng hạn như ạ ghệ mì dễ tổ hạ lệnh làm cho nàng giết sụt sủ ghệ mì gai na nở dê hội do dự, nhưng nếu như là đem nòng súng nhắm ngay những người khác, như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nàng chụp lên co súng. Này như vậy dạ hỉ rổ xạ mù quạ cu nở dê phát hiện, ý nọ gì hoàn toàn không cho tình cảm. Hắn mồ hôi chán chạy xuống, đúng, vừa nãy chấn định đều là giả ra đến, hiện tại mới thật sự là diện đối với sinh mạng uy hiếp. Cho nên nói sợ sệt liền trực tiếp biểu hiện ra mà. Dạ hỉ rổ xạ mù quạ xem ra như là có thể chủ tính chung rất nhiều thứ dáng vẻ, nhưng nói cho cùng kỳ thực cu nở dê là sợ chết. Chờ đã, nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, vào lúc này sủ ổ u mạ nhưng là đột nhiên lập tức chạy đến dạ hỉ rổ xạ mù quạ trước mặt, chặn lại dô y thân thể của hắn. Đem thân thể của chính mình đối mặt y nọ gì, hắn đây là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nên vì bằng hưu chặn thương sủ ổ u mạ cu nở dê nắm giữ dũng khí à. Chương 49, bằng hưu đêm. Hạ. Hô. Nhìn sủ ổ u mạ che ở trước mặt chính mình, dạ hỉ rổ xạ mù quạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả nhiên không có tính sai, Su O U Mạ quả nhiên là che ở hắn phía trước. Căn cứ hắn được manh mối, Su O U Mạ ở phù nở rổ bạt lộ trong rất trọng yếu, là hắn bảo mệnh đan, chỉ cần có nhượng Su O U Mạ ở trước mặt như vậy hắn liền năng lực chạy ra tai nạn này. Nhưng ý nọ gì câu nói tiếp theo nhưng là đem hắn sợ hãi đến không nhẹ. Bởi vì ý nọ gì nói đúng lắm. Muốn giết chết ta là giết chết ai đó, giết chết hắn hay vẫn là sủ ổ ủ mạ. Sủ ổ ủ mạ không phải gia nhập phù nở rổ bắt lộ à, hơn nữa còn cùng sụt sủ ghệ mì gai đứng chung một chỗ, thấy thế nào đều không phải phổ thông quan hệ đi. Làm sao có khả năng bị tùy tiện giết chết, vì lẽ đó hắn mới dám to gan nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ ở rút ra hư không sau đó theo tới. Nhưng hiện tại nhưng là một câu muốn giết chết à, người cho rằng đây là ở mua đồ à, làm sao có khả năng hội như vậy tùy tiện, cái này không thể nào đi nổ súng đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra mệnh lệnh càng làm cho dạ hì rổ xả mù quả trận to hai mắt. Nổ súng thật sự nổ súng à, ý nọ gì thật sự nổ súng. Bất kể là dạ hì rổ xả mù quả hay vẫn là sủ ô u mạ đều không khỏi căng thẳng nhắm hai mắt lại. Âm ạ ghệ mì dạy tổ phôi âm. Các ngươi cần phải như thế căng thẳng, cái gọi là phù nở rổ bạt lộ không phải là tùy tiện sát nhân tổ chức, chúng ta không phải bằng hữu mà. Làm sao còn có thể còn nha a chạy ta giết các ngươi thì sao ạ ghệ mì dạy tổ vỗ tay một cái, mà ý nọ gì nhưng là một lần nữa đi trở về đến bên cạnh hắn cùng hắn dắt tay đến. Ánh mặt trời khuôn mặt mang theo hoàn toàn chính là ánh mặt trời nụ cười. Vừa nay khiến người ta căng thẳng không được bầu không khí nhất thời bị thổi ra. Mới vừa rồi còn thực sự là mạo hiểm sủ ô u mà miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, như vậy nói sớm đi, làm ta giật cả mình. A kỳ sệ quân, đây là dạ hí rồ, trước ngươi cu nở dê nhận thức, nhưng hắn là ta bạn rất thân, vì lẽ đó sẽ không đi báo cáo ta đúng không dạ hí rồ. Đó là đương nhiên. Chúng ta nhưng là bằng hữu đây. Dạ hí rồ xả mũ quả dơ hai tay giật giật, ngày hôm qua lúc buổi tối nhìn thấy có động tĩnh vì lẽ đó đi nhìn một chút. Không nghĩ tới lại nhìn thấy sủ còn có ngươi, các ngươi đánh bại gờ hờ cờ cảnh tượng thực sự là quá đặc sắc. Nếu như ta không có đoán sai, ạ kỳ sệ quân ngươi có thể từ chúng ta trong cơ thể rút ra món đồ gì chứ, cái kia là sủ ồ ưu mạ liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ nhận được hắn gật đầu ánh mắt, sau đó lập tức cùng dạ hỉ rổ giải thích nổi lên hư không tri thức. Hóa ra là như vậy, không trách giả hỉ rổ xả mù quả cuối cùng đã rõ ràng rồi ạ ghệ mì dạy tổ không ngừng rút ra hư không hành vi ý nghĩa vị trí, chính là vì tìm ra ngày hôm qua mục kích phù nở rổ bắt lộ người cũng chính là hắn A mà trong cơ thể hắn lại cu nở dê có như vậy đồ vật, thực sự là quá thần kỳ. Chỉ là hắn vừa nghĩ như thế thời điểm lại phát hiện gò má có chút đau, bị người dùng tầm mắt nhìn chằm chằm có chút đau. Hắn dương mắt liền nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đang xem hắn. Ánh mắt xem ra rất là trong suốt rồi lại như là cái gì đều nhìn thấu. Không tự nhiên, dạ hỉ rổ xả mù quả cảm giác được cảm giác nguy hiểm, hắn lại như là đã biến thành đợi làm thịt con mồi như thế. Hắn có chút không tự nhiên rời ánh mắt sang chỗ khác. Dạ hỉ rổ ngươi nói cái gì sủ ổ ủ mà có chút không hề nghe rõ. À, không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này thực sự là quá kỳ diệu. Chẳng ai nghĩ tới người lại có thể nắm giữ năng lực như vậy. Dạ hì rồ xa mù quả thuận miệng lừa gạt. Nhưng nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ còn ở nhìn hắn, hắn vội vã tỏ thái độ, bất quá mời các ngươi yên tâm, ta cái gì đều sẽ không nói ra đi, càng sẽ không đi báo cáo cái gì, ta cùng sủ nhưng là bằng hữu, ta sẽ không làm ra hại bằng hữu sự tình. Thế ạ ạ ghệ mì dạy tổ không tỏ rõ ý kiến, hắn đối với này một vị nguyên chư trong liền phản bội sủ ô ưu mà cái gọi là bằng hữu cũng không đáng ghét, cái này người chỉ là không có sức mạnh cùng với lợi dụng tất cả có thể lợi dụng sức mạnh. So với hắn đã từng gặp phải xì đồ lao sư nhưng là muốn càng nhiều. Người như vậy cho dù là ném tới giỏm bị khu vực QNZ năng lực tồn tại đi. Thế giới, đều là như vậy hắc ám, có thể hảo hảo mà tồn tại đều là tà ác gia hỏa môn. Nhìn xù ồ ủ mã lại còn lộ ra bị cảm động dô nở dê như vẻ mặt, hệ hạ ghệ mì dê tô lắc lắc đầu. Xù ồ ủ mã còn ở chìm đắm ở cái gọi là bằng hữu game A bằng hữu thứ này, ngươi làm sao chính là không hiểu ngoại trừ khác phái ở ngoài, là không cần bằng hữu loại sinh vật này, dù sao ta có thể không có hứng thú phân một cái em gái cho ngươi. Đương nhiên, nếu như bằng hữu của ta là gay, như vậy vẫn là có thể làm bằng hữu. Nhưng dạ hỉ rổ xả mũ quả thấy thế nào đều không giống như là xu hướng tình dục có vấn đề người. Người xù gờ danh tự không sai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phất phất tay, chuẩn bị ly khai. Xu ngươi muốn nói cái gì dạ hỉ rổ xả mũ quả tâm tình nhất thời kích chuyển động. Giống như là muốn che giấu cái gì rồi lại bại lộ dáng vẻ. Xu gờ là hắn cho mình đệ đệ dùn mua thuốc danh hiệu. Gờ hờ cờ chính sách dưới. Một khi phát hiện cảm hóa bệnh độc người sau đó lập tức cách ly, này nói thật dễ nghe kỳ thực là bắt đi giết chết, vì lẽ đó phần lớn người ở phát hiện người nhà cảm hóa bệnh độc sau đó nhưng là lén lút ẩn giấu hạ xuống, sau đó đi mua bệnh độc áp chế bệnh tình dạ hỉ rổ xả mù quả chính là tình huống như vậy. Chỉ là hắn luôn luôn làm như vậy bí ẩn đến cùng là làm sao bại lộ cơ chứ một khi bại lộ như vậy đệ dùn nên làm gì dạ hỉ rổ xả mù quả cái chán trải qua chảy mồ hôi. Hành mà ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không có nói tiếp. Xoay người ly khai. Dạ thì dù có cái gì ta có thể giúp bận biểu ả sủ ô ưu mà cho dù là trì độn cu nở dê phát hiện bằng hữu là lạ, nhưng hắn không phải trì độn người, vì lẽ đó cảm thấy dạ thì dù có chuyện trong lòng. Hắn rôi ra cảnh ô liu. Không, không có cái gì. Dạ thì dù xả mù quả không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Nhưng lại cảm thấy từ chối quá nhanh, cái kia sụ, chúng ta đi uống cà phê đi. Cà phê ân, chuyện ngày hôm nay coi như làm là bí mật hảo. Dạ hỉ rồ xa mù quả nói rằng, ngậm miệng không đề cập tới vừa nãy sủ gờ sự tình. Xem đi, ngay cả mình đệ sự tình đều không dám nói ra khỏi miệng, này còn năng lực được cho là bằng hưu à dạ hỉ rồ xa mù quả đệ dùn cảm hóa bệnh độc, trải qua bệnh phát, cần phải nhanh một chút tiếp thu vaccine phòng bệnh. Su ô ủ mạ ở phủ nở rổ bạt lộ trong chỉ cần có gai tồn tại, như vậy liền nhất định là sẽ bị bảo vệ đối tượng, địa vị đặc thù, mà phủ nở rổ bạt lộ lại là cùng GHG đối kháng tổ chức, bọn hắn nơi đó có thể sẽ có vật xin phòng bệnh, nếu như giả hỉ rổ xả mù quả mở miệng, như vậy có thế thật sự còn năng lực từ su ô ủ mạ nơi đó được vật xin phòng bệnh. Nhưng hắn không có nói, mà là ngậm miệng không ra, chỉ có thể nói. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Su O U Ma. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua không có hứng thú nhìn xuống, hắn vốn là không chuẩn bị trào dạ hỉ rổ xa mù quả cái gì, chỉ là đến sờ sờ em gái ô phái. Quả nhiên là thanh xuân các thiếu nữ, phát dục tương đương không tệ lắm cho tới cái khác nam sinh trong lòng xấu bụng hay vẫn là cái gì mắc mớ gì đến hắn mà Su O U Ma. Trên đầu hắn còn có vô cùng một nhân vật chính vầng sáng, phỏng chừng nếu như dạ hỉ rổ xa mù quả phản bội hắn. Như vậy hắn nhân vật chính vầng sáng khả năng liền đều không còn. Chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Đi rồi, ý nọ gì, đi ăn cơm. Ân ý nọ gì không do dự lập tức đuổi tới ạ ghệ mì dạy tổ. Chỉ để lại xem ra như là thoải mái xù ô ưu mạ cùng dạ hỉ rổ xả mù quả hai người tiếp theo cùng đi uống cà phê, là dạ hỉ rổ mời khách, bọn hắn chuẩn bị uống cà phê sau đó ai cũng không đề cập tới sự tình ngày hôm qua. Bởi vì bọn họ là bằng hữu. Chương 50, tái kiến, ta không có cứu vớt ngươi nghĩa vụ. Thượng, lúc xế chiều uống cà phê sau đó sủ ồ ưu mạ trên mặt trải qua không tìm được vừa bắt đầu mộ khí, như là thu được tân sinh. Buổi trưa hôm nay cùng dạ hỉ rổ xả mù quả nói qua sau đó, hắn cảm thấy càng thêm hiểu rõ dạ hỉ rổ, như là trước đây như vậy vì nên hợp đối phương cảm giác biến mất rồi không ít. Mai ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê thu được tân sinh, hắn trải qua bắt được toàn giáo học sinh danh sách, đương nhiên là nữ sinh này một phần. Buổi trưa cùng ý nọ gì sau khi ăn cơm tối, hắn lại đi tùy cơ sờ soạn mấy lần ngực không, là đi tìm kiếm mấy cái nữ hài hư không, sau đó được càng thêm tỉ mỉ tư liệu. Mà giờ khắc này ý nọ gì nhưng là ở thật lòng dùng điện thoại di động máy vi tính tả tả vẽ vời. Đi học dùng điện thoại di động đây là chuyện rất bình thường, cho dù là lao sư QNZ sẽ không phản đối, bởi vì điện thoại di động máy vi tính rất là thuận tiện, có thể bất cứ lúc nào phim âm bản lao sư khóa kiện, không muốn ngẩng đầu nhìn hình chiếu nghi khóa kiện đồng học có thể túi đầu nhìn trên điện thoại di động của chính mình khóa kiện. Cho tới nói không nghe giảng bài dùng trên điện thoại di động vong cái gì chính là không thể, bởi vì tín hiệu che đậy cơ khí trải qua mở ra, khi đi học là không thể nể được. Cưỡng chế bọn học sinh học tập nhưng đây là học tập. Mà ý nọ gì không phải. Nếu như tới gần na nở dê một điểm liền năng lực nhìn thấy na nở dê chính trong biên chế tập cùng phân loại từng cái cùng trường nữ sinh bức ảnh, trong hình có tên của các nàng, hư không, còn có phân loại. Dung mạo xinh đẹp bị phân đến liệt đội cận vệ cặp văn kiện lý, mà càng thêm đẹp đẽ nhưng là bị phân đến làm ấm giường đội bên trong. Dài đến càng thêm đẹp đẽ nhưng là bị phân đến lập tức hành động đội cặp văn kiện bên trong. Ý nọ gì chuyện cần làm chính là đem bức ảnh phân loại, tuy rằng bức ảnh cũng không phải rất nhiều con là hơn 80 tấm, nhưng nàng vẫn như cũ chơi rất vui vẻ. Su mà mẹn giữ hạ giờ nhưng là một cái tay đẩy lên đến lén lút nhìn sắt vách sủ ổ u mạ, na nở dê vốn đang rất lo lắng sủ ổ u mạ cha nở dê thả y, nhưng hiện tại xem ra trải qua không cần lo lắng. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là cùng tiểu đội trưởng cả nồng chuyện tờ giấy. Tiện thể ti nhờ cơ nhìn một chút mẹn dịu hạ giờ. Nói tóm lại, kỳ thực đều không có người nghe lão sư đi học mặc kệ là thế giới nào đều giống nhau. Lão sư ở phía trên tuyệt đối không nhìn xuống bọn học sinh tư thái, không phải vậy hội tan nát cõi lòng. Đúng rồi, thông báo một tí, nghĩ đến các ngươi cũng biết, ngày hôm qua rộp bỏ nghỉ chuyện đã xảy ra, GHG trải qua tuyên bố cấp thứ 2 khẩn cấp dự phòng. Người biết chuyện có thể liên lạc bản cụ, mà khen thưởng nhưng là 10 con bệnh độc và xin phòng bệnh. Lão sư nói một nửa sau đó nhớ tới đến thông báo vội vã nói ra, tuy rằng hắn cũng biết bọn học sinh không có khả năng lắm là cái gì người biết chuyện, nhưng này đều là mặt trên mệnh lệnh vì lẽ đó lập tức thông báo. Su ô ú mà nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, hắn cảm giác mình bị nói rồi, nhân là lão sư nói chính là sự tình ngày hôm qua. Nói chính là phụ nở rổ bạt lộ cái này thời cuộc hay vẫn là phụ nở rổ bạt lộ năng lực tiểu, hay vẫn là nà mờ ơ bị truy nã giai đoạn. May là tìm được trước dạ hì rổ, hắn nhưng la bằng hữu của ta. Nhưng hắn theo bản năng đến xem ngồi ở một cái khác bên trong góc dạ hì rổ xả mù quả thời điểm lại phát hiện dạ hì rổ xả mù quả cao mày, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì dáng vẻ. Hắn là bị lão sư nói báo cáo mà động tâm à không thể đi hắn mơ hồ có chút bối rối dáng vẻ. Nhưng vào lúc này dạ hỉ rổ xả mù quả nhưng là đột nhiên phát hiện sủ ô u mà ở nhìn hắn, nhất thời hướng về phía hắn nhún vai một cái, làm ra nhượng hắn yên tâm động tác. Hô! Cái gì mà, dạ hỉ rổ cùng ta nhưng là bằng hữu đây, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Báo cáo ta cái gì, đó là không thể. Sủ ô u mà yên tâm đi. Bắt đầu rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn thấy sù ổ ủ mạ cùng dạ hì rổ hai người mở ám. Hạ sản gì nhìn này ạ gệ mì dây tổ viết tờ giấy, cá nồng nhưng là có chút không có thể hiểu được. Như vậy đón lấy dưới một vấn đề liên quan với ung thư máu vấn đề cỡ xả mạ đồng học ngươi đến giải thích một chút lao sư bỗng nhiên điểm nổi lên tiểu đội trưởng danh tự. Cá nồng trong nháy mắt đem tờ giấy ẩn đi. Sau đó lạch cạch một tiếng đứng lên đến. A thật không tiện. Ung thư máu cùng khuẩn huyết trứng khác nhau chính là ở khuẩn huyết trứng trong máu có vi khuẩn nhưng không có phân bố nội độc tố, mà ung thư máu trong có phần bí nội độc tố còn ảnh hưởng đến mô y ca y bộ phận hệ thống cả nồng vội và đứng lên qua lại đáp. Tuy rằng vừa nãy na nở dê cu nở dê không có làm sao nghe giảng bài, nhưng làm tiểu đội trưởng cu nở dê là có một chút liêu. Há mồm ngay khi, dù sao ngày hôm qua chuẩn bị bài quá mà buổi chiều khóa rất nhanh đã qua. Vốn là cho rằng sẽ rất kẻ nhạt. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ nhưng thu được dạ hỉ rổ xà mù quả tờ giấy, này cũng thật là ngạc nhiên. Mở ra một xem bên trên viết nhưng là người cùng sủ là bằng hữu à như vậy chứ? Là bằng hữu à bạn học cùng lớp có thể gọi là bằng hữu chứ vì sao lại hỏi như vậy đâu chỉ có khả năng như vậy đi. vậy thì là dạ hỉ rổ xả mù quả chuẩn bị lợi dụng xù ô ưu mạ này một vị phù nờ rổ bạt lộ thành viên. Đúng, dạ hỉ rổ xả mù quả mắt thấy chuyện xảy ra tối hôm qua, mắt thấy ạ ghệ mì dễ tổ sử dụng màn dễ kỳ đem laser phản xạ trở lại cảnh tượng. Hắn cũng không nhận ra chỉ là dựa vào một mình hắn liền có thể đem ạ ghệ mì dễ tổ giết chết cái gì, lại càng không nói đem ạ ghệ mì dễ tổ hiến cho gờ hờ cờ cái gì. Nhiều người như vậy đều nắm ạ ghệ mì dễ tổ không có cách nào, hắn chỉ là thông báo một tiểu đội gờ hờ cờ thành viên làm sao có khả năng thành công. Hơn nữa một khi thất bại như vậy hắn nhất định sẽ bị ạ ghệ mì dễ tổ giết chết, chứ chuyện như vậy dạ hỉ rổ xả mù quả mới sẽ không đi làm. Vì lẽ đó hắn cúi đầu hướng về ạ ghệ mì dễ tổ hỏi do hắn cùng su ô u mà quan hệ, nếu như là quan hệ bình thường như vậy có thể ra tay, nhưng nếu như quan hệ mật thiết như vậy liền dừng tay. Hắn cúi đầu đem quyền quyết định biến tướng nộp ra. Là người yếu liền muốn kẹp ở khe nhỏ lý sinh tồn, điểm này ạ ghệ mì dễ tổ cũng không phải chán ghét. Này một vị dạ hỉ rổ xả mù quả chính là ở không chừa thủ đoạn nào, cùng lúc trước hắn đúng là có một chút như đây. Su gờ danh tự thực là không tồi. Ê ạ ghệ mì dễ tổ như thế viết, sau đó chuyển trở lại. Nhưng dạ hỉ rổ xả mù quả tâm nhưng là để xuống. Hiện tại hắn cu nở dê chỉ có thể đánh cuộc, đánh cược ạ ghệ mì dạy tổ không can dự chuyện này, hiện tại quả nhiên là đoán đúng. Ê ạ ghệ mì dạy tổ cùng sủ ô ưu mạ không phải bằng hữu, điểm này quả nhiên là đoán đúng. Như vậy đón lấy là có thể không có lo lắng. Có lỗi với sủ, ta cu nở dê chịu đủ lắm rồi. Tan học thời điểm dạ hỉ rổ chủ động tìm sủ ô ưu mạ, đem hắn ước đến phía ngoài cửa trường mở. Dạ hỉ rổ. Tàu điện phương hướng tựa hồ không phải cái phương hướng này chứ. Sủ ô ưu mạ không có suy nghĩ nhiều đến nơi này, nhưng có chút cảm giác không ổn. Nhưng mới đi rồi hai bước, theo dạ hỉ rổ nhưng cảm thấy là lạ. Bởi vì trang bị đầy đủ hết gờ hờ cờ kháng thể thành viên lại xuất hiện ở nơi đó. Cái này là lừa người khác chứ gì, nhưng mà quay đầu lại dạ hỉ rổ xả mù quả nhưng lạnh nhạt nói, dùng sủ ô ưu mạ hết sức xa lạ ngữ khí như thế nói. Thật không tiện rồi. Chương 51, tái kiến, ta không có cứu ngươi nghĩa vụ. Trung, tan học tiếng chuông đã sớm vang lên. Hạ giờ không trả lại được cả ôm sách vợ cả nồng đi một chút xuất phòng học lại phát hiện bạn tốt mẹn giữ hạ giờ nhưng còn đứng ở na nở dê chỗ ngồi của mình. Na nở dê cầm một tờ giấy tựa hồ là ở nhìn cái gì. Tờ giấy điều này làm cho đi học vẫn ở cùng ạ ghệ mì dây tổ chơi tờ giấy cả nồng mẫn cảm. Chẳng lẽ hạ giờ ngươi cùng ạ kỷ sẽ quân hắn quả nhiên muốn hướng về ngươi thông báo a ta liền biết sẽ là kết quả như thế, quả nhiên, đẹp trai nam sinh là sẽ không thích mang kính mắt quê mùa nữ sinh. Không nói cùng ý nọ gì xinh đẹp như vậy so với, nếu như ta có hạ giờ như thế đáng yêu là tốt rồi. Cả nồng bắt đầu đoán giận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng na nở dê đang nói chuyện phiếm phần lớn đều là hỏi thăm hạ giờ tin tức. Na nở dê lại không phải ngu ngốc cho nên khi nhiên sẽ biết ạ ghệ mì dễ tổ đối với hạ giờ cảm thấy hứng thú. Quả thế, còn chưa bắt đầu tình yêu liền như vậy nên đón phá diệt. Không nên nói như vậy, cả nồng người cu nở dê rất đáng yêu a hơn nữa, ta ngươi cũng biết ta là không thể sẽ thích ạ kỳ sẽ quân. Ngày hôm nay sủ vâng vâng vâng, biết rồi, thật không biết sủ ổ ưu mà nơi đó hảo, bất kể là tướng mạo hay vẫn là học tập đều không có ta ạ kỳ sẽ quân tốt. Hạ giờ không nên dùng vẻ mặt như thế, ngươi nói hắn rất hiền lành, ân, thiện lương, cái này ưu điểm ta trải qua nhớ kỹ. Như vậy liền chúc ngươi từ chối thuận lợi, nhớ kỹ, không nên quá đau đớn ta vương tử điện hạ. Tâm nói tới chỗ này cả nồng trải qua hướng về hạ giờ phất phất tay, kỳ thực na nở dê không lo lắng, hoặc là rất có tự mình biết mình. Đẹp trai như vậy vương tử điện hạ cái gì, làm sao có khả năng hội chỉ thích na nở dê đâu mà hạ giờ mà, tuyệt đối không phải tình địch của nàng. Hạ giờ trải qua có người thích, vì lẽ đó cho dù là đi gặp ạ kỳ sệ quân, như vậy cu nở dê sẽ không phát sinh cái gì, hạ giờ chỉ có thể sẽ từ chối. Ạ kỳ sệ, mà một cái người ở bị cự tuyệt sau đó thường thường đều là yếu đuối, cho nên nói. Đến lúc đó chỉ cần na nở dê đi an ủi như vậy liền năng lực độ thiện cảm trên thăng, có thế còn năng lực thông báo thành công rồi gờ gì cả nồng bảo là muốn đi, kỳ thực là chuẩn bị ở trường học nơi đó chờ sau đó bị cự tuyệt ạ ghệ mì dễ tổ đi ra. Sau đó đi an ủi thần mã. Cho tới đi nhìn lén hạ dở từ chối vương tử điện hạ sự tình na nở dê có thể không làm được, ở cửa trường học chờ trải qua là có chút tư tâm đâu. Thật đúng thế, cả nồng đều là nói sủ sự tình, bất quá sủ thật sự rất hiền lành đây, lại như là khi còn bé xem đem thổ địa phân cho quốc dân quốc vương điện hạ như thế. Trên mặt một lần nữa có nụ cười mẹn dữ, hạ giờ đem tờ giấy đặt ở trang sách bên trong, sau đó hướng về cùng cả nồng phương hướng khác nhau đi đến. Na nở dê muốn đi địa phương là thiên đài, trường học cao nhất địa phương. Ở nơi đó có thể xem đến phía dưới cảnh sắc, nhượng nội tâm đều trơn lên trống trải lên. Có người nói nơi đó là thông báo thánh địa, nhưng trước Na nở dê không có như vậy tâm tư, vì lẽ đó không có đi. Hơn nữa sủ nhưng luôn yêu thích hướng về bỏ đi yên tĩnh lao trường học chạy, cho nên nàng thì càng thêm không có cơ hội. Đi tới cầu thang tâm nhưng có loại ầm ầm nhảy cảm giác, cùng yêu thích không có quan hệ, nhưng là làm cho nàng hồi tưởng lại buổi trưa bị tập kích do sự tình. Nói như thế nào đây, chuyện đột nhiên xảy ra, làm cho nàng không biết làm sao, nhưng chuyện như vậy nhưng là tuyệt đối phát sinh chứ, thật sự bị những người khác sờ soạng chứ, không không không, không thể như vậy nghĩ, kỳ thực vậy thì là sụ bọn hắn nói tới tập luyện là tốt rồi. Nhất định là như vậy, cho dù có phải như vậy hay không, như vậy cu nở dê không phải nghĩ nhiều. Không phải vậy tham dự vào sủ cu nở dê sẽ cảm thấy khổ não. Na nở dê ở chính mình lừa gạt mình, hoặc là hướng về nhất có thể làm người tiếp thu phương diện suy nghĩ. Nhưng ở dẫn tới thiên đài trước cửa, nhưng là không khỏi nghỉ chân. Sau khi tan học, mời đến trên thiên đài, có đồ vật muốn cho người xem. Đây là ạ kỷ sệ quân cho nàng tờ giấy, cái kia tóc bạc có trước sắc khiến người ta mê say con mắt nam sinh, thăm một lần liền rất khó quên nhưng nam sinh. Nếu như là thông báo, hay dùng không thế nào hại người đến từ chối, nếu như là những chuyện khác như vậy liền thật lòng lắng nghe. Na nở dê ở đẩy cửa ra thời điểm trải qua có giác ngộ, là một người đẹp đẽ đáng yêu nữ hài. Na nở dê cù nở dê là thường thường bị cáo bạch, nhưng sủ thằng ngố kiệt nhưng cũng không biết, làm cho nàng tương đương khổ não, nhưng trong âm thầm nhưng toàn bộ đều từ chối. Chí ít trải qua có một điểm kinh nghiệm, nhưng mà đẩy cửa ra, nhìn thấy chùm sáng thuộc về trạng vạng ánh tà dương chùm sáng, Na nở dê cu nở dê nhìn thấy vừa ở trong đầu lóe qua thiếu niên tóc bạc, hắn chính lười biếng dựa vào lan can nhìn xuống tựa hồ là có món đồ gì hấp dẫn hắn, nhượng khoe miệng của hắn nhếch lên đến. Đây là một mị lực rất đủ nam sinh, rộng rãi ánh mặt trời khiến người ta như gió xuân ấm áp, cùng sù hoàn toàn khác nhau loại hình. Nhưng rất được cô gái hoan nghênh, khiến người ta không nhịn được có hảo cảm. Nhưng hạ giờ không có được ảnh hưởng quá lớn, gò má của nàng có chút hồng, cũng không phải động lòng, mà là thẹn thùng. Bất kể là sáng sớm thời điểm gió thổi quần lót hay vẫn là buổi trưa tập ho sự kiện, thấy thế nào đều không phải cố ý, nhưng này đều là trở thành sự thật không phải à, chính mình liên tục hai lần thật không tiện đều phát sinh ở cùng trên người một người. Nhưng, có chút bất ngờ, phát hiện không chỉ có lại ạ ghệ mì giấy tổ một cái người ở còn có ý nọ gì cu nở dê ở quả nhiên. Hai người này là rất tô tờ quan hệ đi. Ở buổi trưa tập võ nhưng bị nhận định thành là tập luyện sự kiện thời điểm, Na Nở Dê liền chú ý tới ý nọ gì vẫn theo sủ cùng ạ kỷ sệ quân đây. Vốn là Na Nở Dê còn có chút bận tâm là ý nọ gì cùng sủ quan hệ tốt, bởi vì sủ nhưng là ý nọ gì siêu cấp fans, tuy rằng bình thường không quá hoạt bát, nhưng ai biết hắn có thể hay không đống nhiên cuồng nhiệt lên, nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, kỳ thực ý nọ gì là cùng ạ kỷ sệ quân quan hệ rất tốt, lại như là tình nhân như thế, đứng chung một chỗ cu nở dê là như thơ như họa. Ạ kỷ sệ quân ở bằng lan vọng dưới, mà ý nọ gì đồng học nhưng là ngồi xổm ở một bên hai tay chống cằm ở nhìn hắn, rất chăm chú nhìn. Đúng là như thơ như họa. Này cái kia ạ kỷ sệ quân tuy rằng cảm giác mình phát ra âm thanh có thể sẽ quay dày đến này một bộ hình ảnh, nhưng hạ giờ hay vẫn là phát ra tiếng âm. Nhưng là loại kia có chút nhát gan rồi lại rất thoải mái âm thanh. Không hổ là mẹn dịu hạ giờ, tràn ngập chữa trị sức mạnh. Y nọ gì, biết đến người là ai ải ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt thu lại rồi, rơi vào có chút cục xúc bất an hạ giờ trên người. Biết. Y nọ gì đương nhiên sẽ biết, bởi vì mẹn dịu hạ giờ bức ảnh liền bị quy ở phải nhanh một chút ra tay cặp văn kiện bên trong. Như vậy hiện tại giới tổ sẽ mau chóng ra tay chứ ngay lập tức sẽ ra tay chứ chỉ tổng cũng thật là lập dị, chúng ta cột chắc đưa cho hắn hắn không nên, nhất định phải chính mình đi ra tay. Hay vẫn là ở tại ạ ghệ mì giới tổ trong phòng, nhưng hai cái phấn phát nữ hại nhưng là đồng thời nhìn màn hình trên cảnh tượng. Chương 52, xin lỗi, ta không có cứu ngươi nghĩa vụ. Hạ, Hạ thoải mái phong thổi vào mặt, nhưng mẹn dư hạ giờ nhưng có chút không rõ. Nan nở dê tốt xấu cũng cùng ý nọ gì liên hệ quá họ tên chứ, nhưng tại sao hạ kỷ sệ quân rồi lại như là ở giới thiệu người xa lạ bình thường hỏi do ý nọ gì đâu mẹn dịu đồng học. Ngươi không cảm thấy ngươi rất đáng yêu à, nhưng mà thân thể đột nhiên từ lan can nơi đó rời, trở lại xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện ở mẹn dư hạ giờ trước mặt, một tay đưa nàng hướng về môn nơi đó áp đi. Hạ giờ thân thể bị sau này đẩy một cái, mà môn nhưng là đóng lại, hạ giờ thân thể liền như vậy dựa vào môn. Hệ hạ gệ mì dây tổ lòng bàn tay ở na nở dê chết một bên, như là không cho na nở dê có thể chạy trốn như thế. Hoàn toàn chính là bá đạo kịch TV cái kia ạ kỳ sẽ quân hạ giờ con ngươi hiện ra một chu tờ hoảng loạn, ngươi đây là muốn nhưng tiếp theo phóng ra một cái nụ cười, ta đã hiểu, ngươi cái này cũng là đi hệ nở kỳ cờ hờ chứ diễn vẫn đúng là như, ta giật nảy mình, ạ kỳ sẽ quân ngươi thật là lợi hại. Đi hệ nở kỳ cờ hờ không, đây là thật sự yêu. Nhưng mà quay đầu lại ý nọ gì nhưng lại như vậy trở về na nở dê một câu. Không không không không phải đi hệ nờ kỳ cờ hờ mà là thật sự hạ giờ vẻ mặt cũng có chút đọc lại. Này này chuyện này này không phải đi hệ nờ kỳ cờ hờ nói cách khác này nếu như thật sự bé ngoan đứng yên đừng nhúc nhích là tốt rồi. Giống như là ác bá dô nờ dê như nam sinh như thế nói với nàng, nhưng ngữ khí cùng tướng mạo nhưng hoàn toàn không giống trong TV bá đạo nam như vậy. Tướng mạo của hắn rất dễ nhìn, khiến người ta không sinh được chán ghét cảm giác. Mà ngữ khí cu nở dê không xấu, luôn cảm thấy không cách nào từ chối a liền duy trì tư thế như vậy là tốt rồi. Hệ hạ gệ mì dê tổ nhìn giống như là cựu nhỏ dô nở dê như mẹn giữ hạ dở hai chân dựa vào nhau, nhìn na nở dê hoảng loạn, nhìn nhịp tim đập của nàng gia tốc, nhìn na nở dê bóng loáng hai gò má, mặt chậm rãi dựa vào đi, hắn đã sớm ngửi được thuộc về na nở dê khí tức trên người, khiến người ta yên tĩnh mà thoải mái. Cú nở dê từ góc độ này từ cổ áo có thể nhìn thấy trắng non da thịt. Mặt ở gần kề, hạ dở cảm giác được khí tức, đây là nam sinh khí tức, cũng không phải thể dục sinh trên người loại kia mùi mồ hôi, mà là một loại cũng không đáng ghét mùi vị, trên người hắn nhưng phảng phất có ma lực bình thường không để cho nàng năng lực di động. Na nở dê trợn to hai mắt nhìn hắn tới gần gần thêm nữa, phảng phất đón thêm gần 1 cm, môi cùng môi liền muốn đụng tới. Muốn đụng tới na nở dê lại phát hiện kinh người chính mình như là không cách nào từ chối như thế. Muốn cũng bị thân cũng à nụ hôn đầu cũng bị cướp đi à đoạt cướp đi không không phải sủ nhưng mà không biết là từ nơi nào trào ra sức mạnh chống đỡ lấy na nở dê. Mẹn dư hạ giờ đem mặt chuyển hướng một bên. Hệ ạ gệ mì dê tổ chỉ là thân đến gò má của nàng. Nhưng hắn cũng không có nhục trí, mà là dọc theo mặt của cô gái giáp đi xuống. Môi lướt qua mặt của cô gái giáp. Lướt qua na nở dê cổ. Không được xin mời không nên như vậy ạ kỳ sệ quân nhưng mà hạ giờ nhưng là đột nhiên đi xuống một túi người tử, sau đó chạy trô nở đã qua. Phong như trước thổi tới, mang đến hạ nhiệt độ, na nở dê mới cảm giác được chính mình không biết lúc nào thân thể như là bị tiêm vào ạ rện lỉn như thế cả người nóng lên, tim đập cu nở dê thật nhanh. Tuy rằng không có bị thân đến na nở dê môi, nhưng gò má vẫn như cũ bị hôn. Còn có cái cổ. Như là điện giật. Thế à xem ra còn không phải chân chính nhân vật chính hiệu quả còn không là rất mạnh á ạ ghệ mì dây tổ nhìn một chút hạ giờ biểu hiện nhìn lại mình một chút trên đầu vầng sáng. Thuộc về thế giới này nhân vật chính vầng sáng mới biến thành 2/1, còn chưa đủ đây. Bằng không thì hắn là không thể thất bại. Có vầng sáng, chỉ cần ở trong lòng ôm ấp tở mãnh liệt cùng nữ chủ thân thiết ý nghĩ, như vậy nữ chủ đều là sẽ không từ chối. Đây là vầng sáng tự mang năng lực. Cái gọi là nhân vật chính, chỉ cần là em gái như vậy sẽ không có không lên được đạo lý. Nhưng lần này thất bại, hạ giờ đào tẩu. Hoặc là vầng sáng không đủ hoặc là chính là hạ giờ rất yêu thích xù ô u mà á ạ kỳ sệ quân. Ngươi đang nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu, nếu như không có sự tình, như vậy ta trước hết đi rồi. Mẹn dư hạ giờ trải qua hoảng không chọn đường. Nan nở dê cảm thấy hiện tại ạ kỳ sệ quân cùng lớp học biểu hiện như vậy có một chút điểm gia nhập. Chí ít vừa nãy như vậy đối với nàng biểu hiện như vậy làm sao đều là không bình thường chứ ác cũng thật là xin lỗi. Xem ra nhượng ngươi quấy nhiễu, bất quá ngươi phải đi về. Như vậy xin mời đi tới lan can nơi đó hướng về cửa trường học nơi đó nhìn một chút sau đó sẽ quyết định có muốn hay không đi thôi. Hệ ạ gệ mì dê tổ làm cái xin mời tư thế. sau đó còn lùi về sau hai bước biểu hiện mình và Na Nở Dê giữ một khoảng cách làm cho nàng yên tâm. Hạ ạ ghệ mì dạy tổ ngữ khí lập tức trơn lên bình thường, hơn nữa đối với phương chủ động lui bước cử động, nhượng hạ giờ an một tí tâm, Na Nở Dê hướng về lan can nơi đó di động. Nhưng nàng cu Nở Dê còn có cảnh giác, một bước hai bước hướng về lan can di động, mà ạ kỳ sệ quân đều không có di động, hô. Xem ra không phải gạt Na Nở Dê. Nhưng mà chờ trận to hai mắt thấy rõ phía dưới cửa trường học cảnh tượng thời điểm Na Nở Dê nhưng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Lừa người khác chứ gì Na Nở Dê nói như vậy, đúng, Na Nở Dê lại nhìn thấy ăn mặc phòng hộ GHG thành viên đem su ô ú mà áp lên xe GHG người ăn mặc là màu trắng chế phục, hơn nữa còn đều bô y tiếp thương, ngồi tàu điện trải qua từng cái nhà ga thời điểm đều có thể nhìn thấy. Cú nở dê năng lực nhìn thấy bọn hắn ở bắt lấy cảm hóa bệnh độc người. Có người nói bị vồ vào về phía sau hội trơn nên rất thảm. Chỉ là, tại sao vậy chứ tại sao muốn bắt xù đâu hắn là thiện lương như vậy người? Nhất định là nơi nào lầm rồi không? Đó là giả sủ không thể sẽ bị trảo. Hơn nữa cú nở dê không có phát bệnh dấu hiệu mẹn dưới hạ giờ không tin. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện, cùng với điện thoại ghi âm. Su ô ưu mạ. Ta thấy hắn cùng phụ nở rổ bạt lột sột sủ ghệ mỉ gai dư A và O rất gần. Hắn là phụ nở rổ bạt lộ người từ trong điện thoại di động bay ra nhưng là bạn học cùng lớp giả hỉ rổ xả mù quả âm thanh. Làm sao có khả năng giả hỉ rổ làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy hạ giờ khóc. Nàng xem ra tính cách rộng rãi, kỳ thực nội tâm nhưng là rất nhu nhược. Ở gặp phải chuyện như vậy sau đó nữ sinh này một mặt xuất hiện. Lo lắng khóc. Bị GHG bắt đi người. Hầu như không người nào có thể xuất đến, ở bên trong đến cùng bị cái gì cũng không biết, vì lẽ đó liền không nên nghĩ cứu người. Đời trước thủ tướng cũng là bởi vì phát bệnh sau bị GHG bắt đi sau đó giết chết. Liên thủ tướng đều bị giết rơi mất như vậy xù đâu không có ai so với mạ nạ quan trọng hơn. Thế giới hủy diệt đối với giả hỉ rổ xả mù qua điện thoại ghi âm đình chỉ, ngược lại là ạ ghệ mì dưới tổ điện thoại di động vang lên. Biểu hiện tên Sù Ổ Ú Ma là Sù bởi vì điện thoại di động liền đặt ở hạ giờ trước mặt, vì lẽ đó hạ giờ cu nở dê nhìn thấy. Rất khả năng là GHG người cố ý nhượng Sù Ổ Ú Ma trò chuyện lấy bắt lấy phù nở rổ bặt lộ cái khác thành viên. Hạ giờ căng thẳng nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhận nghe điện thoại. Thu ạ kỳ sệ quân GHG cứu ta xin nhờ. Bọn hắn dùng thương chỉ vào ta, nhất định phải ta gọi điện thoại cho ngươi. Trong điện thoại truyền tới chính là thật sự Su Ổ Ủ Mạ âm thanh. Nay không phải giả mà là thật sự, Su Ổ Ủ Mạ thật sự bị tóm. Mẹn dưới hạ giờ nhưng lại nghe ra mặt khác mùi vị, Su ở hướng về ạ ghệ mì dạy tổ cầu cứu hắn có thể làm được cả có thể à thế nhưng. Xin lỗi, ta không có cứu ngươi nghĩa vụ. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 53, Phạm tội cùng cứu vớt. Thượng. Chê mỏ đô trong điện thoại truyền đến bận biểu âm. Bị áp lên xe Sù Ổ Ủ Mạ vẻ mặt có chút dại ra. Hắn liền biết cái kia vừa bắt đầu năng lực lấy hạ dở tính mạng bức bách hắn đem phủ nẻo giao cho sụt sủ ghệ mỉ gai người là không thể là người tốt. Hắn thực sự là quá ngu rồi làm bằng hữu, nhận vì muốn tốt cho là bằng hữu giả hỉ rổ phản bội hắn, mà ạ ghệ mỉ giải tổ không, ạ kỳ xê ạ dị, tự nhiên càng thêm không thể hội cứu hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tô lại không phải bằng hữu của hắn. Hắn quả nhiên là không có bằng hữu. Ạ là điện thoại lại bị ngỏng rồi, xem ra Ổ Ủ Mạ quân, ngươi còn đúng là rất không có nhân duyên đây. Câu nói kia xin lỗi, ta không có cứu ngươi nghĩa vụ cho dù là sẽ gải cũng nghe được thanh thanh sở sở đây. Nói chuyện cãi lại rắc vi vi dương lên cao to nam nhân là GHG trong quan trên. Chính là hắn áp hắn lên xe đồng thời cu nở dê là hắn một bên mỉm cười nhưng cũng một bên rút ra thương nhắm ngay Sù Ổ Ủ Mạ, không có bất kỳ lưu thủ liền chuẩn bị nổ súng. Bách ở sinh mệnh uy hiếp Sù Ổ Ủ Mạ không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phản ứng cũng coi như là ở có thể tiếp thu phạm vi. Xe gài thượng tá, định vị đến vị trí của đối phương. Ngay khi tệ nào rủ trường đại học bên trong. Bên người một cái ăn mặc bạch đại quái như là kỹ sư như thế nam nhân thao túng máy vi tính sau đó nói với xe gái. Đúng, xe gái nhượng Sù Ổ Ủ Mạ cho ạ ghệ mì dạy tổ trò chuyện chính là muốn xác định ạ ghệ mì dạy tổ vị trí, sau đó muốn tận diệt. Trong điện thoại di động QNZ còn có số sủ ghệ mì gai dây số, nhưng đối phương rất rào hoạt, hoàn toàn không quy định sẵn nơi cơ hội, vì lẽ đó sẽ gải mới nhượng sủ ô u mà đánh cho ạ ghệ mì giải tổ. Tuy nói cuối cùng ạ ghệ mì giải tổ cúp điện thoại, nhưng GHG mục đích trải qua đã đến. Muốn đuổi tới đi bắt giả hay vẫn là chờ đợi nhân thủ bên cạnh thành viên dò hỏi. Nhưng quyền quyết định ở cái này mới bị GHG dưới cờ kháng thể bộ đội nguyên cục trưởng Sủ Ỷ Chỉ Dỗ cấy đồ nhận lên nhờ mà Sủ Ỷ Chỉ Dỗ trải qua bị giam cầm nhưng không bị mất chức sẻ gãi trên người. Hắn năng lực làm việc rất mạnh, rất yêu thích người, nhưng ai cũng biết cái này người rất đáng sợ. Không được. Nhưng mà sẻ gãi nhưng là khoát tay háo một cái, nếu đối phương cúp điện thoại còn nói như vậy quá đáng, QNZ nhất định là ly khai nơi đó. Mà ồ ưu mạ quân hắn vô vô sủ ồ ưu mạ vai, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm chúng ta gờ hờ cờ không phải là cái gì người xấu, muốn làm xuất chém tận giết tuyệt cái gì sự tình. Cái khác thành viên không nói lời nào, bọn hắn biết sẽ gai thượng tá muốn đối với vị này đáng thương học sinh triển khai tâm lý chiến. Sẽ gai đang cười, hệ ạ ghệ mì giải tô điện thoại từ chối quyết tuyệt, nhượng hắn cảm thấy sủ ồ ưu mạ có thể trở thành một viên rất tô tờ quân cờ đây. Không chỉ là sủ ổ ưu mạ hay vẫn là vừa nay báo cáo sủ ổ ưu mạ thiếu niên kia đều là giống nhau, đều là quân cờ mà thôi. Hắn trải qua từ sủ ổ ưu mạ trên người thu được có đủ nhiều tin tức, bất kể là sủ ổ ưu mạ trong điện thoại di động lại có suốt sủ ghệ mì gai dãy số hay vẫn là vừa nay gọi cú điện thoại kia tiết lộ tin tức cũng làm cho hắn thỏa mãn. E sợ vừa gọi cú điện thoại kia dãy số đối tượng, chính là ngày hôm qua giết chết đệ tam tiểu đội người đi. Chỉ bằng bọn hắn sức mạnh bây giờ xông lên không phải muốn làm chết à, hắn là không để ý phổ thông sinh mạng của binh lính, nhưng làm quá khó nhìn QNZ là trên mặt tối tăm a cái kia người gọi là ạ kỳ sệ quân à, vậy thì là cấy đồ cục trưởng phải tìm người a. Ngày hôm qua đệ tam tiểu đội đi hệ tờ xa cờ hờ sự tình hắn nhưng la nghe nói, có người nói là bị bộ binh giết chết, mà sử dụng nhưng là bệnh. Độc kết tinh biến ảo vũ khí sức mạnh. Cấy đồ cục trưởng gọi là hư không sức mạnh. Hắn đúng là có chút muốn nhìn một chút đây. Ở cái bệnh độc này quốc gia mà sản sinh hư ảo siêu việt khoa học kỹ thuật sức mạnh nếu như không có sự tình. Như vậy ngươi ngày hôm nay hãy đi về trước đi. Đem sù ổ ủ mạ điện thoại án đi sau đó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp hướng về ý nọ gì phất phất tay. Ý nọ gì lập tức chạm đuổi tới hắn. Mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê mở cửa. Rất hiển nhiên hắn đây là muốn rút lui ý tứ. Nói cách khác liền như vậy xong trơ mắt nhìn sủ bị mang đi à vân vân. Cái kia ạ kỳ sệ quân, ngươi có thể cứu sủ chứ mẹn dưới hạ giờ cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng. Nếu như không có dùng, như vậy sủ là không thể hội gọi điện thoại chứ hơn nữa ạ kỳ sệ quân trả lời là ta không có cứu ngươi nghĩa vụ mà không phải ta cứu không được ngươi. Hắn quả nhiên là có biện pháp chứ ta à đương nhiên có thể. Phát sinh ngày hôm qua GHG kháng thể bộ đội đệ tam tiểu đội toàn quân bị diệt sự tình chính là ta làm. Lừa người khác chứ gì hai tay che miệng ngôi, thiếu nữ lộ ra chính là khó có thể tin ánh mắt GHG rất cường đại, nhượng Nhật Bản ngay cả mình chủ quyền đều không có, điểm này là thưởng thức. Nhưng có thể đưa nó đánh bại cái gì chuyện như vậy hầu như là không thể chứ hơn nữa còn chỉ là một cái người là có thể còn muốn phụ nở rổ bắt lộ làm cái gì ngươi hoàn toàn có thể nhìn y nọ gì trải qua chuẩn bị kỹ càng, hai tay đặt ở phía sau, nhưng ánh mắt lại quay về ạ ghệ mì dạy tổ con mắt. Rút ra hư không đệ nhất nội dung quan trọng, hai mắt muốn đối diện. Sau đó liền như vậy lần thứ hai rút ra y nọ gì đại kiếm, nói là đại kiếm kỳ thực nó có còn có xạ kích năng lực. Như là trôi nổi pháo như thế trực tiếp phóng ra. Chính ở bốn phía cảnh giới máy bay hoành tạc tiến vào ạ ghệ mì dưới tổ tầm mắt. GHG cũng không yên lòng Nhật Bản thống trị, ngoại trừ điều động quân đội bên ngoài còn có thể phái chiến đấu cơ án điểm tuần tra, một khi phát hiện là lạ lập tức công kích. Lấy vũ lực đến uy hiếp cảnh cáo những người khác. Nhưng như vậy thời đại kết thúc. Âm ý nọ gì đại kiếm bùng nổ ra ngân chùm sáng màu trắng như là tuyệt đối không cách nào tránh né bình thường trực tiếp trúng tim bộ kia máy bay hoanh tạc. Nó liền cơ hội phản ứng đều không có liền nổ tung. Như là sán lạn pháo đông, tràn ra sẽ không có sau đó. Cái kia hạ giờ bụng miệng nàng lại, lộ ra chính là tuyệt đối ngạc nhiên. Liền như vậy khiến người ta sợ sẽ không biết lúc nào có thể sẽ ném đạn đạo máy bay hoành tạc liền như vậy nổ tung à ở lòng đất người toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn này nổ tung sau trong nháy mắt, trải qua có người chụp ảnh, trải qua có người rít gào, càng có người sợ sệt muốn ẩn đi. bỗng nhiên truyền đến to lớn nổ vang âm thanh liền ngồi ở trong xe GHQNZ có một chu tờ bất an. Xe các thượng tá phụ trách cảnh giới người lập tức đến báo cáo, cùng chúng ta đồng thời đến không trung tiểu đội lái máy bay bị hoanh tạc. Hơn nữa đối phương vũ khí không rõ. Thế à, cho nên nói mới thú vị A có phải là A ổ ủ mạ quân. Ta cái gì cũng không biết. Su ổ ủ mạ cúi đầu, nhưng trong lòng là đang suy nghĩ nếu như là không rõ vũ khí công kích, như vậy khả năng là ạ kỵ sĩ quân à hắn có thể sẽ tới cứu hắn à, nhưng mà su ổ ủ mạ cho đến bị mang tơ y trong ngục giam cu nở dê không có trở tới cứu viện. Chương 54, phạm tội cùng cứu vớt. Trung. Thì trung thời gian trải qua chỉ về 7 điểm. Buổi tối 7 điểm. Ăn cơm tối xong sau, tựa ở trên lan can thổi phòng, nhưng hạ dở tâm tình nhưng không có trước một quãng thời gian tốt như vậy. Khoe mắt của nàng mơ hồ mang theo lệ quang, sủ tan nên làm gì? Thời gian đã qua 3 giờ, nhưng nàng còn nhớ 3 tiếng trước chuyện đã xảy ra. Ở ạ ghệ mì dạy tổ phá hỏng GHG chiến đấu cơ sau đó na nở dê hướng về ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra thỉnh cầu, hy vọng hắn có thể cứu ra sủ ổ ủ mạ. Nhưng đối phương cho nàng nhưng lại như vậy trả lời. Làm tại sao phải cứu hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Đương nhiên trừ phi ngươi ngón tay của hắn đụng vào na nở dê môi. Là muốn na nở dê hôn à không không không, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Chính là biết không chỉ là như vậy cho nên nàng mới trơn nên như thế xoắn xuýt. Hạ giờ, ta thấy sủ ổ ú mạ bị gờ hở cờ bắt đi. Bạn tốt cả nồng cho na nở dê tin tức, trải qua xác định, sủ đúng là bị bắt đi. Ta nên làm gì? Na nở dê tựa ở rào chán, đầu đều hạ thấp đi tới. Thật sự chỉ có na nở dê mới có thể cứu sủ à, nhưng nếu như làm như vậy làm cô gái nhất là quý trọng đồ vật na nở dê đến cùng nên làm gì? Yêu thích một cái người nên đem đồ tốt nhất đều hiến cho hắn, mà không thể trước tiên mất đi. Hay vẫn là nói nên nhượng cái kia người khai tâm hạnh phúc? Na nở dê khóc. Ấn A ngay khi hạ dở đối với lâu trên ban công. Hai cái một lớn một nhỏ phấn phát nữ sinh cu nở dê ở trên ban công nhìn na nở dê. Nhưng rõ ràng nhìn thấy mặt khác một cô gái đang khóc, hai người này phấn phát trên mặt của cô gái nhưng quỷ dị lộ ra không phải đồng tình mà là nụ cười. Đây chính là yêu thích ta ngu ngốc đệ đệ sủ nữ sinh A thật muốn nhìn thấy na nở dê gì tình biệt luyến dáng vẻ, bởi vì từ chối ta sủ là không được phép có cô gái yêu thích. Ngày mai cũng thật là chờ mong. Cô nữ sinh này trong lòng phòng tuyến trải qua cũng bị đánh vỡ, chỉ cần lại thêm một cái sức lực na nở dê liền sẽ rời đi ngu ngốc sủ. Bất quá, đêm nay giải tổ hay vẫn là không trở lại. So với mạ nạ gạ xài dù nổ vẻ mặt đúng là có chút gỡ ép. Yên tâm hảo, chờ hắn đem ta nhân bản thể cu nở dê mang về, ta hội cho ta sẽ để hắn không sẽ rời đi. Mạ nạ như là đang an ủi bình thường nói rằng, xem ra cùng dù nổ quan hệ biến hóa rất khá dáng vẻ. Nhưng vi hơi vểnh lên khỏe miệng thấy thế nào đều là có khác ý nghĩ. Mẹn dư hạ giờ ngày hôm nay bị thả ra ngoài thời điểm kỳ thực trải qua bị các nàng động tới tay chân, đưa nàng tạc muộn ký ức đều tẩy đi, cho nên nàng mới có thể như vậy yên tĩnh cùng như là thường ngày đi trường học. Ở cột chắc cộng thêm rửa sạch mẹn dư hạ giờ lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ chậm chạp không sau khi trở về, các nàng rút kinh nghiệm xương máu thả mẹn dư hạ giờ. Hay là so với chuẩn bị kỹ càng chỉ tổng yêu thích chính là chủ động đi săn bán, cho nên bọn họ ở mẹn dưới hạ giờ trên người để tốt đặt máy nghe lén cùng chụp trộm dùng lỗ kim máy thu hình liền đem mẹn dưới hạ giờ thả ra. Quả nhiên, làm người sung sướng chính là, mẹn dưới hạ giờ quả nhiên lập tức liền bị nhìn chằm chằm. Cho nên nói chỉ tổng khẩu vị thật nặng. Luôn yêu thích một chút đi săn. Chẳng lẽ không biết trực tiếp trên mới là nhất thuận tiện à na nở dê là mạ nạ cu nở dê là Eva. Mà chỉ tổng nhưng là Adam, làm nhân loại thủy tổ, không phải là hẳn là mỗi giờ mỗi khắc ba ba đùng sau đó chế tạo đời sau à, vì lẽ đó là không cần có gánh nặng trong lòng. Mã nạ bất mãn chính là điểm này. Mã nạ nở dê cu nở dê thông qua hạ giờ trên người máy thu hình nhìn thấy sủ ồ ưu mạ, nạ nở dê đệ đệ. Hạ giờ quả nhiên là rất yêu thích sủ dáng vẻ. Thế nhưng... Từ chối na nở dê đệ đệ dựa vào cái gì có thể thu được hạnh phúc cho nên nhìn thấy tình huống như vậy, nhìn thấy hạ dở khóc na nở dê một điểm đồng tình đều không có. Đúng là làm tốt chờ nàng chỉ tổng mang theo na nở dê nhân bản thể dù gì hạ ỷ nọ gì xuất hiện sau đó lợi dụng ỷ nọ gì là do na nở dê tế bào sáng tạo ra tiện lợi mà khống chế na nở dê. Đồng dạng, làm hạn chế cùng khống chế người ký ức tổ tông, dù nỗ lại làm sao có khả năng hội không biết mạ nạ muốn làm cái gì. Nan nở dê cần phải làm là chờ mạ nạ tự cho là khống chế ý nọ gì, sau đó lại đem ý nọ gì bị cáo chế ra truyền vào ký ức cải biến là tốt rồi. Hai người đều mỉm cười, nhưng nhằm vào nhưng là cùng một người. Ý nọ gì ạ gệ mì dê tô đột nhiên cảm giác thấy ý nọ gì thân thể tựa hồ là run lên một tí. Ý nọ gì hướng về nhìn chung quanh một chút sau đó mới thu hồi tầm mắt. Nan nở dê vừa nãy có dũng khí không thích cảm giác. Nhưng xung quanh ngoại trừ ạ gệ mì dưới tổ ở ngoài sẽ không có người khác. Tiện thể nhắc lên, đây là ỷ nọ gì gian phòng, na nở dê gian phòng tung khắp yêu diễm thâm thúy mân côi cánh hoa. Giải tổ, liền từ bỏ như vậy à cùng ạ gệ mì dưới tổ đồng thời về đến phú nở rổ bạt lộ bản bộ, ỷ nọ gì nhưng là ít có đề cập chuyện này. Na nở dê chỉ chính là ạ gệ mì dưới tổ lại liền như vậy nhìn mẹn giữ hạ giờ ly khai không có ngăn cản. Bởi vì ở vừa bắt đầu đi thiên đài thời điểm ạ gệ mì dễ tổ rồi cùng na nở dê đã nói hắn sắp sửa đối với trải qua đánh xong rồi chiếu các nữ sinh làm sao như thế nào tới. Nhưng không có làm cho các nàng ly khai cái này tuyển hạng. Nhưng mẹn dư hạ giờ liền như vậy ly khai. Như là bị phóng thích cựu nhỏ. Đương nhiên không biết. Thời gian nhiều nhất là tối mai na nở dê sẽ nghĩ thông suốt. Muốn tìm một cái người, hắn còn không có thất bại quá. Là dáng dấp như vậy à ý nọ gì nhắm hai mắt lại. Dù cụ mỉ cùng na nở dê đã nói cường hoặc là uy hiếp cô gái là rất ác liệt hành vi, nhưng nếu như cái này người là nắm giữ na nở dê tiếng người, như vậy phải khác quên đi. Hơn nữa ngày hôm nay ta nghĩ bô y tiếp ý nọ gì. Tiến vào cuộc sống mới, trường học sinh hoạt cảm thấy đến phát chán à chí ít là ngày thứ nhất trường học sinh hoạt, nhượng ngươi không cần bị lơ là đứng ở một bên. Đúng. Nếu như là ngày thứ nhất liền bắt đầu kẻ cặn bã, như vậy dạy cho ý nọ gì đồ vật cũng là quá xấu. Xin mời sử dụng ta đi. Hạ ý nọ gì nhưng là lập tức đem hắn nhào vào trên giường. Hệ hạ gệ mì dê tổ mới ngẩng đầu lên muốn nhìn ý nọ gì vẻ mặt, nhưng môn nhưng là lập tức bị đẩy ra. Một cái mang miêu nhĩ tử mái tóc dài màu đen nữ sinh dò vào đầu tiện đà lại sẽ đầu tạm biệt đã qua. A thật không tiện na nở dê có chút mặt đỏ tới mang thai xoay qua chỗ khác, dây thần kinh xấu hổ lập tức chấn đích. Dù gù mì là biết ạ gệ mì dây tổ cùng ý nọ gì quan hệ, càng là chính thai nghe được ý nọ gì đã nói bọn hắn đã sớm ba ba quá, thế nhưng như vậy, trực tiếp xông vào còn nhìn thấy cảnh tượng thực sự là vậy thì là con trai thân thể à không không không, không nên như thế nghĩ. Không chắc sau đó còn có thể bị đùa giỡn. Như vậy mới hội xấu hổ cảm tăng mạnh đi cho nên nàng lập tức nghiêm mặt, này ạ gệ mì giải tổ, gai bảo ngươi đi một chuyến, hắn có việc xin nhờ ngươi. Thực sự là không hiểu, gai ở làm cho nàng đến chuyển cáo thời điểm nói rồi nhất định phải dùng xin nhờ cái từ này. Chương 55, phạm tội cùng cứu vớt. Hạ, hay vẫn là xuất xủ gệ mì gai, nhưng lần này cũng không phải ở thư viện trung tâm phòng họp nơi đó mà là xuất xủ gệ mì gai gian phòng. Gai trong phòng rất rộng lớn nhưng cũng quặn cũng é, ở giường bên vị trí thả có truyền máu máy móc, mặt trên còn mang theo huyết bao, rụt xù ghệ mì gai chính ở truyền máu. Không cần phải nói, đó là ý nọ gì huyết. Hai ngày nay hắn đem ý nọ gì xem rất căng, nhượng ý nọ gì chưa từng có đi truyền máu, nhưng hiện tại xem ra, lại còn có huyết bao thứ này. Tuy rằng chuyện giống vậy hắn cũng đã làm, ở dù nồ nào còn có quả dù mì ạ cả có huyết. Nhưng chuyện như vậy thấy thế nào làm sao khó chịu. Đây là cấp cứu dùng, vừa nãy có chút kích động bệnh độc lại xuất đến rồi. Ở ạ gệ mì dây tổ sau khi đi vào gai liền chú ý tới tầm mắt của hắn vẫn ở huyết bao trên sau đó mở miệng nói rằng, đây là cấp cứu dùng cũng chỉ có này lưỡng bao, mà thôi sau ta cu nở dê sẽ không hướng về dù gì hạ ỉ nọ gì lại muốn huyết. Tô Sù Gệ Mỉ Gai giải thích nói là hắn bởi vì bệnh độc lần thứ hai bạo phát cho nên mới bắt đầu dùng cấp cứu dùng dòng máu. Được rồi, vì sao lại kích động à là thu được Sù Ổ Ú Mạ bị gờ hờ cờ mang đi tin tức đi. Hắn đối với Sù Ổ Ú Mạ quan tâm trải qua đến trình độ này à lần trước là như vậy hiện tại lại là như vậy. Nói như vậy lần này gọi hắn tới nơi này cũng vậy vì Sù Ổ Ú Mạ đi. Nay quan hệ của hai người đến cùng là ngày hôm qua mắt thấy xong việc kiện người đã kinh tìm thơ y, dạ khi rổ xa mù qua, Sù Ổ Ủ Mạ bạn học cùng lớp kiêm bạn tốt, nhưng Sù Ổ Ủ Mạ vỗ vai biểu thị xả mù quả sẽ không phản bội nhưng cuối cùng hay vẫn là phản bội. Vì lẽ đó Sù Ổ Ủ Mạ hướng về ta cầu cứu thời điểm ta từ chối, bởi vì hắn cũng không đủ thù lao. Ta nói rồi không giết hắn nhưng có thể chưa từng nói qua muốn lần lượt cứu hắn, ngươi nhất định phải rõ ràng điểm này. Ta trải qua chuẩn bị kỹ càng cứu viện biện pháp, tiện thể sẽ bị GHG nắm lấy kẻn gì QNZ cứu ra, trong đó cần sự giúp đỡ của ngươi. Mà thù lao ngươi tuyệt đối sẽ thỏa mãn. Tô Su Gệ Mì Gai không chậm trễ chút nào cùng ạ Gệ Mì Dê Tổ tranh đấu đối lập. Nói là tranh đấu đối lập nhưng kỳ thực trải qua nả mờ ơ như thế. Hệ dạ sở QNZ có thể nhượng ta suy tính một chút. Gai vẻ mặt thoáng biến hóa. Hiện tại Sủ Ổ Ú Mạ vừa bị nhận định bằng hưu phản bội, mà lần này mang đi người hắn hay vẫn là được xưng tà ác thằng hề sẽ gãi, phỏng chừng sẽ bị gieo xuống rất nhiều kỳ quái hạt giống đi. Sẽ cái này người Tô Su Gệ Mì Gai cũng biết, bọn hắn phủ nở rổ bạt lộ vẫn ở buôn lậu vaccine phòng bệnh. Bệnh độc vaccine phòng bệnh ở GHG trên tay, nhưng ngẫu nhiên bị người trở xuất đến, mà bọn hắn QNZ thu được một điểm chỉ tiếc lại bị người cấp tốc bấm rơi mất đường dây này, mà cái này người chính là xe gái. Hắn lấy cực cấp tốc thủ đoạn trực tiếp tìm tơ y đầu nguồn, đem vaccine phòng bệnh hoàn toàn ngăn chặn. Cái này là khiến người ta tương đương đau đầu người, vì lẽ đó phù nở rổ bạt lộ không thể không biết. Nếu như thật sự nhượng hắn đi cùng đơn thuần sủ tiếp xúc, như vậy vẫn đúng là có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Được, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi cần thời điểm ta liền để hệ giả sờ nhập học. Tô Su Gệ Mì Gai thỏa hiệp. Hắn trước đây sẽ không có bảo vệ tốt Sủ Ổ Ú Mạ, ngày hôm nay cho là cõi ạ Gệ Mì Giải Tổ đang không có quá to lớn sự tình cũng không có chú ý thêm, nhưng tất cả những thứ này đều tính sai, là hắn sai rồi, đều là hắn không nghĩ chặt chẽ cho nên mới phải nhượng Sủ Ổ Ú Mạ bị lừa. Dạ khí rồ xả mù quả hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn yên tâm, ngươi Sủ Ổ Ú Mạ không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Mai ạ Gệ Mì Giải Tổ ở thu được chính mình báo thù đầu lưỡi nhận lời nhưng là chủ động an ủi. Đúng thế. Sủ Ổ Ú Mạ là không có việc gì. Trên đầu còn có nhân vật chính vầng sáng hắn nhất định sẽ hảo hảo mà thuận theo nguyên như vậy từ sẽ gây trong tay được con kia định vị bạch huyết cầu bút. Bạch huyết cầu là hủy diệt vệ tinh trang bị. Là GHG chế tạo ra chuẩn bị ở Nhật Bản bệnh tình không thể nén xuống thời điểm mà hủy diệt Nhật Bản dùng. Trong đó định vị bị làm thành bút dáng dấp. Hiện tại ngay khi sẽ gãi trên tay. Nguyên chứ trong sẽ gãi đem này bút cho Sủ Ổ Ú Mạ, làm chính là lừa dối Sủ Ổ Ú Mạ chờ hắn về đến phù nở rổ bạt lộ sau ấn xuống nút bấm. Tiếp theo bạch huyết cầu cho hắn đến một pha tờ. Đem phù nở rổ bạt lộ kể cả phù nở rổ bạt lộ đại bản doanh đều bị bạch huyết cầu tập kích. Này nhưng là một cái không ngừng một tân một tốt hảo mưu kế. Nhưng QNZ có thể ngược lại lợi dụng. Vì lẽ đó ạ Gệ Mì Giải Tổ mới bình tĩnh cực kỳ từ chối Sủ Ổ Ú Mạ cầu cứu. Không phải vậy liền không có cách nào được hiện tại thù lao không phải các ngươi nói cái gì ở ạ Gệ Mì Giải Tổ ly khai Sủ Gệ Mì Gai gian phòng sau đó nhưng bất ngờ phát hiện Sủ Gù Mì còn ở bên ngoài. Na Nở Dê đang cùng ý nó gì hướng về phiên thẳng. Điểm này đúng là cùng mạ nạ rất giống. Tuy rằng trải qua mười mấy tuổi, nhưng mạ nạ nhưng vẫn như cũ yêu thích cái trò chơi này. Mà ý nọ gì cũng giống như vậy. Ở hắn không ở thời điểm liền thường xuyên cùng phụ mẹo cùng nhau chơi đùa. Là liên quan với xuân sủ ghệ mì gai đưa ngươi đưa cho chuyện của ta. Từ ý nọ gì trong tay linh xảo tiếp nhận phiên thằng ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phía sủ gù mì nháy mắt một cái nói rằng. Khi lừa người khác chứ gì sủ gù mì đều muốn nhảy lên đến rồi. Gai không phải đã nói có thể tùy tiện ta từ chối à ta từ chối ngươi tuyệt đối muốn cự tuyệt ngươi ta đều nghe ý nó gì nói rồi, ngươi lại vỗ nhiều như vậy nữ sinh bức ảnh, ngươi muốn đối với các nàng làm cái gì à còn có, ngày hôm nay ở trong trường học cường sờ soạn nữ sinh Âu phái đi làm ra như thế thấp kém sự tình, cho nên nói người như vậy na nở dê làm sao có khả năng sẽ đồng ý mà nếu như thật sự hướng về na nở dê đưa ra cái gì không an phận yêu cầu. Na nở dê tuyệt đối sẽ từ chối ngươi. Toàn bộ nói ra nghe chuyện của chính mình tích ạ Gệ Mì Dê Tổ nhìn về phía y nọ gì. Y nọ gì từ trong tay của hắn tiếp nhận phiên thẳng, ngươi không nói không thể nói cho Tsugumi. Được rồi vậy coi như. Hiện tại y nọ gì vẫn còn cần mệnh lệnh mới được động cha nở dê tha y a nói chung. Tsugumi ngươi hiện tại là thứ thuộc về ta, đêm nay cùng ta trở về đi thôi. Mới không được Sủ Gù Mì trong nháy mắt lui về phía sau ba bước không thôi. Vi hơi cong thân thể cảnh giác ý thức mười phần. Vậy đi cùng Sủ Gệ Mì Gai nói đưa ngươi đổi thành ệ dạ sở hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm ra muốn đi trở về tư thái. Nay chờ chút, sủ gũ mì vội vàng nhảy trở lại kéo hắn lại cánh tay. Ngăn cản động tác của hắn. Gai thật sự đồng ý muốn làm suất đem ta đưa cho ngươi quyết định kỳ thực đem người sống sờ sờ đưa cho ai quyết định. Câu nói như thế này nghe tới rất khó mà tin nổi. Nhưng ý nọ gì ví dụ trải qua ở nơi đó. Tuy nói ý nọ gì không có phản đối. Nhưng này cu nở dê là gai làm ra quyết định đi. Vì lẽ đó sủ gũ mì cho dù là tin tưởng sủ ghệ mì gai nhưng cu nở dê là có một chút do dự. Ngươi cảm thấy sủ ổ ủ mạ đâu so với sủ ổ ủ mạ ngươi sẽ không có trọng yếu như vậy đi. Đúng thế. Khi chiếm được sủ ổ ủ mạ lại bị tóm tin tức, gai cha nở dê tha y liền rất kỳ quái, tại chỗ bạo phát bệnh độc, liền vật xin phòng bệnh cũng vô dụng. Từ khi cái kia sủ ổ ủ mạ lại đây sau đó gai liền trơn nên rất kỳ quái, phảng phất tương đương coi trọng hắn. Có thế, vẫn đúng là có khả năng này. Dù gù mị không nói lời nào. Là đoán được chính mình phân lượng. Na nở dê không thích cu nở dê không giống như là hệ dạ sở tỉ như vậy sùng bái gai, chỉ là sụt sủ ghệ mì gai đưa nàng từ cô độc trong cuộc sống tìm ra sau đó cho na nở dê cơ hội hiện lộ tài năng, tương đương với là na nở dê bá nhạc. Nhưng hiện tại, na nở dê cũng bị bá nhạc vứt bỏ à yên tâm hảo, kỳ thực chỉ là chờ đem sủ ô u mà cứu sau khi đi ra nhượng hệ dạ sở đi trường học một chuyến mà thôi. Ta ở trong trường học phát hiện có thể trị hư không, bất kể là vật lý tổn thương hay vẫn là sinh lý trên đều có thể chữa trị, cho dù là hệ giả sở QNZ có thể khỏi hẳn hy vọng. Cho nên mới làm cho nàng tới trường học một chuyến. Dù gù mì đầu nhỏ bị sờ soạn, kể cả máy móc miêu nhị cũng giống như vậy, bị chạm đến. Người này là tốt như vậy người à hừ sủ gù mì đem mặt chuyển hướng một bên. Nhưng là không có ngăn cản tay của hắn. QNZ không có ngẩng đầu lên, bởi vì sợ chính mình vừa ngẩng đầu liền sẽ thấy đối phương này thành tú quá đáng rồi lại không làm cho người ta chán ghét khuôn mặt. Nhưng hắn, hảo như không phải người xấu, thật sự không giống như là. Chương 56, phạm tội cùng cứu vớt. Hoàn. Đúng, hệ hạ ghệ mì dạy tổ làm sao có khả năng là người xấu đâu hắn bây giờ rõ ràng chính là ánh mặt trời mà rộng rãi thiếu niên ạ kỳ sệ ạt mà. Năng lực mặt mỉm cười cùng các bạn học tán gẫu, năng lực hướng về phía đáng yêu em gái hơi hơi đùa giỡn một chút, thấy thế nào đều không giống như là người xấu. Ôm phức tạp tâm tình, ngày thứ hai thời điểm mẹn giữ hạ giờ đi tới lớp học. Đầu tiên nhìn cu nở dê nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi cùng đồng học tựa hồ là đang thảo luận cái gì ạ ghệ mì giải tổ. Màu bạc tóc ngắn, rượu con mắt màu đỏ, đặc biệt lúc cười lên. Thấy thế nào đều là tràn đầy tự tin khiến người ta như gió xuân ấm áp thiếu niên mà. Như vậy thiếu niên làm sao sẽ là người xấu đâu nhưng hắn tối ngày hôm qua nhưng thật sự đối với nàng đưa ra như vậy yêu cầu, lại như là thiếu nữ tranh châm biếm trong người xấu như thế, uy hiếp vai nữ chính. Còn chưa tới giờ đi học, các bạn học đang thảo luận. Đây là chuyện rất bình thường, không có bao nhiêu người thích hóa, còn không bằng tán gẫu thân mã. Nhưng ngày hôm nay lớp học thảo luận hơi hơi có chút đông người. Khi Su bị GHG bắt đi tại sao bắt hắn A nói chuyện chính là tóc quá ngắn xảo tạ, Su bạn tốt. Hắn mới vừa tiến vào lớp liền nghe đến cái này nổ tung rôn NG như tin tức. Ta cu NG là giật này cả mình đây đáp lời nhưng là hạ giờ bạn tốt cỡ xả mạ cả nồng. Đâu chỉ là giật này cả mình. Ngày hôm qua trạng vạng thời điểm vốn là chờ na nở dê bạch mã vương tử bị hạ dở từ chối sau hảo hảo mà an ủi một tí, nhưng chờ đến không phải vương tử nhưng là nhìn thấy gờ hờ cờ thành viên đem su ô ù mạ cho giải lên xe. Ta đi hỏi lão sư cu nở dê nói không biết, lần này có thể gây go. Cả nồng lo lắng nói rằng, đúng, lần này có thể gây go, lúc trước liền thủ tướng đều bị vồ vào đi sau đó không xuất đến rồi. Như vậy xù đâu hiện tại xù đâu hắn nên làm sao xuất đến đâu phản bội xù dạ hỉ rổ xả mù quả không có đến đi học. Đúng là khả năng cứu xù người ạ kỷ sệ quân nhưng ngồi ở chỗ đó, ở na nở dê lúc tiến vào hắn không có cố ý đến xem hắn, nhưng hạ giờ biết, tầm mắt của hắn ở ngẫu nhiên hay vẫn là hội rơi vào trên người nàng, làm cho nàng tương đương không thích đứng. G.H.G.A. chỗ đó thật đáng sợ. Lớp chúng ta lập hạ đồng học hiện tại đều chưa có trở về đây cu nở dê không thể nói lập hạ liền bị GHG bắt đi đi, có thế hắn là đảo tẩu cơ chứ có người nói hắn ra đều mang đi rồi bọn học sinh nói chính là bạn học cùng lớp lập hạ sự tình, cũng chính là ở y nọ gì chuyển trường lại đây trước này chỗ ngồi chủ nhân cũ, bởi vì bệnh độc bạo phát sau đó đuổi học. Cũng không biết gờ hờ cờ bên trong có hay không sườn lợn rán cơm đĩa. Ngươi nói đó là ngục giam đi, nhưng không biết bên trong người làm không làm chuyện gây không thể nghi ngờ. Phía trước đối thoại vẫn tính bình thường, hiện tại cái này chính là ở não bu đảo tờ, nhưng làm chuyện gây chuyện này xù ô u mạ đồng học, có chút hướng nội ra dè còn có chút bạch. Không thể nào, xù sẽ không làm chuyện như vậy, nói chuyện chính là xù ô u mạ một cái khác bằng hưu xảo tạ. Nhưng cái này người, hệ ạ ghệ mì dây tổ dương mắt nhìn hắn, hắn hiện ra lo lắng răng rấp, là đang vì bằng hữu lo lắng. Nhưng nguyên chứ trong đem sủ ổ u mạ đẩy lên trong hô lớn đi bị sụt sủ ghệ mỉ gai chạm tay người cu nở dê là hắn. Cái này người chỉ có thể giúp không được gì. Quả thế. Hắn nói ra lời này lập tức khiến người ta hướng về gờ hờ cờ lý giảo cơ phương diện nghĩ đến. Nhưng nếu như ổ u mạ quân bị vồ vào đi tới, có muốn hay không giảo cơ chỉ sợ cũng không phải chính hắn năng lực quyết định đi, nghe nói trong ngục giam người rất kỳ quái, hơn nữa còn là nam nữ tách ra. Nhưng rất nhiều nam giam chung một chỗ. Tí tí các bạn học thảo luận trải qua không thể nghe. Hô hạ giờ nhưng là suýt chút nữa gấp khóc lên đến rồi. Do dự mãi, na nở dê ngồi không yên, đặc biệt các bạn học đang thảo luận thời điểm na nở dê càng là không chịu được. Ấn xuống điện thoại di động máy vi tính cho ạ ghệ mì dây tổ phát tài tin nhắn. Số điện thoại tạc muộn thời điểm bọn hắn trải qua liên hệ, ở hắn thả ra na nở dê ly trước khi đi trao đổi quá. Ở thu được tin tức trong nháy mắt hắn lì hệ nở biết rồi y mẹn giữ hạ giờ thỏa hiệp. Mai ạ ghệ mì dây tổ đáp lại cu nở dê rất cấp tốc. Thiên đài hay vẫn là bảo đảm kiến thất, ngươi chọn một. Chọn một. Câu trả lời này hạ giờ biết là có ý gì, nhưng nàng còn có lựa chọn à bảo đảm kiến thất. Ấn xuống gửi đi kiện, nhưng hạ giờ lại như là mất đi hết thể khí lực bình thường nhuyễn ở chỗ ngồi. Nghỉ trưa. Bảo đảm kiến thất. Ánh mặt trời sáng rỡ từ bị kéo dài trong rèm bắn vào, rơi vào thiếu nữ trắng non trên da thịt. Mẹn dư hạ dở quả nhiên dường như hắn suy đoán như vậy, là cái thiên sứ rô nở dê như nữ hải. Bất kể là nội tâm hay vẫn là thân thể, đều là tinh khiết mà hoàn mỹ. Hắn thích xem hoa của nàng đóa ở màu trắng tinh chăn đơn trên tòa da, hắn thích xem na nở dê như là đang dãy ruột nhưng lại không thể làm gì thỏa hiệp vẻ mặt. Thiên sứ loại sinh vật này chính là hẳn là đem ra khinh nhận. Yên tâm hảo, su ô ủ mạ ta sẽ để hắn ngày mai sẽ xuất hiện ở trong trường học này. Không có bất kỳ tổn hại. Hắn mặc quần áo xong vốn là muốn hôn nhẹ na nở dê, nhưng hạ giờ nhưng là lập tức đem ga trải giường nắm lên đến sau đó cái ở trên đầu. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chỉ có thể đối với này coi như thôi, sau chuyện này mẹn giữ hạ giờ đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm. Điểm này đã sớm biết. Vì lẽ đó cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng vừa mới chuẩn bị đi, nhưng phát hiện mình bị tóm lấy, chuẩn xác tới nói là bị dưới mền diện hạ giờ cho kéo. Xin nhờ ngươi. Rất là chân thành xin nhờ. Rõ ràng hắn đối với nàng làm chuyện như vậy, trực tiếp chặt đứt na nở dê cùng su ô u mạ khả năng, mà na nở dê nhưng còn dùng như vậy ngữ khí, như vậy xin nhờ. Như vậy bao dung tâm. Cho nên nói hắn vừa bắt đầu muốn đi săn mẹn giữ hạ giờ sự tình chính là chính xác. Ngược lại cũng là muốn đi như vậy liền đưa cho ngươi một món lễ vật hảo rồi lễ vật chăn trong truyền đến mẹn giữ hạ giờ có chút giọng nghi ngờ. Đúng, thích hợp nhất thuần khiết nữ sinh lễ vật. Hệ hạ ghệ mì dây tổ vừa nói sẽ bị đan kéo xuống, cùng hạ giờ còn nhuộm một điểm giọt nước mắt hai mắt đối diện, sau đó duỗi ra tay của hắn. Mẹn dư hạ giờ hư không là có thể chữa trị thân thể hoặc là vật chất đoàn mang. Trước tiên không nói vật lý chữa trị, chỉ nói thân thể chữa trị, chỉ cần là vết thương như vậy liền năng lực chữa trị, nói cách khác mặc kệ là nơi nào vết thương đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 57, ai dạy toa na nở dê? Từ bảo đảm kiện trong phòng xuất đến này ạ ghệ mì dây tổ cũng không có lập tức hành động, mà là lấy ra điện thoại di động máy vi tính. Sự tình làm thế nào rồi hắn liên hệ phụ trách liên lạc Sủ Gù Mì. Gai trải qua làm bộ Sủ Ổ U Mạ luật sư trước tiên đi gặp Sủ Ổ U Mạ. Ta trải qua xâm lấn bọn hắn giám thị hệ thống hiện tại Gai đang cùng Sủ Ổ U Mạ trò chuyện. Ở chính sự phương diện Sủ Gù Mì đều là không hàm hồ, vì lẽ đó thật lòng hồi đáp. Như vậy ai ạ ghệ mì dạy tổ thu được kế hoạch tác chiến là sau một tiếng, nhưng Sủ Gù Mì Gai hiện tại liền chạy đi tìm Sủ Ổ U Mạ xì xì xì. xem ra hắn ngày hôm qua đối với hắn nói tới Su O U Mạ có thể sẽ bị đầu độc sự tình bị hắn để ở trong lòng, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa đi thử thăm một chút đi. Như vậy ý nọ gì đâu ạ ghệ mì dễ tổ phục mà lại hỏi, đúng vậy ý nọ gì không ở nơi này đây. Hắn ý nọ gì có thể không phải có thể bắt nạt tiểu sát na, đương nhiên không thể thả mặc nàng tùy ý ở ngoài cửa đứng chờ hắn. Ý nọ gì hay vẫn là thuần khiết giấy trắng, tùy tiện loạn nhuồn màu, tương lai có thể sẽ trơn nên rất kỳ quái, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai kêu ý nọ gì là do mạ nạ sáng tạo ra, tuy nói tính cách sẽ không di chuyển, nhưng bệnh tiểu thứ này hay vẫn là rất đáng sợ, hay vẫn là không nên để cho hắn ý nọ gì chuyển biến thành loại kia hình thức tô tờ hơn. Ý nọ gì chan dựa theo ước định kế hoạch do hệ dạ sở hộ tống sau đó cu nở dê lẻn vào Đại Vân. Đại Vân chỉ là cái tên gọi tắt, là GHG giam giữ phạm nhân một cái cơ cấu, lần này tiện thể muốn cứu ra kỳ đỏ kẻn gì liền bị giam áp ở nơi đó. Đương nhiên, đối ngoại nhưng là tuyên bố đó chỉ là cách ly phương tiện, tuyệt đối sẽ không thể phạt vân vân. Vì lẽ đó trên thị trường truyền lưu GHG tàn bạo một mặt lại truyền lưu nó ngụy trang một mặt, đại gia cũng không biết tình huống cụ thể. Này là không sao, nguyên kế hoạch chính là sụt sủ ghệ mỉ gai dẫn dắt nhân viên nhảy vào Đại Vân, sau đó đem ỉn lạ vở toàn bộ hấp dẫn đến một cái nào đó địa điểm sau đó do hắn đi phá hủy. Mà ý nọ gì cu nở dê ơ cao ý na ý địa điểm chờ hắn. Chờ đã hệ giả sở tỉ nơi đó gặp phải công kích gì nọ gì cùng na nở dê đi tàn đi. Rơi vào hỗn chiến nhưng phụ trách thông tin sủ gù mì nhưng là lập tức sốt ruột kêu lớn lên. Nhất định là hệ giả sở lái ỉn lạ vơ bị GHG bị hấp dẫn mà đến ẹn đạ vở phát hiện. Sau đó đối với nàng tiến hành rồi tiến công, cho tới ý nọ gì cũng bị thai vạ tới hồ cá. Ngươi là ngu ngốc mà ý nọ gì đang đối kháng với người bình thường thời điểm rất có ưu thế, nhưng nàng không phải mạ nạ, là không có cách nào đối kháng ỉn lạ vờ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua không tiếp tục chờ được nữa, lấy ra chân lý chi thư trực tiếp định vị Đại Vân vị trí, xuyên qua rồi đã qua, tuy nói trải qua hảo một quãng thời gian không xuất hiện, nhưng chân lý chi thư cũng biết hiện tại thời gian không cho phép nó nói chuyện vì lẽ đó lập tức phát huy chính mình công năng. Nhưng bởi cũng không có chân chính tiến vào bên trong bộ, vì lẽ đó vừa bắt đầu định vị địa điểm QNZ chỉ là phương tiện tầng ngoài. Chói mắt bắn phá ánh sáng rơi vào trên người hắn, như là bị cảnh sát truy kích đào phạm như vậy quy mô. Không, này quy mô còn muốn càng mạnh hơn. Bởi hệ giả sở các nàng trải qua bại lộ, vì lẽ đó khu cách ly lý GHG thành viên đều có chuẩn bị, hiện tại cảnh giác không được. Ngươi hiện tại ở nơi nào GHG in lạ vở số lượng thực sự là quá hơn nhiều, cho dù là hệ giả sở tỷ cu nở dê không chống đỡ nổi vô tuyến thai nghe trong sủ gù mì âm thanh cũng biến thành cấp thiết, na nở dê là liên lạc viên đồng thời còn là hệ giả sở người phụ trách. Nàng bây giờ nhưng là có thể trực tiếp nhìn thấy hệ giả sở vị trí cảnh tượng á ở Đại Vân phía dưới lừa người khác chứ gì ỉ nọ gì không ở bên cạnh ngươi. Mà GHG lý người cu nở dê không phải 17 tuổi trước thiếu niên ngươi nên làm sao đi vào át sủ gù mì đầu tiên là sướng sốt một chút nhưng là lập tức định vị đến này ạ ghệ mì dạy tổ vị trí, vẫn đúng là ở Đại Vân vị trí mà hắn nhưng là đang di động, na nở dê còn phát hiện có ỉn lạ vở chính ở truy đuổi ạ ghệ mì dạy tổ. Bởi hắn từng có đột nhiên xuất hiện năng lực, vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không lo lắng ạ ghệ mì dạy tổ có thể hay không cùng bọn hắn đồng thời tiến hành tốc độ. Nhưng hiện tại trực tiếp xuất hiện ở ỉn lạ vờ bắt dư phạm vi lại là chuyện gì xảy ra ở ngươi chéo phía bên trái 15m địa phương có chúng ta thành viên, ngươi cu nở dê biết hắn, đó là xì nổ mỹ dạ, ngươi trước tiên rút ra hắn hư không. Dù gù mỹ vội vã ở thao túng trong phòng cấp tốc đốt sau đó siêu tầm đến này ạ ghệ mỹ dạy tổ xung quanh phủ nở rổ bạt lộ thành viên. Na nở dê muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ trước tiên rút ra xỉ nổ mì dạ hư không như vậy mới có thể đối phó phía sau ỉn lạ vơ, không phải vậy chỉ là lấy người bình thường thân thể là không thể chạy trốn. Này ngươi nghe đến chưa, không phải nhượng ngươi trước tiên đừng vọt vào mà là trước tiên nắm vũ khí, trước tiên đi rút ra xỉ nổ mì dạ hư không hỉ vọt vào sủ gù mì chính ở thao tác trong phòng tìm kiếm cái khắc thành viên hảo thông báo ạ ghệ mì dạy tổ có thể đi rút ra hư không. Nhưng lại phát hiện đại diện cho hắn điểm đỏ chính đang không ngừng hướng về Đại Vân Lý phóng đi, hơn nữa ở một cái không chú ý thời điểm lại thoát khỏi ba chiếc ỉn lạ vở tập kích. Gai, ạ kỳ xệ à nơi đó xảy ra vấn đề. Dù gù mì vội vàng hướng sốt sủ ghệ mì gai báo cáo. Cái gì hắn lại làm chuyện gì xuất xù ghệ mỉ gai nơi này trải qua thành công đem xù ô ưu mà cứu ra, mà kỳ đỏ kẻn gì nhưng là bị thủ vệ người chuẩn bị lén lút mang đi. Dù sao tác phẩm lớn như vậy ngoại trừ phù nợ rổ bạt lộ ở ngoài liền không có người nào, vì lẽ đó trước tiên làm một cái bảo hiểm là nhất tốt đẹp. Mà xuất xù ghệ mỉ gai nhưng là chính ở truy kích, nhưng cái này tiết cốt điểm chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì nhưng hẳn là không thể sẽ xảy ra chuyện đi. Không phải vậy hắn túi đầu hắn ủy khúc cầu toàn cũng không có ý nghĩa. Hắn lại không có sử dụng hư không nhưng trực tiếp xuyên qua ỉn lạ vợ phòng thủ tên kia vốn là nắm giữ như vậy sức mạnh sau đó thì sao hiện tại hắn tới chỗ nào thật nhanh hắn trải qua đến hệ dạ sở tỉ nơi đó sau đó một đòn truy kích ỉn lạ vợ toàn bộ bị giết chết rồi sủ gù mì trong thanh em suýt chút nữa chuyển đến điểm mù. Mà sủ ghệ mì gai cũng không cần cùng sủ gù mì liên hệ mới có thể biết hiện thực tình huống. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ trải qua xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bên cạnh hắn sủ ổ ưu mạ trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, mặt sụt sủ ghệ mì gai tuy nói hội bình tĩnh một điểm, nhưng trên mặt cu nở dê có biến hóa. Người đây là đang làm gì sụt sủ ghệ mì gai nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dây tổ hồn nhiên không để ý trải qua đặt ở hắn trên cổ lưỡi đao, dù cho đao phong kia trải qua cắt ra làn da của hắn mang đến đâm nhói. Ngươi nói với ý nọ gì cái gì ạ ghệ mì dây tổ trải qua đi gặp ý nọ gì, đồng thời biết được không phải hệ giả sở ỉn lạ vỡ bị phát hiện, mà là ý nọ gì chủ động chạy ra khiêu khích ỉn lạ vỡ sau đó bị phát hiện mà truy sát, hắn ý nọ gì là không thể sẽ làm ra sự khiêu khích này sự tình. Na nở dê cu nở dê không khả năng sẽ có như vậy ý thức. Một cái kỳ vọng và ôn hòa mỹ người, làm sao có khả năng hội đi chủ động khiêu khích cho nên nói, này không phải ý nọ gì bản nguyện. Như vậy chính là bị người xúi dục mà hội xúi dục ỉ nọ gì người có thể xúi dục na nở dê người ngoại trừ sốt sủ ghệ mỉ gai cái này làm cho nàng cảm kích người còn có ai hoàn toàn nghe không hiểu người đang nói cái gì lại đem na nở dê đưa cho người sau đó ta căn bản cũng không có cùng na nở dê nói chuyện nhiều đúng. Hắn vẫn luôn đang sợ bị ạ ghệ mỉ dễ tổ hiểu lầm mà không có cách nào bảo vệ sủ cho nên mới toàn lực tránh khỏi liền ỉ nọ gì nói chuyện đều không có. Nhưng hiện tại nhưng như là hắn lại phạm vào cái gì sai cái này không thể nào ỷ nọ gì là không thể chủ động xúi dục nhất định là có người ở xui khiến na nờ dê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không tin, rụt sủ ghệ mì gai vẻ mặt không giống như là ở làm bộ, nhưng chuyện này không cách nào giải thích. Cho dù là người bên ngoài xúi dục ỷ nọ gì, nhưng ỷ nọ gì tuy nói là đơn thuần nhưng cũng không phải ai đều tin, chỉ có thể là cùng na nờ dê quan hệ người rất tốt. Có thể để cho na nở dê tin cậy người, mà có thể làm ra chuyện như vậy người, cu nở dê không có mấy cái, dù gù mì cùng nghệ giả sở các nàng đều bị bài trừ, mà chỉ còn dư lại sốt sủ ghệ mì gai đi. Thế nhưng, là ta nha, chỉ tống lại đem ta tùy ý bỏ ở nhà diện, chính mình nhưng ở ngoại cùng cái gì bạn học cùng lớp cùng nhân gia phục chế thể chơi như vậy khai tâm. Trong hư không không nên xuất hiện người địa phương nhưng xuất hiện. Một cái hồng nhạt tóc nữ sinh đang lặng lặng đứng ở đó. Sau đó na nở dê lộ ra hồn nhiên rồi lại xem ra lanh huyết vẻ mặt, tuy nói là đang mỉm cười, nhưng cũng có thấu xương hàn. Đã lâu không gặp nha ta đệ đệ sủ con mắt của nàng nhìn chính mở mị sủ ồ ưu mạ. Chương 58, đến lúc đó lại nói. Đệ đệ đệ là đang nói ta à sủ ồ ưu mạ vẻ mặt trơn nên kinh ngạc cùng hoảng loạn cả lên. Đệ đệ hắn không có nghe lầm chớ hắn là cái này đột nhiên xuất hiện phấn phát nữ sinh đệ đệ hắn vì sao một điểm ký ức đều không có quả nhiên là quên đây nếu như vậy liền để ngươi muốn đứng lên đi mạ nạ tay giật giật mà sủ ổ ủ mạ bên người sụt sủ ghệ mỉ gai nhưng là ở này nháy mắt làm quỳ xuống liền ngay cả lưỡi đao sắc bén ở trên cổ của hắn lướt qua thật dài vết máu cũng không cố lên bởi vì một luồng không cách nào chống lại sức mạnh xuất hiện từ hắn che má phải địa phương xuất hiện từ màu xanh lam kết tinh, là Apocalypse virus, lần thứ hai bạo phát. Bệnh độc kết tinh mà ngươi sủ ô ưu mạ như là bị kinh sợ giống như vậy, hắn đối với cảnh tượng này có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang từ đâu tới gặp. Đêm thần giải tổ ngươi đã nói phải giúp ta sụt sủ ghệ mỉ gai một bên chống lại bởi vì bệnh độc bạo phát tỏa nhiệt, đổ mồ hôi còn có thống khổ, một bên mất công sức nói rằng. Ta đương nhiên biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thu hồi ý nọ gì đại kiếm, không cách nào dùng lời nói hình dung sắt thép sắc đại kiếm khôi phục thành rộng lớn đường nét một lần nữa về đến ý nọ gì trong thân thể đi. Đồng thời tay phải quay về mạ nạ đưa tới, bởi hai mắt đối đầu nguyên nhân, mạ nạ hư không cũng sẽ hiện lộ ra. Hắn là muốn thông qua nhổ mạ nạ hư không mà làm cho nàng tạm thời tính như là ỷ nọ gì như vậy ngất đi đến ngăn cản ả chỉ tổng người mạ nạ giống như là muốn né tránh như thế. Trong lòng nàng nhưng là khá là khó chịu, một cái gã xài dù nổ cũng coi như, một cái chính mình phục chế thể cũng coi như, nhưng như bây giờ chỉ là vì chỉ là một cái xuất xủ ghệ mỉ gai liền muốn đối với nàng rút đao đối lập hả chuyện như vậy, chuyện như vậy, chuyện như vậy làm sao có thể tiếp thu đây không nên lại một lần nữa. 10 năm trước Lost Christmas liền muốn một lần nữa trình diễn. Thời gian 10 năm, rốt cục muốn bắt đầu rồi mà tuy rằng thời gian có chút trường nhưng QNZ không phải như vậy chậm vẫn tới kịp đứng ở cao nhất địa phương mà nhìn phía dưới cảnh tượng bóng người trong miệng lẩm bẩm. Hắn khoác rộng lớn bạch đại quái hơn nữa còn không có chụp lên nút buộc, trực tiếp đứng lơ lửng, lưỡng bút thô thô lông mày giật giật, một bộ ở vẻ xem trò vui. Hắn là thủ mộ người ra ạt. Là đời đời thủ hộ ạ bổ cả lịch vi rút gợi ý lục tuyển người, hắn muốn phụ trách bảo đảm bệnh độc có thể thuận lợi toàn thế giới quy mô lớn quyết tán. 10 năm trước hay vẫn là quá nhỏ, xa xa không có đạt đến tiêu chuẩn, nhưng lần này đã chín rồi rất nhiều mạ nạ sức mạnh bùng lên năng lực càng mạnh mẽ hơn, phỏng chừng lần này bạo phát có thể trực tiếp đem hơn một nửa cái Nhật Bản nhân khẩu toàn bộ làm nổ bệnh độc đi. Mạ nạ ngực trải qua xuất hiện sáng loáng lượng sắt thép sắc vòng xoáy. Mà ạ ghệ mì dây tổ tay cu nở dê xuất hiện ánh sáng, đó là ở sử dụng vương giả chi lực mà đặc biệt ánh sáng. Đối diện, ngực, sau đó lấy ra. Đây chính là vương giả chi lực. Thế nhưng, ở tay ngay khi chạm đến mạ nạ ngực trong nháy mắt nhưng là trực tiếp hướng lên trên. Hướng lên trên di động. Sau đó rơi vào mạ nạ trên đầu. Xoa xoa. Khi mạ nạ không muốn đình chỉ lại. Trên người sắp muốn nổ tung mạnh mẽ sức mạnh như là chịu đến cưỡng chế lực có rút lại bình thường toàn bộ về đến trong thân thể của nàng, hết thể đều như là chưa từng xảy ra. Con mắt của nàng mở, lộ ra chính là rượu đá quý màu đỏ màu sắc. NG chỉ tổng biểu hiện nhưng là cùng tưởng tượng không giống nhau. Như là ở động viên bé gái như thế vuốt đầu của nàng. Thật sự khi nàng là con mèo nhỏ cầu à thật sự khi nàng là như vậy yêu thích bị mò đầu à na nở dê lại không phải gạ xài dù nổ tên kia xì xì xì lại từ bỏ tốt như vậy quy mô lớn gợi ý lục kế hoạch. Vẫn ở phía xa quan sát ra ạt có vẻ hơi thất vọng, bóng người của hắn một lần nữa đưa về hư vô. Nhìn tới cho dù là bị mạ nạ lựa chọn chọn Adam cu nở dê là không cho phép. Hắn nói như là từ bỏ quân cờ dô nở dê như... Dùng cu nở dê là thống suất dô nở dê như ngữ khí. Nhưng hắn nhưng lại không biết đương sau khi hắn rời đi, chính vuốt mạ nạ đầu ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt nhưng mang theo một kia xem thường. Vướng bận ra hỏa rốt cục đi rồi. Tên kia à hay vẫn là nói chỉ tổng là bởi vì tên kia tồn tại cho nên mới cố ý động viên ta đâu chỉ tổng. Cho dù là lý do như vậy, ta cu nở dê sẽ không tha thứ ngươi đây. Đúng, ra ạt cho rằng ai cũng không có nhận ra được hắn. Nhưng bất kể là ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là mạ nạ đã sớm phát hiện sự tồn tại của hắn. Bởi vì sớm đã có người đem ra ạt ở nhìn lén tin tức truyền cho hắn. Đúng, mạ nạ đều xuất hiện ở đây, như vậy dù nổ còn có thể xa ả gai đại vân trải qua bị chúng ta hoàn toàn công lược đi. Hơn nữa còn bắt sống không ít gờ hờ cờ binh sĩ nhưng có cái chán ghét ra hỏa rào hoạt đào tẩu. Là sẽ gắt chỉ đến hệ dạ sở phát ra tiếng âm, nhưng cũng nhìn hiện trường cảnh tượng có chút đờ ra. Na nở dê quan trên sụt sủ ghệ mỉ gai một bên cái cổ chảy máu một bên che ở sủ ổ ủ mạ phía trước, mà sủ ổ ủ mạ nhưng như là cái bỗng nhiên rơi vào tâm lý tên biến thái như thế hai tay ôm đầu. Một mặt khác, xa xa đối lập, nhưng là ôm ỉ nọ gì ạ ghệ mỉ giải tổ, ở hắn phía trước còn có một cái phân phát nữ sinh, mà trên mặt đất đứng còn có một cái khác phân phát nữ sinh. Xem ra tao nhã mà như là học sinh xuất sắc, không có uy hiếp gì dáng vẻ. NG là làm sao tiến vào cái này vừa đã biến thành chiến trường địa phương mà ạ ghệ mì giải tổ chính vuốt đầu phân phát nữ sinh nhưng cùng ỷ nọ gì dung mạo thật là giống cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng như vậy cái kia đây là phát sinh hệ giả sở cử động có vẻ hơi bước đi liên tục khó khăn. Lại ạ ghệ mì giải tổ tập kích gai à nếu như là vừa bắt đầu như vậy hệ giả sở hẳn là lập tức đứng ở xuất sủ ghệ mì gai bên này, bởi vì NG nhưng là tương đương sùng kính xuất sủ ghệ mì gai. Thế nhưng, thông qua ở Trung Na NG Cu NG cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ không phải người xấu. Bất kể là làm xảy ra chuyện gì đều là có lý do. Vì lẽ đó hiện tại cục diện như thế đến cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện cụ thể đến lúc đó lại nói. Ạ ghệ mì dễ tổ nhìn trong lồng ngực ý nọ gì cùng đối diện hắn mạ nạ, sau đó đối với tới rồi hệ giả sờ nói rằng. Thế nhưng hệ giả sờ vừa muốn nói gì lại phát hiện ỉn lạ vở con mắt đối diện phương, xuất hiện một bóng người, phấn phát cùng với con mắt màu đỏ ngòm. Đây là cô gái, nhưng cô bé này nhưng là lấy một loại khiến người ta đáng sợ ánh mắt ở nhìn na nở dê. Ngươi không nghe thấy dây tổ đã nói qua à, đến lúc đó lại nói cái này rõ ràng bị na nở dê cho rằng là học sinh xuất sắc, là vô hại nữ sinh nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, từ mặt đất lập tức xuất bây giờ cách mặt đất mười mấy mét ỉn lạ vở giữa không trung. Mà cặp kia con mắt màu đỏ ngòm cu nở dê trực tiếp ấn vào trong lòng nàng. Na nở dê không phải chưa từng giết người, nhưng chẳng biết vì sao ở đôi mắt này nhìn kỹ lại hội cảm thấy sợ hãi. Loại kia thân thể lạnh lẽo nhưng cái gì đều không làm được sợ hãi. Cảm giác vô lực dâng lên trong lòng. Hệ giả sở tỉ na nở dê muốn dây rùa, cu nở dê đang dãy rùa, nhưng chờ thời gian đã qua lại bị sủ gù mì cho đánh thức. Xin lỗi, nhượng ngươi lo lắng đâu sủ gù mì, thế nhưng tình huống hiện trường là hệ giả sở tỉ, gai trải qua nói rồi, chuyện gì đều không có. Sủ gù mì nhanh chóng nói. Thế nhưng gai hắn bị thương hơn nữa bệnh độc cu nở dê bạo phát, hệ dạ sở cho rằng sủ gù mì không biết tình huống bây giờ. Gai nói chuyện gì đều không có, nhưng mà sủ gù mì lần thứ hai lặp lại hai lần, hệ dạ sở hoàn toàn rõ ràng, này không phải na nở dê nên cắm vào đi sự tình. Nhưng luôn cảm thấy gai cùng trước đây thật sự không giống nhau. Chương 60, trao đổi. Bị GHQ dùng làm là đệ tứ khu cách ly kỳ thực chính là biến tướng ngục giam đại vân khu vực, trải qua ở vào một cái biển lửa bên trong, dưới bầu trời nổi lên tích tí tách lịch vũ, đem giấy lên hỏa diễm toàn bộ đều tiêu diệt. Này không phải tự nhiên vũ mà là mưa nhân tạo, nơi này khoa học kỹ thuật so với cái khác thế giới đều muốn phát đạt, như vậy loại hình phương tiện tiện tay liền năng lực làm đến. Đứng ở phế tích bên trong ạ ghệ mì dây tổ cùng mà nạ lẫn nhau nhìn. Hai mắt đối với hai mắt. Mã nạ trận to hai mắt hảo không lui bước, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là càng thêm chăm chú. Bọn hắn không có đánh nhau, cu nở dê không có cãi nhau, nhưng trong ánh mắt nhưng phảng phất có kích động, có chiến đấu ở khai triển. Ngoại trừ đã hôn mê rủ rủ gì hạ ý nọ gì ở ngoài, ở đây một cái khác phấn phát nữ sinh nhưng là đứng ở mã nạ phía sau. Đó là gạ sải dù nổ. Dựa theo thói quen của nàng, na nở dê hẳn là đứng ở ạ ghệ mì dây tổ bên này. Nhưng hiện tại nhưng đứng ở mạ nạ phía sau, là trở thành na nở dê tùy tùng à không, điểm này ạ ghệ mì dây tổ không có chút nào lo lắng, bởi vì hiện tại dù nổ cầm trên tay một cái từ hắn trong nhà lấy ra dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả lưỡi đao trên không trung tỏa ra âm hàn cảm giác, cực kỳ nguy hiểm. Một cái cầm đao nữ nhân còn đứng ở một cái khác nữ sinh phía sau. Na nở dê muốn làm na nở dê năng lực việc làm còn cần suy đoán à, cuối cùng mạ nạ trước tiên đánh phá yên tĩnh bầu không khí. Ngươi được rồi, chi tổng tùy tùng đi đi đi qua bên kia đi, na nở dê đứng lên đến như là ở vội chó con như thế phải đem rủ nổ cho suy đi. Đúng, không chỉ có lại ạ ghệ mì dây tổ liền bản thân nàng đều biết, rủ nổ cầm đao còn đứng ở sau lưng nàng thấy thế nào đều không phải muốn phản bội ạ ghệ mì dây tổ. Rõ ràng chính là chuẩn bị bất cứ lúc nào chờ nếu như na nở dê không ngoan ngoãn sau đó cho nàng đến trên một đao cái gì. Cho nên nói na nở dê mới chán ghét phấn phát nữ sinh, đặc biệt chán ghét tuy rằng trên đầu mang kết tinh thạch thành lập mà thành vòng hoa na nở dê cu nở dê khi theo thì chuẩn bị kết tinh hóa bảo vệ bản thân nàng cu nở dê là phấn phát nữ sinh. Từ bây giờ cách chúng ta tách ra quá thời gian bao lâu ạ ghệ mì dây tổ phất phất tay. Dù nổ vẫn đúng là từ mạ nạ phía sau ly khai. Sau đó khi đi ngang qua ạ ghệ mì dây tổ thời điểm trì hoãn tốc độ, hệ ạ ghệ mì dây tổ biết ý của nàng, đem ý nọ gì hướng về một hướng khác ôm, sau đó hôn môi của nàng một cái. Dù nổ cần kỳ thực không nhiều, có lúc chỉ cần một cái hôn liền có thể làm cho nàng hài lòng. Bao lâu chỉ tổng, đây chính là ngươi quá đáng rồi, nếu như chúng ta chủ động xuất hiện, như vậy ngươi nhất định còn phải tiếp tục ở lại đây đi, ngươi là Adam. Mà ta là Eva, đem Eva vội qua một bên chính mình đi bên ngoài thải hoa dại, loại cỏ dại này lại là chuyện ra sao, cho nên ngươi hiện tại đang chất vấn ta à, như vậy ta cho ngươi biết như vậy thời gian cũng không tính thời gian. Bởi vì dù nổ nhưng ở cùng ta phân tán sau đó tìm kiếm ta dòng dã hơn trăm năm liền trăm năm đều không có các loại, mà nạ ngươi cảm thấy đây là một cái hảo Eva à, nghe đến đó, mạ nạ đúng là kẹt. Hơn trăm năm, như vậy hai ngày nay so ra vẫn đúng là không tính là bao nhiêu thời gian. Làm nhân loại thủy tổ, bất kể là ngươi hay vẫn là thời gian của ta đem sẽ trở thành vĩnh hằng, cho nên nói, chỉ là mấy ngày thời gian căn bản là không phải thời gian. Điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng mà không phải đến chất vấn ta cái gì ạ. Gệ mì dệt tổ trên mặt trải qua có nghiêm túc dáng dấp, đem mạ nạ vẫn đúng là sợ hãi đến sững sờ. Liên bản thân nàng đều bắt đầu kiểm điểm chính mình đến rồi. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là nội tâm vặn vẹo nhân tài như vậy dễ lừa. Nếu như là phổ thông cô gái, có bình thường suy nghĩ năng lực cô gái, tuyệt đối sẽ lớn tiếng phản bác cùng trách cứ đi, bởi vì cha dạy tổ nói tới hoàn toàn chính là vô liêm sỉ tuyên ngôn. Ta có thể cùng ngươi chia lịa rất lâu thời gian, nhưng không cho phép ngươi hóa hắn giận, lại càng không hứa biến hóa tâm cái gì, bởi vì ngươi là Eva, liền phải làm tốt Eva chức trách. Eva là siêu thoát càng không thể là thua cho người khác, cho nên nói ta đi ra ngoài hoa tâm cái mở y trăm năm ngươi cũng phải tiếp thu cái gì. Như vậy tuyên ngôn cũng chính là hắn có thể nói ra. Nhưng đáng tiếc chính là, mạ nạ không phải là bình thường nữ hài, mà là trưởng kỳ nà mờ ơ cũng đem trưởng kỳ nà mờ ơ bị ạ gệ mì dạy tổ truyền vào kỳ quái tư tưởng nữ sinh. Cho nên nàng rất nhanh liền tiếp nhận rồi, thế nhưng chỉ tổng, nhân ra một cái người thật nhảm chán cái này cũng là ta không lo lắng đến như vậy. Mạ nạ ngày mai bắt đầu người cùng dù nổ cu nở dê cùng với ta đi. Ở cùng nhau ngươi phải quay về không, là cùng tiến lên học. Đến trường A mạ nạ nhưng là hứng thú khuyết khuyết. Nhìn thấy kẻ đáng ghét có thể bất cứ lúc nào đem bọn hắn kết tinh hóa nha. Vậy đi na nở dê như là không thấy hứng thú ánh mắt nhưng lại trở nên hưng phấn. Quả nhiên, bất kể là mạ nạ hay vẫn là Eva đều đối với đem người kết tinh hóa cảm thấy hứng thú. Hay là mạ nạ có thể cùng một loại nào đó trạng thái xạ hệ cổ trở thành bạn rất thân đây nhưng mạ nạ như là bị an vuốt đến. Nhưng sự tình cũng không có xong ở mạ nạ muốn nhào tới làm Eva chuyện nên làm thời điểm ạ gệ mì dễ tổ ngăn cản na nờ dê. Hắn còn muốn hỏi ý nọ gì sự tình hiện tại ý nọ gì còn ở đang ngủ mê man. Nhưng hắn vọt vào đại vân thời điểm chứng kiến chính là ý nọ gì cố ý khiêu khích tìn lạ vợ cảnh tượng. Cái kia cha nờ dê tha ý nọ gì trơn nên rất kỳ quái. Ý nọ gì không phải người như vậy. Nhưng nếu như là mạ nạ. Ý nọ gì cu nở dê sẽ không như vậy buồn buồn lập tức tin tưởng lời của nàng. Ngươi nói cái gì làm cho nàng như vậy hành động cho nên nói mạ nạ rất khả năng là rơi xuống cái gì lời nói nặng tại sao muốn no ý truy hệ nở đâu trực tiếp khống chế là tốt rồi. Nhưng mà mạ nạ nhưng là trừng mắt nhìn. Khống chế đây là đương nhiên, làm ta nhân bản thể liền cẩn thận hành xử nhân bản thể bản phận. Này không phải ngươi giao cho ta nếu như không tin mạ nạ mới vừa nói như vậy. Thân thể của nàng đột nhiên run lên, sau đó như là mềm nhũn ra như thế, nhưng ạ gệ mì dệt tổ trong lòng ỉ nọ gì nhưng là lập tức từ hôn mê tỉnh táo lại, mà suýt chút nữa thì Nga ho á tờ mạ nạ cu nở dê một lần nữa đứng vững. Nhưng mạ nạ nhưng là ở xoa xoa con mắt, như là vừa ngủ thiếp đi như thế. Mà dù gì hạ ỉ nọ gì nhưng là lập tức mở mắt ra, vốn là bình tĩnh phảng phất không có cái gì có thể đánh động vẻ mặt đều phát sinh ra biến hóa. Na nở dê soạt duỗi ra hai tay trực tiếp câu lên này ạ gệ mì dệt tổ cái cổ, sau đó chủ động kỳ mềm mại bờ môi dính vào, nhưng cũng như là ở xâm lược. Đây là ý nọ gì ở thân hắn không, ý nọ gì sẽ không như thế chủ động, hơn nữa cu nở dê sẽ không như vậy nhiệt liệt, hắn cũng không có dạy cho na nở dê nước pháp hôn thứ này. Giải tổ mà này một bên chính ở vớt mắt mạ nạ cu nở dê tỉnh táo một ít. Sau đó na nở dê cho tới nay đều vô cùng sinh động cùng hoạt bát thậm chí là có chút phát điên vẻ mặt có thay đổi. Như là lột xác như thế, trơ nên đơn thuần. Rõ ràng nên long lanh mà kiểu diễm khuôn mặt nhưng trơ nên bình tĩnh mà vui tươi. Na nở dê có chút ngơ ngác nhìn này ạ gệ mì dệt tổ cùng với chính ở kia ạ gệ mì dệt tổ dù gì hạ ỉ nọ gì. Đây là ta ngơ ngác nhìn này ạ gệ mì dệt tổ trong lồng ngực ỉ nọ gì thân này ạ gệ mì dệt tổ cảnh tượng mạ nạ trong mì hệ nở dê nhưng nói ra lời ấy. Nói cách khác, hai người trao đổi. Ở một bên nhìn nhưng tỉnh táo cực kỳ dù nổ trong số mệnh hồng tâm. Chương 61, Nam mờ ơ muốn làm liền làm ra tuổi tác. Trao đổi, ỉ nọ gì cùng mạ nạ trao đổi. Ỉ nọ gì là do mạ nạ tế bào sáng tạo ra, cho nên nàng cùng mạ nạ có nhất định liên hệ. Mà có thế là bởi vì mạ nạ bị tuyển làm Eva nguyên nhân, vì lẽ đó liền tế bào QNZ biến dị, vì lẽ đó cho dù là ỷ nọ dị cu nở dê có không giống với người thường năng lực. Na nở dê yêu thích hát, na nở dê có thể hát, na nở dê ca khúc có chữa trị năng lực, dùng ra bắt đầu kết tinh người kết tinh tàn đi. Mà do nở dê ma u của nàng cu nở dê có thể khiến trùng độ kết tinh hóa người được giảm bớt. Nếu như vẫn cứ muốn so sánh, như vậy mà nạ đều sẽ là ác này một mặt, mà ý nọ gì nhưng là đơn thuần này một mặt. Nhưng như vậy hai cái người, hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán giữa các nàng có lẽ có một số liên hệ, lại không nghĩ rằng giữa các nàng liên hệ trải qua đã biến thành như vậy có thể bất cứ lúc nào trao đổi nội tâm. Nói cách khác, hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt đối đầu ở mạ nạ trong thân thể ý nọ gì. Na nở dê ngực bốc ra sáng loáng lượng sắc thái, ngón tay tiến vào ra bên ngoài móc ra nhưng là to lớn mà sắc bén đại kiếm. Đây là ý nọ gì hư không là người nội tâm phản ứng, ở Apocalypse virus ăn mòn dưới bày ra đồ vật, mà nắm giữ vương giả chi lực người có thể mang nó hóa thành cụ thể thực vật mà rút ra đổi một câu nói, trong thân thể hư không chính là cái kia người trái tim. Mà hiện tại hắn nhưng từ mã nạ thân thể trong rút ra chính là ý nọ gì đại kiếm. Hai cái người quả nhiên là tâm linh hối đoái. Hảo hai người các ngươi giao đổi lại đi ngón tay chỉ là tiếp xúc một tí hư không ạ ghệ mì dây tổ liền thả ra, rút ra hư không thời điểm hắn là rất sảng khoái, nhưng các cô gái nhưng có bị dình bị tức đoạt cảm giác, trên thân thể cu nở dê có không thoải mái, hiện đang không có chiến đấu hoàn toàn không có cần thiết nhượng ý nọ gì tiếp tục khó chịu một lần. Hắn cử động chỉ là vì xác định mạ nạ cùng ý nọ gì đến cùng có hay không trao đổi mà thôi. Không chỉ tổng nhưng mà mạ nạ nhưng là lắc đầu. Ta mới không nên nhanh như vậy liền trở về. Hai tay của nàng trực tiếp vòng lấy nam nhân cái cổ, sau đó thân thể hướng về trên di động, giống như là muốn đem ạ ghệ mì dây tổ bao phủ lại giống như vậy, hay vẫn là nói chỉ tổng ngươi không thích ta hiện tại dáng dấp ngươi không phải rất yêu thích bộ thân thể này à, hơi thở như lan, rồi lại hình như tiểu diễm mân thôi, tỏa ra mà thấm vào giọt nước mưa. Lại là không thể tả bộ phận rồi thật là muốn chết ý nọ gì lại như là thuần khiết hồng nhạt em bé. Làm thế nào đều là thuộc về thiên nhiên cái kia loại hình, nói thí dụ như làm cho nàng bé ngoan quỳ xuống cho hắn ngậm lấy thời điểm na nở dê cũng sẽ một mặt mờ mịt rồi lại thật lòng hỏi dò, là như vậy à, vẫn là như vậy, hẳn là muốn như vậy à, như vậy vẻ mặt như thế, vẻ mặt của nàng cu nở dê sẽ biến thành như vậy, cảm giác có chút kỳ quái như là có món đồ gì muốn tràn ra tới nhiệt nhiệt nhưng vẻ mặt của nàng, nhưng sẽ không sinh động như thế, hoàn toàn chính là một cái khác nhân cách. Tương đương vì cùng, rồi lại cùng khi còn bé dài đến đáng yêu nhưng lớn lên tàn niệm kinh tử không giống, vào lúc này mạ nạ cho hắn một loại mới hưởng thụ. Thật là một không ngoan nghe và đem ta hỏa nhạ lúc thức dậy phải nhớ đến tiêu xuống á ngón tay ở mạ nạ môi lướt qua, hệ ạ ghệ mì dây tổ đem đầu của nàng ấn xuống phía dưới. Liên tạm thời na nở dê là nói không ra lời. Nửa giờ sau, chính ở bốn phía cảnh giới dù nổ trở lại, tuy nói đại vân trải qua bị hủy diệt. Nhưng một ít quản chế phương tiện vẫn còn, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dây tổ cùng mạ nạ chuẩn bị đương Adam cùng Eva thời điểm, na nở dê phụ trách đem bốn phía máy theo dõi toàn bộ hủy diệt. Dù sao, bị người vây xem loại này hứng thú bất kể là ai cũng không có hứng thú. Chi tổng thực sự là quá xấu tuy rằng khả năng triển hiện ra chính là một bộ suýt chút nữa bị chơi xấu vẻ mặt, nhưng mạ nạ khỏe miệng nhưng đang cười. Hoàn toàn chìm đắm ở dục vọng vẻ mặt. Nhưng mà vừa nói na nở dê nhưng bí mật hướng về phía gã xài dù nổ gửi đi một cái ánh mắt, nay trong ánh mắt là đắc ý quả nhiên. Trong lồng ngực của mình này con mạ nạ sẽ chủ động cùng ý nọ gì trao đổi thân thể ngoại trừ có âm mưu chính là có âm mưu a thế nhưng những này a cũng không đáng kể. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, không, ạ kỳ xê ạ dị, nã mờ ơ ghi tịp rào thế giới, là cái 16 tuổi thiếu niên, đang đứng ở muốn làm liền làm ra tuổi tác. Không bất kể các nàng ở tranh đấu cái gì, ngược lại dù nổ chúng ta cu nở dê hai ngày không thân thiết tìm một chỗ sái sái ba hắn chỉ cần là muốn làm liền làm là tốt rồi. Cho tới sủ ổ ưu mạ, còn xuất sủ ghệ mì gai, còn ra ạt hắn quản bọn họ làm chi đặc biệt đương dù nổ tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ thời điểm, ra ạt trải qua rơi vào đến từ dị thời không người lao trong lồng. Một ngày chẳng mấy chốc sẽ đã qua. Nói là ngày mai sẽ phải đi trường học. Nhưng thời gian bị mắc cạn. Vậy thì là sụt sủ ghệ mì gai cùng sủ ổ ủ mạ. Sủ ổ ủ mạ liền dường như hắn suy đoán như vậy, lần thứ hai mất đi ký ức, thậm chí là mất đi tối ngày hôm qua ký ức, lần thứ hai đem chính mình cho đóng kín. e sợ cũng là bởi vì này, vì lẽ đó mạ nạ ở sau đó mới cũng không đến thấy hứng thú của hắn. Bởi vì nếu như đối phương cái gì cũng không biết như vậy liền thực sự là không có trả thù cảm giác. Đây chính là sẽ gài giao cho sủ đồ vật. Nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ, rồi sủ ghệ mì gai không có đề cập mạ nạ sự tình, mà là giao cho hắn một cái màu da cam bút. Mặt trên có hai cái nút bấm, một cái màu xanh lam một cái màu đỏ. Đây là nguyên chứ trong sẽ gài giao cho sủ ổ ủ mạ bút. Muốn lợi dụng sủ ổ ủ mạ đơn thuần mà nhượng chính hắn ấn xuống nút bấm sau đó bạch huyết cầu phóng ra trực tiếp đem toàn bộ phủ nờ rổ bạt lộ hủy diệt. Nhưng hiện tại sủ ghệ mỉ gai nhưng sớm một bước đi tìm sủ ổ ủ mạ, sau đó hảo hảo mà đem sủ ổ ủ mạ cho đầu độc trở lại. Tự nhiên, chiếc bút này cũng là rơi vào sủ ghệ mỉ gai trên tay. Chính là vật này xem ra sẽ còn đúng là cho rằng sủ ổ ủ mạ là phủ nờ rổ bạt lộ trong đại nhân vật. Cho nên mới cho hắn vật này đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chơi hai lần sau đó nhìn sột sủ ghệ mì gai nói rằng. Sột sủ ghệ mì gai mị lực quả nhiên là siêu tiêu. Sù ô ủ mạ lại nhanh như vậy liền bị đầu độc thành công. Nhìn tới xì xì xì, quan hệ của hai người trải qua hảo quá mức. Đúng, đây chính là liên tiếp bạch huyết cầu phóng ra tín hiệu bút. Chỉ cần ấn xuống nút bấm như vậy bạch huyết cầu liền sẽ trực tiếp hướng về tín hiệu phát sinh địa phương phóng ra. Sẽ cái chính là nghĩ thông suốt quá sủ đến hủy diệt chúng ta. Rốt sủ ghệ mỉ gai nhưng cẩn thận tỉ mỉ nói rằng, lại như là hạ cấp đang đối mặt thượng cấp đưa tin như thế. Ở mạ nạ xuất hiện thời điểm nếu như không phải ạ ghệ mỉ dễ tổ ngăn cản, như vậy sủ sẽ phát sinh ra sao sự tình đều là không biết bao nhiêu, mà bọn hắn nhưng không có cách chân chính nắm giữ cùng những người này so đấu sức mạnh, vì lẽ đó ngoại trừ thỏa hiệp ở ngoài cũng không có lựa chọn nào khác. Thức thời vụ mới là tuấn kiệt, mà sụt sủ ghệ mỉ gai mục tiêu lớn nhất không phải quyền lực QNZ không phải danh lợi, hắn chỉ là ở quán triệt hắn khi còn bé tưởng niệm. Hắn phải bảo vệ sủ, trưởng thành đến có thể bảo vệ sủ. Dù cho là khuất phục. Chương 62, ngươi hư không? Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ thích cùng người thông minh nói chuyện. Trước hắn cho rằng sụt sủ ghệ mỉ gai có thể làm sủ ổ ủ mà hy sinh rất nhiều. Bây giờ nhìn lại cái này hy sinh điểm mấu chốt còn đúng là không hề có nguyên tắc. Đúng rồi sủ ổ ủ mạ này một vị bằng hữu đâu ạ ghệ mì dễ tổ nhớ tới giả hì rổ xả mù quạ. Đang tập kích đại vân thời điểm từ bên ngoài xâm lấn hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy hắn cu nở dê ở đại vân trong căn cứ. Hắn cùng hắn đệ đệ ở đại vân phương tiện lý đã phát hiện hắn phản bội sủ nguyên nhân. Hắn đệ đệ xả mù quạ dùn cảm hóa bệnh độc. Nã mờ ơ trùng độ mà lại bị GHG phát hiện, đối mặt bị xử lý xong nguy hiểm, vì lẽ đó phản bội sủ tìm kiếm GHG trợ giúp, nhưng GHG vật xin phòng bệnh hoàn toàn vô hiệu vật xin phòng bệnh đối với trải qua trùng độ bệnh nhân là không có hiệu quả. Thật là một ngu ngốc đây là sụt sủ ghệ mỉ gai đối với dạ hỉ rổ xả mù quả đánh giá. Nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ cũng không nhận ra là như vậy. Dạ hỉ rổ xả mù quả không thể là không biết trùng chứng thời điểm vaccine phòng bệnh là vô hiệu. Tại quá khứ, dạ hỉ rổ xả mù quả có thể làm ra dùng tên giả đi mua buôn lậu tương tự với vaccine phòng bệnh thất bại phẩm liền chứng minh hắn không phải phổ thông ngồi chờ chết người. Thâm tư kín đáo. Không giống người bình thường thành thục. Nhưng hắn biết rõ ràng vaccine phòng bệnh khả năng trải qua vô hiệu nhưng vẫn như cũ như thế làm nguyên nhân, hay là ôm một tia hy vọng cho nên mới làm như vậy đi. Vì cho dù là nhỏ đến đáng thương hy vọng nhưng cũng phải thử nghiệm, không ở khe nhỏ trong sinh tồn là không cách nào cảm nhận được đương phát hiện một tia khát vọng thời điểm chấp nhất. Cho nên nói, như thế phân tích đến, vứt bỏ sủ ổ ủ mạ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sủ ổ ủ mạ A làm nhân vật chính, hắn bị vứt bỏ còn đúng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây là hắn gặp vất ước nhất nhân vật chính. Dạ khí rổ xả mù quạ là có lý do. Nhưng nếu như là hắn dám to gan phản bội ta như vậy phải làm tốt giác ngộ rửa sạch cái cổ ở bên kia chợ nhưng sù ồ ủ mạ không giống nhau. Dạ khi rồi hắn có lý do như vậy mặc dù nói lên buồn cười, nhưng ta là thật sự đem hắn cho rằng là bằng hữu tuy rằng thương tâm, nhưng hiện tại không cu nở dê là ai cũng không có bị thương không phải à đúng. Hắn cái này bị hãm hại người không có bị thương, mà đi công chiếm đại vân phủ nở rổ bạt lộ người cu nở dê không có bị thương. Vì lẽ đó đây chính là kết quả tốt nhất không phải à nói cách khác sù ồ ủ mạ bất kể hiểm khích lúc trước. Thế à ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không nói lời nào, cho dù là đem nhân vật chính vầng sáng cho sù ồ ủ mạ cu nở dê là hội thất bại, bởi vì tên kia do dự thiếu quyết đoán xì xì xì, cần quyết đoán mà không quyết đoán người như vậy dễ dàng nhất đem người vô tội dính vào sau đó thất bại. Hiện tại trên đầu hắn nhân vật chính vầng sáng hẳn là đem hắn toàn bộ đều đoạt lại, bởi vì hắn đối với mình đã không có bất kỳ tác dụng. Vì lẽ đó, ở đến xem giả hỉ rổ xả mù quả thời điểm, đi theo sủ ổ ủ mạ cùng sột sủ ghệ mỉ gai phía sau, trên đầu hắn vàng rực rỡ vầng sáng đột nhiên bay lên đến sau đó hướng về sủ ổ ủ mạ này trải qua thu nhỏ lại không thể lại tiểu vầng sáng vọt tới. Như là ở săn mồi bình thường trực tiếp đem tiểu vầng sáng một miệng nuốt vào, sau đó lớn mạnh tự thân, một lần nữa về đến này ạ ghệ mỉ giật tổ trên đầu. Đến đây, vầng sáng trải qua thu thập được 23. Mà sù ổ ủ mạ nhưng là treo lên màu đỏ nam bội vầng sáng. Nhưng cảnh tượng này không người nào có thể phát hiện, cho dù là mạ nạ cũng giống như vậy. Sù ổ ủ mạ trải qua không phải nhân vật chính, đem lui ra hết thể cùng hư không có quan nội dung vở kịch, hắn liền tồn tại cảm đều giảm xuống, bởi vì hắn bị xuân sủ ghệ mì gai vô ý thức giấm hai lần chân. Thật là không có thú vốn là theo ạ ghệ mì dây tổ tới xem một chút na nở dê ngu ngốc đệ đệ. Nhưng nhìn sủ ổ ủ mà một bộ lại khôi phục bình thường dáng dấp na nở dê liền cảm thấy mất mặt. Bởi vì na nở dê đã phát hiện, cái này ngu dốt đệ đệ quên chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là nhớ tới hắn bị sụt sủ ghệ mì gai cứu ra mà thôi. Chỉ hệ nở sau đó nhưng là nghe sụt sủ ghệ mì gai đề cập. Na nở dê đệ đệ lựa chọn trốn tránh, sau đó đem ký ức phong tỏa. Cho tới na nở dê không thể nhìn thấy hắn sơ ha y thống khổ khóc giống vẻ mặt. Vì lẽ đó vô vị, mã nạ đã nghĩ lôi kéo ạ ghệ mì giật tổ ly khai. Nhưng vào lúc này ạ ghệ mì giật tổ nhưng chú ý tới giả hỉ rổ xả mù quả đệ đệ xả mù quả dùn vậy chỉ có thể mở một con ánh mắt lại là bình tĩnh theo dõi hắn. Xả mù quả dùn, nạ mở ơ trùng độ cảm hóa cha nở dê tha y, nhưng hắn nhưng thu được giống như gai năng lực đặc biệt. Hắn có thể nhìn thấy người nội tâm. Chẳng hạn như hắn liền năng lực nhìn thấy hắn ca ca dạ hỉ rổ xả mù quả nội tâm, có thể nhìn thấy hắn ca ca trong cơ thể đáng sợ kia quái thú, đem hắn coi là trói buộc, sau đó hy vọng hắn chết đi nội tâm. Đây thực sự là bi kịch, vì lẽ đó nguyên chứ trong hắn cuối cùng mới hội muốn xù ồ ủ mà giết hắn. Nhưng lần này nhưng là muốn cho hắn đến giết hắn à đúng thế. Ở hai mắt đối đầu trong nháy mắt, xạ mũ quả dùn cùng ạ ghệ mì giật tổ trong lúc đó như là triển khai lĩnh vực giống như vậy, mà trên người không có bất kỳ kết tinh xạ mũ quả dùn xuất hiện ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt. Đại ca ca, ngươi nắm giữ rút ra hư không sức mạnh đúng không như vậy giết ta đi quả nhiên là đến tìm chết. Ta từng lần một lần lượt nhìn thấy ca ca nội tâm, nhìn thấy hắn muốn giết ta, vô số lần nắm cổ của ta, ta thực sự là không muốn còn tiếp tục như vậy. Ta trải qua đã biến thành trói buộc ta biết, vì lẽ đó giết ta đi. Quả nhiên là đến tìm chết. Ta không được nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ từ chối. Ngươi không hiểu à cho dù là nội tâm là như vậy nhưng ngoại tại mặc kệ như thế nào hắn cũng có cứu ngươi. Cho dù là trói buộc, nhưng giữa các ngươi đều có liên hệ máu mủ. Chỉ nếu là có huyết thống quan hệ, như vậy bất kể là như thế nào gian khổ đều sẽ tiếp tục đi thủ hộ. Như vậy a xả mủ quả dùn nghĩ như thế. Vừa vặn đối đầu ca ca của chính mình nghiêm túc nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ, đúng, hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng xả mù quả dùn đối thoại cùng cảnh tượng, những người khác cu nở dê nhìn thấy. Cũng không phải là nà mờ ơ dị không gian. Dạ hỉ rổ xả mù quả trải qua nghe được. Dùn ngươi tên ngu ngốc này dạ hỉ rổ xả mù quả như là đang mắng người giống như vậy, ta là đã từng nghĩ tới như vậy cảnh tượng thế nhưng dùn ngươi là ta duy nhất đệ đệ liền bởi vì là duy nhất đệ đệ. Hắn nhất định phải chăm sóc kỹ lương hắn đây là xã hội đây là luân lý này càng là huyết thống ràng buộc. Ca ca dùn dừng một chút, tiếp theo nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, cảm ơn đại ca ca ngươi, ca ca năng lực có ngươi bằng hữu như thế thật tốt. Thế à bằng hữu nói đùa sao ngoại trừ rào cơ nam sinh không phải vậy là không có cách nào cùng ta trở thành bằng hữu. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không tỏ rõ ý kiến. Bất quá ngươi hư không ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cùng những người khác không giống. Đại ca ca lại là thư. Thư là chân lý chi thư à hắn đem chân lý chi thư thả ở trong người, đúng là bị hắn cho hiểu lầm. Có vương giả chạm trổ tay hướng về ngực một đảo, ở đụng tới thư sống lưng trong nháy mắt lại buông tay, hắn lấy ra chân lý chi thư còn cần dùng tay à chỉ cần tâm niệm một tí như vậy đủ rồi. Lại như là như bây giờ, mở ra lòng bàn tay, hắc bỉ tà ác chi thư lập tức hiện ra. còn có một nhưng mà nhìn này ạ gệ mì dạy tổ trong tay chân lý chi thư rủn tựa hồ là muốn nói cái gì như thế, nhưng miệng hơi dưng ra, nhưng là đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó gian phòng một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Sạ mù quạ rủn hôn mê. Bởi cảm hóa bệnh độc nguyên nhân, thân thể của hắn không chống đỡ nổi. Lưu lại dạ hỉ rổ sạ mù quạ chăm sóc hắn, những người khác nhưng là trước tiên rời khỏi phòng. Dạy tổ. Ngươi mới vừa nói thật tốt huyết thống thứ này mới là khỏe mạnh nhất nhưng mà chờ lúc ra cửa, thay đổi nằm nhoài cửa nơi đó trận to hai mắt đi đến đầu xem cũng đã khôi phục bình thường tư thái dù nộ nhưng là đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Dù nộ là cái rất xuất sắc nữ sinh, bất kể là bên ngoài hay vẫn là khí chất, hoặc là cái tuổi này bọn học sinh lưu ý học tập đều rất tuyệt, nhưng ạ gệ mì dệt tổ quả nhiên hay vẫn là thích nhất na nở dê nụ cười vui vẻ. Phảng phất đều sẽ bị na nở dê cho cảm hóa. Huyết thống nhắc tới huyết thống dù nổ, ta nhớ tới ngươi ở phủ tu đi gì trong là dưỡng nữ, liền không muốn tìm một tí chân thực cha mẹ à cha mẹ không cần, ta ở thành thần sau đó đã sớm tìm kiếm quá, vì lẽ đó không cần lại tìm. Dù nổ đầu tiên là sững sờ tiện đà mỉm cười như hóng ánh hạ hoa. Thế à ạ ghệ mì dê tổ sờ sờ cảm, cu nở dê không bắt buộc, hắn cu nở dê là ích kỷ. Trước tiên không nói dù nổ hiện tại cảm thấy thản nhiên, nhưng nếu như na nở dê thật sự tìm tơ y thân sinh cha mẹ, sau đó cùng cha mẹ nàng ở cùng một chỗ như vậy liền quá tệ, là một người đại nhân cha, hắn nhưng la không thể rời bỏ hắn dù nổ. Ân. Dù nổ đang mỉm cười. Đúng, đã sớm tìm tơ y vì lẽ đó ta mới năng lực đứng ở chỗ này. Một bên nghĩ như thế, gã sai đồng học nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng cảm động.